Bất quá đáng tiếc, bản thân vẫn là muộn một bước, tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội. Hỏi một chút, nhìn xem có người biết bọn hắn đem đến địa phương nào không biết. Thu thập tâm tình một chút, Mộ Dung Kha Kha liền một lần nữa tỉnh lại, nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, đi hướng Tiêu Phàm nhà bên trái hàng xóm, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nhưng nàng lại toàn vẹn không có chú ý tới, nơi xa, một đôi âm trầm con mắt tại chăm chú nhìn chằm chằm nàng, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Lao đầu tử, đừng hạ, đi, theo giúp ta mua thức ăn đi. Trình Khinh Tuyết đối đang ngồi ở trong viện đánh cờ Tiêu Phong cùng Tiêu Phàm lớn tiếng nói. Tốt, chờ một lát. Tiêu Phong vừa cùng Tiêu Phàm đánh cờ, một bên cũng không ngẩng đầu lên ứng tiếng nói. Bá mẫu, ta bồi ngài đi thôi. Lăng Tiêu Tiếu đi nhanh lên tới, vừa cười vừa nói. Tốt. Trình Khinh Tuyết lập tức cười nói, sau đó hung hăng liếc Tiêu Phong một chút, quay người liền cùng Lăng Tiêu Tiếu cùng một chỗ thu thập một chút, cùng một chỗ lái xe ra cửa. Tiêu Phàm hợp thời ngẩng đầu, hắn nhìn xem đi xa cố xe, nở nụ cười. Sau đó lại có chút nghiêng đầu, nhìn nơi xa một chút, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Từ khi chuyển đến nơi đây bất quá một ngày, liền có người tìm tới, sau đó tại xa ra không ngừng tuần hành, quan sát. Trong đó Tiêu Phàm xuất thủ hai lần, nhưng những người này thực lực đều rất thấp, trong đó cũng lấy người bình thường chiếm đa số, mà bọn hắn cũng chỉ phụ trách giám thị bản thân, những chuyện khác là hoàn toàn không biết gì cả. Từ trong đầu của bọn họ, Tiêu Phàm cũng tìm không thấy hữu hiệu manh mối cùng thân phận của những người này. Chỉ là biết bọn hắn phân biệt lệ thuộc vào Hàn Quốc cùng Nhật Bản nào đó tổ chức, nhưng cụ thể tổ chức tên, bọn hắn không có quyền biết được. Đối với những người này, Tiêu Phàm thật sự là không hứng thú lại ra tay, cho nên hắn liền thông chi Cạ Di Nạ, để Cạ Di Nạ phái người ở chung quanh bố phòng, đồng thời cũng trong bóng tối bảo hộ, giải quyết những này phiền không thắng nhiều đám thám tử. Bất quá cái này giải quyết một nhóm lại tới một nhóm, thật sự là không dứt, Cạ Di Nạ người mấy ngày nay xử lý thám tử chỉ sợ đều nhanh vượt qua 100 người. Những tham tử này cũng râu ria, tin tưởng rất nhanh liền có chính chủ xuất hiện, đến lúc đó cùng nhau giải quyết là được. Tiêu Phàm không để ý nghĩ đến. Lúc này, cách nơi này ước chừng có mười mấy cây số trên đỉnh núi. Đại nhân, tham tử hồi báo, cái kia Tiêu Phàm mẫu thân cùng hắn bạn gái vừa ra ngoài mua thức ăn, chúng ta muốn hay không dò xét một lần. Một cái người Nhật Bản thấp giọng với trước mặt cái này nữ nhân băng lánh tóc ngắn thấp thấp giọng nói. Không cần thăm dò, hắn bên người mẫu thân có tổ chức ít người phòng ngự. Nhất là Hắc Long cùng Hỏa Nhân hai người bọn họ. Chúng ta lại phái đi nhiều ít người đều là một kết quả. Không cần thiết dò xét. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn lắc đầu nói. Phải. Cái này người Nhật Bản lập tức ứng tiếng nói. Anh Hoa Tổ cùng Hắc Bạch Tổ đã vào vị trí của mình đi. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn lại hỏi. Toàn bộ đã vào vị trí của mình, tuy thời có thể khởi xướng tiến công. Cái này người Nhật Bản thấp giọng nói, bất quá chỉ có quỷ đội người còn chưa toàn bộ đến đông đủ. Trong quỷ đội còn có cái kia quỷ không tới. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn cau mày nói. Thức quỷ, lão quỷ cùng sát quỷ cũng không đến. Cái này người Nhật Bản nói thật nhỏ. Ồ. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn lông mày càng thêm cau chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Kia ba người bọn hắn hiện tại người đâu? Bọn hắn mấy ngày nay một mực tại làng chơi tìm thú vui. Phái đi người đáp lời nói, bọn hắn hậu thiên mới có thể đến. Cái này người Nhật Bản nuốt nước miếng một cái nói. Một đám chỉ có được lực lượng cường đại. Nhưng tâm trí lại giống một bầy giống như con khỉ ngu xuẩn đồ vật. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn trên mặt lộ ra thật sâu vẻ chán ghét, nàng âm thanh lạnh lùng nói, quỷ đội bất quá là thất bại vật thí nghiệm, chờ yêu đội toàn viên hoàn thành yêu hóa về sau, quỷ đội cũng kém không nhiều là thời điểm nên bị toàn bộ thanh tẩy đào thải. Quỷ đội mặc dù là thất bại vật thí nghiệm, nhưng vẫn có chỗ thích hợp, đơn thuần hắn lực buộc phát mà nói, quỷ đội chỉ sợ còn muốn thắng yêu đội một phần. Sau lưng, một cái yên tĩnh như nước. Lông mi như vẽ nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản nói. Nhất là tại nước Mỹ nơi này, bọn hắn đủ khả năng đưa đến tác dụng, so yêu đội còn mạnh hơn. Cho nên, coi như yêu đội toàn đội hoàn thành yêu hóa cũng có thể đầu nhập thực chiến về sau. Quỷ đội Y Lì Nguyên còn có mấy phần giá trị tồn tại, người ở phía trên Y Lì Nguyên sẽ không triệt để hủy bỏ quỷ đội. Người nghĩ muốn trừ hết quỷ đội nguyện vọng, tạm thời còn không cách nào thực hiện. Hạ Dù Cô. Ngươi nói chuyện mãi mãi cũng là dáng vẻ đó, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, chỉ có lý trí. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn cau mày nói. Ta không có tình cảm, cũng không cần tình cảm. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản thản nhiên nói, tình cảm là vương hữu, có tình cảm nghiên cứu của ta sẽ tiến hành rất chậm, cho nên, hiện tại tình trạng của ta, thì là vừa vặn. Nhưng ta vẫn là hoài niệm lúc trước cái kia hồn nhiên ngây thơ ngươi, mang niệm tình chúng ta đã từng cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ ca hát thời gian. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn nhịn không được thở dài, cười khổ nói. Vậy ngươi liền quên mất đi. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản từ tốn nói, ta hoàn toàn không cảm thấy đã từng những ngày kia có cái gì tốt, vẫn là hiện tại loại cuộc sống này, mới được ta muốn qua sinh hoạt. Tốt ta. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn lại là một tiếng trầm trầm tiếng thở dài, không nói. Đỉnh núi, gió nhẹ quét, yên tĩnh im mắng. Đông nhiên ở giữa, nữ nhân băng lanh tóc ngắn mở miệng lần nữa, hỏi, Hạ Dù Cô, vậy ngươi đối cái này Tiêu Phàm thấy thế nào? Không cách nào biết được, rất mạnh, cũng rất thần bí. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, thanh âm y lìa nguyên bình thản như lúc ban đầu nói, tình báo có hạn, tạm thời không cách nào đạt được càng nhiều kết luận, nhưng chỉ cần có thể bắt được hắn, ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ ràng hắn hết thảy. Ta hiểu được. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn gật đầu nói. Mặt khác, có kiện sự tình nói cho ngươi, trực giác của ta nói cho ta, hành động lần này sẽ thất bại, mà ngươi sẽ chết. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lặng lặng nói. Hả? Ngươi vì cái gì có dạng này trực giác? Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn bỗng dưng quay đầu, nhìn xem nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, trên mặt có vẻ kinh ngạc nói. Không biết, ta trước kia chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đây là ta trí hóa về sau, lần thứ nhất trong lòng cảm thấy không hiểu bất an, ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lắc đầu, trên trán xuất hiện một vòng nghi hoặc vẻ không hiểu, nhưng cả người vẫn là lặng lặng nói. Hy vọng đây chỉ là ảo giác của ngươi. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lắc đầu, nói. Hy vọng. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản gật đầu nói. Đại nhân, ba tổ bên kia đột nhiên truyền tới một tình báo, nói tại Tiêu Phàm nguyên nơi ở phát hiện mộ Dung Kha Kha thân ảnh. Đột nhiên, một cái toàn thân hắc y người Nhật Bản đột ngột xuất hiện, hắn quỳ một chân trên đất, đối nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cung kính nói. Mộ Dung Kha Kha. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn suy nghĩ một chút, lập tức liền cau mày nói, chính là cái kia tại Hoa Hạ quốc bên trong bị Tiêu Phàm đã cứu một mạng, sau đó lại đuổi tới nước Mỹ tìm đến Tiêu Phàm Mộ Dung Kha Kha. Phải. Cái này áo đen người Nhật Bản gật đầu nói. Có ý tứ, chúng ta trước đó một mực tại tìm nàng đều không có tìm được, kết quả nàng hiện tại đến bản thân xuất hiện, bất quá cũng tốt, bắt lấy nàng về sau, đang dễ dàng dùng nàng để bức hiếp Tiêu Phàm. Kia lần hành động này khả năng thành công tính lại sẽ lớn hơn mấy phần. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn tự lẩm bẩm. Vậy đại nhân, cái này áo đen người Nhật Bản nghi ngờ hỏi. Để ba tổ đi đầu tiến hành bắt, sau đó ta cùng Hạ Dù Cô đại nhân liền sẽ đổi tới, nhớ kỹ ra tay muốn nhẹ, bởi vì cái kia Mộ Dung Kha Kha chỉ là người bình thường, ta muốn sống. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn nhàn nhạt hạ lệnh nói. Đúng, đại nhân. Cái này ngày đen người Nhật Bản lập tức hiểu rõ gật đầu, sau đó thân hình hắn lóe lên. Liền biến mất ngay tại chỗ. Đi thôi. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn quay người, nhìn trên mặt đất ngồi nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nói. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản không nói một lời, chỉ là lại liếc mắt nhìn nơi xa Tiêu Phàm nhà phương hướng, quay người rời khỏi. Đứng bên cạnh mấy cái người Nhật Bản cũng vội vàng đuổi theo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Mộ Dung Kha Kha gặp nguy hiểm, hạ. Hắc hắc. Hoa Hạ nữ nhân, không được chạy a. Thật xinh đẹp Hoa Hạ nữ nhân, ta thích. Phía trên cho ra có ý tứ là chỉ cần sống, cái khác phương diện thì không cho cân nhắc, cho nên, hắc hắc. Nghe đằng sau xa như vậy truyền càng gần cười tà thanh âm, Mộ Dung Kha Kha gắt gao cắn môi, không để ý đầu gối cùng bàn tay đau đớn cùng máu tươi, liều mạng hướng về phía trước chạy trước. Vừa rồi, ngay tại bản thân gõ mở Tiêu Phàm nhà hàng xóm cửa phòng, hỏi thăm Tiêu Phàm người một nhà chuyển hướng chỗ nào thời điểm. Đột nhiên cũng không biết từ chỗ nào lao ra ngoài hai từng cái cao lớn cảnh sát da trắng, một mặt vẻ dâm tà hướng về bản thân vọt tới. Tiêu Phàm nhà hàng xóm hảo tâm hỗ trợ, nhưng vậy cái kia hai cái cao lớn cảnh sát da trắng thế mà xuất ra giấy chứng nhận, nói Mộ Dung Kha Kha là đạo phạm, bọn hắn đang đuổi bắt, cho nên Tiêu Phàm nhà hàng xóm đành phải bất đắc dĩ tránh ra, sau đó, bọn hắn liền lại không nhanh không chậm tiếp tục đuổi theo. Mặc dù bọn hắn một mực không có đụng phải bản thân, nhưng bọn hắn lại giống mèo hí con chuột bình thường. Rõ ràng là định đem bản thân bức bách đuổi tới nơi hẻo lánh, chơi chán lại ăn. Không được, ta tuyệt đối không thể bị bọn hắn đụng phải, càng không thể bị bọn hắn. Mộ Dung Kha Kha trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ bối rối, dưới chân của nàng nửa bước cũng không dám ngừng, dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía trước bỏ chạy. Hẹp, hẹp, hẹp. Mộ Dung Kha Kha một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu cứu, quá khứ người đi đường có người dừng lại hướng Mộ Dung Kha Kha hỏi thăm phải chăng cần muốn trợ giúp. Nhưng vừa nhìn thấy đuổi theo Mộ Dung Kha Kha là cảnh sát, thế là tất cả người đi đường liền nhao nhao tránh ra tới. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Kha Kha nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện, một mặt cười quái dị cao lớn cảnh sát da trắng, trong lòng hoảng hốt. Vội vàng liền hoảng hốt chạy bừa hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Hắc! Chính là như vậy. Rốt cục nhanh đến chỗ rồi. Nơi này rất yên tĩnh. Đầy đủ chúng ta chơi thống khoái. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng trêu tức nhìn về phía trước không ngừng chạy trốn Mộ Dung Kha Kha, dưới chân gia tốc, nhanh chóng đuổi theo. Xong, phía trước là một đầu ngõ cụt, không có địa phương chạy trốn. Nhìn về phía trước đem tất cả đường đi chắn chặt chẽ thật băng lãnh vách tường, Mộ Dung Kha Kha bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ha ha ha. Hoa Hạ nữ nhân, không muốn chạy trốn. Ngoan ngoãn đến đây đi. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng cười lớn đi tới. Mộ Dung Kha Kha trên mặt hiện ra cười thảm, nàng song mắt đỏ bừng, đầu lưỡi chăm chú mâu thuẫn tại trên hàm răng, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Phải chết ta. Thật sự là không cam tâm, ta, chung quy là không có thể tìm tới hắn A. Hắn, sẽ biết ta đang tìm hắn A. Hắn, sẽ quan tâm sống chết của ta A. Mộ Dung Kha Kha dán thật chặt băng lãnh vách tường, nàng nhắm mắt lại, đống dưng trong miệng phát ra một tiếng chói tai. Tràn ngập không cam lòng thét lên. A. Vô dụng. Hoa Hạ nữ nhân. Nơi này rất thiên tĩnh, dù là ngươi coi như gọi nát họng cũng sẽ không có ai tới. Gọi đi, thỏa thích gọi đi, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta liền càng cao hứng. Bên trái cái kia cao lớn người da trắng một bên lớn cười nói, nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Mộ Dung Kha Kha con mắt đột nhiên mở ra, nhưng lúc này, Mộ Dung Kha Kha hai con mắt thì đã hoàn toàn không nhìn thấy con mắt màu đen, chỉ có một mảnh quỷ dị trắng bệnh, giống như phim ma trong điện ảnh nữ quỷ bình thường đáng sợ. T. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng vừa muốn nâng tay lên cánh tay lập tức cứng đờ, cả người nhịn không được dùng mình một cái, sau đó chân liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Kha Kha kia buộc tóc cũng tự động rối tung ra, đầu đầy tóc đen lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, biến thành đầu đầy tóc trắng. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng hai mặt nhìn nhau, không rõ Mộ Dung Kha Kha trên thân xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Kha Kha mặt không thay đổi nhìn xem hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng, trắng bệnh song trong mắt, không có bất kỳ người nào nên có tình cảm ở bên trong, chỉ có vô tận chỗ trống cùng vô tận hờ hững. Đông nhiên ở giữa, nàng nhấc chân hướng về phía trước, chậm rãi hướng về hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng đi tới. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng cảm giác được một tia không ổn, bọn hắn đồng thời móc ra thương, nhắm ngay Mộ Dung Kha Kha, trong miệng hét lớn, ngươi, lập tức dừng lại, lập tức. Nhưng Mộ Dung Kha Kha lại mắt điếc tai ngơ, nàng y lìa nguyên mặt không thay đổi chậm rãi đi tới, tóc trắng phơ bay múa, toàn thân tản ra bức người hàn ý. Ầm. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng không chút do dự lập tức nổ súng, nhưng là bọn hắn cũng không có nhắm chuẩn Mộ Dung Kha Kha trái tim chỗ yếu hại, mà là nhắm ngay Mộ Dung Kha Kha hai chân. Bọn hắn còn nhớ rõ phía trên mệnh lệnh, muốn sống, không thể giết chết Mộ Dung Kha Kha. Nhưng là, đạn lại bỗng nhiên tại Mộ Dung Kha Kha trước người nửa thước chỗ dừng lại. Sau đó kia hai cái đồng thau đạn ngay tại không trung chậm rãi hòa tan, trong nháy mắt liền biến thành một bãi nước đồng, vẩy xuống trên mặt đất. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng lập tức cứng đờ, một tia hàn ý lạnh lẽo xuôi theo lấy lưng của bọn họ bay thẳng trán, để bọn hắn liên tục đánh hai cái dùng mình. Đây là cái gì? Siêu năng lực A. Chết. Mộ Dung Kha Kha mở miệng, thanh âm tràn đầy khàn khàn cùng khô khốc, tựa như đánh bóng bình thường, dị thường khó nghe. Nhưng nàng cái này mới mở miệng. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng lại đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó hai chân của bọn hắn thế mà liền bắt đầu giống như là bị cao nồng độ lưu toan thấm ngâm qua bình thường, nhanh chóng hòa tan, mà lại cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy công phu, bọn hắn hai cái đùi liền biến thành một đám tử huyết thủy, hai người bọn họ nửa người trên cũng theo đó té ngã trên mặt đất. A. Hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng nằm ở nơi đó, lập tức sắc mặt nhăn nhó, trong miệng thống khổ gào thét. Mộ Dung Kha Kha hờ hững nhìn lấy bọn hắn, nháy mắt một cái đều không nháy mắt nhìn lấy bộ ngực của bọn hắn, hai tay, cái cổ, cuối cùng thậm chí cả cái đầu đều hòa tan mất. Nhìn thấy hai cái này cao lớn cảnh sát da trắng bị sống sờ sờ hòa tan mất, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, Mộ Dung Kha Kha cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Đờ đẫn nhìn về phía trước. Mà lúc này, trước mặt của nàng cách đó không xa thình lình đứng đấy hai nữ nhân. Một cái nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cùng một cái nữ nhân thanh lệ Nhật Bản. Đây là cái gì siêu năng lực? Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn nhìn trên mặt đất kia hai bãi huyết thủy, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói. Đây không phải siêu năng lực. Thanh lệ nữ nhân lúc này trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Kha Kha, trong mắt khó được lộ ra một tia ngưng trọng nói, cái này là sinh mệnh chi độc. Sinh mệnh chi độc. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn kinh ngạc nói, đó là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Đây là thần đội chỗ tiến hành thần hóa lý luận cơ sở. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trầm giọng nói. Thần đội. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cau mày nói. Q1. Quỷ đội, yêu đội ta biết, khó đạo người ở phía trên còn có khác ta không biết hạng mục. Đương nhiên, ngươi không biết quá nhiều, ta mặc dù so ngươi biết nhiều lắm, nhưng cũng có hạn, mà cái này thần đội, ta vừa vặn biết. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản tỉnh táo nói, thần đội, áp đảo quỷ đội cùng yêu đội phía trên. Là chúng ta nhẫn bộ tối trung binh khí một trong. Thần đội tiến hành thần hóa cơ sở liền là sinh mệnh chi độc. Vậy là cái gì sinh mệnh chi độc? Nữ nhân băng lánh tóc ngắn cau mày nói. Nói cho ngươi cũng không sao, sinh mệnh chi độc. Kia là mỗi cái sinh mệnh tại gặp được tuyệt vọng chi cảnh thời điểm, từ đối với bảo vệ cho mình, mà theo bản năng đem trong cơ thể mình sinh mệnh tinh hoa mà cưỡng ép chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc. Loại sinh mạng này chi độc vô hình vô sắc, lấy khí thể quanh quẩn tại sinh mạng thể chung quanh, một khi cảm thấy được có người đối hắn bất lợi, sinh mệnh chi độc liền sẽ trong nháy mắt đem đối phương hòa tan, tựa như hai người kia. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn thoáng qua trên đất kia hai bãi huyết thủy, nói, loại độc này, có bao nhiêu lợi hại? Nữ nhân băng lánh tóc ngắn trầm giọng nói, phi thường lợi hại. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản bình tĩnh nói, dựa theo chúng ta đã nghiên cứu ra lý luận mà nói, sinh mệnh chi độc là mạnh nhất trên thế giới độc dược, một giọt sinh mệnh chi độc, chỉ cần dung nhập trong nước sông, cũng đủ để cho con sông này ba thành sinh vật triệt để diệt tuyệt, còn nếu là dung nhập thành thị thường ngày dùng hệ thống nước bên trong, chỉ cần 10 giọt sinh mệnh chi độc, cũng đủ để đem một cái trăm vạn nhân khẩu thành thị diệt tuyệt chỉ còn lại chỉ là vạn người. Một khi chúng sinh mệnh chi độc, không có thuốc nào chữa được, ngoại trừ chờ chết, không còn cách nào khác. Bởi vì, đây là tới tự sinh mệnh trả thù, độc nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, cho nên người chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, nữ nhân băng lanh tóc ngắn lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía trước Mộ Dung Kha Kha ánh mắt bên trong cũng đống nhiên biến sắc, dưới chân càng là nhịn không được có chút lui lại. Ngươi không cần quá mức lo lắng cái gì, sinh mệnh chi độc bình thường cũng chỉ có thể quanh quẩn tại sinh mạng thể chung quanh thân thể không cao hơn trong phạm vi 10 thước, chỉ cần ngươi đừng chạm đến cái phạm vi này bên trong, ngươi là không sẽ trúng độc. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nói. Nghe được nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, nữ nhân băng lanh tóc ngắn không có chút nào an tâm, ngược lại trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc, có chút lại lui về sau một bước. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lắc đầu. Kỳ thật nàng rất đáng thương. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lại nhìn xem mái đầu bạc trắng Mộ Dung Kha Kha, than nhẹ một tiếng nói, bởi vì loại này chuyển hóa là lấy mạng sống ra đánh đổi. Sinh mệnh tinh hoa chính là một người còn sống căn bản, tinh hoa đều chuyển hóa thành nọc độc, vậy cái này sinh mệnh cũng liền không sống nổi, nhất nhanh hai cái tuần, chậm nhất một tháng, nàng liền sẽ giống trên đất hai người kia bình thường, cả người cũng chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Thân đội tiến hành thần hóa cần có những cái kia sinh mệnh chi độc, cũng chính là như thế đến. Mà lại càng chết là, loại này chuyển hóa là không thể nghịch chuyển, một khi bắt đầu, liền không khả năng lại dừng lại, càng không cái gì tái sinh lý lẽ. Cho nên, có thể nói cái này Mộ Dung Kha Kha, đã coi như là chết. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy thả nàng cách không mở được. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Kha Kha, có chút chần chờ nói. Đương nhiên không. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lập tức lắc đầu, tỉnh táo nói, có thể đem sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc có thể nói người ít càng thêm ít, thần đội tiến hành hơn vạn lần thí nghiệm, cũng chỉ là đạt được 3 cái thành công vật thí nghiệm mà thôi. Dưới mắt, trước mặt chúng ta liền có một cái sống sờ sờ vật thí nghiệm, tại sao muốn thả nàng đi? Đem nàng mang đi, mang về nước bên trong, tìm một chỗ nhốt lại, cũng không cần quan tâm nàng, đợi nàng tự nhiên tử vong về sau, đang dễ dàng đạt được nàng để lại sinh mệnh chi độc, mà cái này đối ngươi ta đều là một kiện đại công lao. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn lập tức gật đầu, sau đó lại chần chờ nói, vậy làm sao mang đi nàng? Phải biết nàng chung quanh thân thể 10 mét khoảng cách bên trong đều là không cách nào tiếp cận. Nàng hiện tại ý thức bị cưỡng ép áp chế đến đại nào chỗ sâu, còn thừa chỉ có bản năng mà thôi. Nói cách khác nàng hiện tại trí thông minh cùng tiểu miêu tiểu cầu không sai biệt lắm. Chúng ta có thể vận dụng tinh thần hệ siêu năng giả, khống chế nàng, để nàng tự hành đi đường, đến địa điểm chỉ định. Nhưng khống chế tinh thần người khống chế nàng cũng rất phiền phức. Bởi vì loại sinh mạng này chi độc thế nhưng là không có gì không độc, liền tinh thần lực đều có thể ăn mòn, cho dù là tinh thần hệ siêu năng giả cũng chỉ có thể là khống chế nàng một đoạn thời gian, sau đó liền phải nhất định phải rời khỏi nàng, chờ khôi phục lại về sau lại tiến hành khống chế. Không bằng chúng ta dùng nàng đi đối phó Tiêu Phàm. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn đề nghị. Cái kia Tiêu Phàm trên tư liệu biểu hiện, hắn có thể là tinh thần hệ siêu năng giả, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể phản khống chế cái này Mộ Dung Kha Kha tới đối phó chúng ta. Cho nên, để cho an toàn, không được. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lắc đầu nói. Vậy liền không có cách, chỉ có thể đem nàng mang về nước bên trong nhốt lại. Nữ nhân băng lánh tóc ngắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạch Phong, Hắc Hỏa, hai người các ngươi thay phiên dùng tinh thần lực khống chế nàng, sau đó một lốc ngươi làm tới một cái cực lớn thùng đựng hàng, chúng ta dùng cái này đem nàng mang về. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản tỉnh táo nói. Tốt. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lập tức gật đầu, quay người rời khỏi, mà phía sau nàng thì lập tức dần hiện ra một đen một trắng hai bóng người, đứng ở nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trước mặt. Cuối cùng cảnh cáo hai người các ngươi một câu. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn về phía hai cái này một đen một trắng bóng người, trầm giọng nói, sinh mệnh chi độc có tự chủ phòng ngự tính, thậm chí có thể nói loại độc này là có ý thức. Các ngươi, tốt nhất đừng đối nàng lên bất luận cái gì lệch ra ý nghĩ, càng tuyệt đối không được làm ra cái gì lệch ra động tác, bằng không, loại độc này sẽ ngay lập tức toàn bộ bộc phát, trực tiếp dọc theo tinh thần lực của các ngươi liền đem các ngươi triệt để độc chết. 10 mét khoảng cách chỉ là một cái tạm định an toàn phạm vi. Nhưng nếu như sinh mệnh chi độc cảm nhận được có người đối hắn bản thể bất lợi, nó hoàn toàn có thể trên phạm vi lớn kéo dài khoảng cách, mà lúc kia, coi như ngươi trốn lại xa cũng vô dụng. Các ngươi tốt nhất tâm vô tạp niệm chỉ là đơn thuần khống chế hành động của nàng, dư thừa ý nghĩ một cái đều muốn lên, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cảnh cáo nói, phải. Cái này một đen một trắng hai bóng người lập tức toàn thân run lên, nhìn qua Mộ Dung Kha Kha ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng một cái. Kiên trì nói. Đi thôi. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản quay người. Bóng người màu đen trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn hít một hơi thật sâu, bài trừ trong lòng tất cả tạp niệm. Sau đó trong mắt thình lình liền xuất hiện một cái chậm rãi chuyển động vòng xoáy, lập tức liền khống chế được Mộ Dung Kha Kha. Mộ Dung Kha Kha lập tức nhấc chân, đờ đẫn đi thẳng về phía trước. Chương 227, đêm yên tĩnh chi sát lục. Ban đêm, nửa đêm. Đội trưởng, toàn viên đã chuẩn bị đãi định, chỉ chờ mệnh lệnh công kích. Một người dáng dấp không đáng chú ý người Hàn Quốc nhẹ giọng đối nữ nhân tóc đỏ nói. Dựa theo kế hoạch đã định tiến công, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, nhất định không thể kéo dài thời gian. Nữ nhân tóc đỏ thấp giọng nói, siêu vòng trang bị thời gian có hạn, 10 phút đồng hồ vừa đến, tất cả chúng ta thực lực sẽ một lần nữa sẽ bị áp chế đến 7 thành trạng thái, tuyệt đối không thể chủ quan. Minh Bạch. Cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc gật gật đầu, sau đó liền thông qua bên thai máy truyền tin, bắt đầu liên lạc những người khác. Thiên công. Nữ nhân tóc đỏ quát. Bạch, bạch, bạch. 30 đạo bóng người lập tức từ trong bóng tối đồng thời nhảy ra, tại đêm tối phía dưới hóa thành 30 đạo nhàn nhạt hư ảnh, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm phòng ở phương hướng phóng đi. Tổ thứ nhất, lầu 2 đầu đông phòng ngủ. Tổ thứ hai, lầu 2 đầu tây phòng ngủ. Tổ thứ ba, lầu 2 bên trong căn phòng ngủ. Tổ thứ tư, lầu 3 tầng cao nhất phòng ngủ. Tổ thứ năm, tổ 6 tại gian phòng chung quanh chờ lệnh, tùy thời chi viện. Mỗi người bên thai máy truyền tin đều vang lên nữ nhân tóc đỏ thanh âm trầm thấp, không có người nói chuyện, nhưng lại riêng phần mình có thứ tự phân công, mục tiêu minh xác, lao thẳng về phía mục tiêu của mình. Cửa sổ bị nhẹ nhàng linh hoạt mở ra, bốn tiểu tổ tổng cộng 20 người như là linh mẫn viên hầu bình thường, nhao nhao nhẹ giọng nhảy vào Tiêu Phàm trong nhà, sau đó nhanh chóng tiến lên. Tổ thứ nhất, đã tiến vào trong phòng, sắp tiếp xúc mục tiêu. Tổ thứ hai, đã tiến vào trong phòng, sắp tiếp xúc mục tiêu. Tổ thứ ba, đã tiến vào trong phòng, sắp tiếp xúc mục tiêu. Tổ thứ tư, đã tiến vào trong phòng, sắp tiếp xúc mục tiêu. Tổ thứ năm, chờ lệnh. Tổ sáu, chờ lệnh. Nữ nhân tóc đỏ bên thai cũng thấp giọng truyền đến 6 cái tiểu tổ báo cáo tin tức. Động thủ. Nữ nhân tóc đỏ quát. Nhưng ngay lúc này, bên hai máy truyền tin lại lập tức biến đến an tĩnh dị thường xuống tới. Máy truyền tin kia bưng, không có chút nào thanh âm cùng động tĩnh, duy có vô biên tĩnh mịch. Hả? Nữ nhân tóc đỏ lập tức cảm thấy được một tia không đúng. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, sau đó nàng lập tức trầm giọng đối máy truyền tin thấp giọng quát nói, tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ ba, tổ thứ tư, có nghe hay không? Lập tức đáp lời. Không có âm thanh, máy truyền tin kia bưng vẫn là yên tĩnh như chết. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân tóc đỏ bên cạnh kia người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc nghi hoặc, sau đó lại hỏi, đại nhân, muốn hay không để tổ thứ 5 cùng tổ 6 vào xem một chút? Tổ thứ 5 đi vào, tổ 6 vẫn nguyên địa chờ lệnh. Nữ nhân tóc đỏ trầm giọng nói. Phải. Cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc gật đầu. Sau đó bắt đầu hạ lệnh. Lập tức, tại Tiêu Phàm phòng bên ngoài nhà cảnh giới 10 người bên trong, có 5 người liền nhẹ nhàng từ trong cửa sổ nhảy vọt tiến vào, thân ảnh biến mất tại nơi xa nữ nhân tóc đỏ giữa tầm mắt. Nhưng là, cũng liền tại 5 người này vừa tiến vào Tiêu Phàm trong phòng không đến 3 giây đồng hồ. Nữ nhân tóc đỏ liền lập tức cảm giác được máy truyền tin kia đoạn đông dưng một chút lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, liền hô hấp thanh âm đều nghe không được, liền phảng phất máy truyền tin căn bản không có mở ra. Không tốt, tổ 6, trước lập tức rút lui. Nữ nhân tóc đỏ lập tức tim đập loạn, trong lòng cảm giác nguy cơ thản nhiên dâng lên, sau đó lập tức hạ lệnh, đối máy truyền tin quát. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tổ 66 người lúc này thế mà căn bản không nghe nữ nhân tóc đỏ mệnh lệnh, trực tiếp nhao nhao từ cửa sổ nhảy vào Tiêu Phàm trong phòng, trong nháy mắt, liền biến mất tại nữ nhân tóc đỏ giữa tầm mắt. Tổ 6 đang làm gì? Bọn hắn điên rồi phải không? Bên cạnh, kia người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc lập tức nhịn không được kinh thanh kêu lên. Bọn hắn không điên, chỉ là đã biến mất tại trên thế giới này mà thôi. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt tại nữ nhân tóc đỏ cùng cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc vang lên bên tai. Thanh âm này là gần như thế, phảng phất như là áp sát vào hai người bên tai nói chuyện bình thường, rõ ràng có thể nghe. Ai? Nữ nhân tóc đỏ cùng cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc lập tức trong lòng hoảng hốt, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên siết chặt, thân hình lập tức liền hướng về phía trước tránh đi, đồng thời nhanh chóng quay người, mang theo thật sâu cảnh giác cùng một tia khó mà ngăn chặn cảm giác sợ hãi nhìn về phía người sau lưng. Thế mà căn bản không có cảm thấy được có người liền đứng ở sau lưng mình, hơn nữa còn là gần như thế khoảng cách, nếu là người này muốn động thủ, kia mình bây giờ chẳng phải là đã chết. Xoay người lại nữ nhân tóc đỏ cùng cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc lập tức nhìn thấy một cái một thân màu đen hán phục người trẻ tuổi tĩnh nhưng đứng ở đó. Chính là Tiêu Phàm. Là ngươi. Nữ nhân tóc đỏ cùng cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc lập tức liền phản ứng lại, sau đó trong lòng nhịn không được một cái cuồng loạn, trong miệng theo bản năng thốt ra. Mấy ngày nay các ngươi người một mực tại nhà ta phụ cận lặp đi lặp lại dò xét, ta thật sự là lười nhác quản các ngươi, hôm nay chính chủ cuối cùng xuất hiện. Đang dễ dàng cùng nhau giải quyết. Tiêu Phàm nhìn xem nữ nhân tóc đỏ cùng cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc, thản nhiên nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng muốn tùy tiện, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Nữ nhân tóc đỏ không để lại dấu vết sờ soạng một chút bên hông cầu viện còi báo động, sau đó sắc mặt tỉnh táo, trong miệng lạnh như băng nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt lườm nàng một chút, không nói gì. Hắn tự nhiên thấy được nữ nhân tóc đỏ động tác, nhưng cái này không vừa vận thuận bản thân một lưới bắt hết tâm nguyện. Cũng tiết kiệm bản thân từng cái sát bên tìm. Tổ thứ 7, tổ thứ 8, thứ 9 tổ, thứ 10 tổ, lập tức gấp rút tiếp viện. Nữ nhân tóc đỏ lui lại mấy bước, đối bên thai máy truyền tin thấp giọng kêu lên. Nhưng là, không có bất cứ động tĩnh gì, máy truyền tin tựa như là bị cắt đứt bình thường, mặt khác phía kia, tĩnh mịch tím ắng. Được rồi, ngươi cũng không cần kêu, thủ hạ kia cái gì 10 tiểu tổ, 50 người người cũng đã bị ta giải quyết hết. Tiêu Phàm chậm rãi nói, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Thân thể của bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng biến mất trên thế giới này đi. Cho nên, ngươi liền xem như đem biết hầu gọi ra, bọn hắn cũng sẽ không ứng thanh. Tất cả đều bị ngươi giải quyết. Lúc nào? Cái này, đây không có khả năng. Nữ nhân tóc đỏ lập tức ngơ ngác một chút, sau đó lập tức khó có thể tin thấp giọng kêu lên. Cái này 50 người là thành viên tổ chức của mình, trong đó mỗi người đều là bản thân chỗ tự tay dạy dỗ nên, bọn hắn thực lực bản thân rốt cuộc quá là rõ ràng. Tại Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục bên trong, bọn hắn 50 người mỗi người đều có thể xếp vào giáp đẳng liệt kê, nhất là trong đó ưu tú nhất 3 tiểu tổ dài, liền xem như bản thân gặp được bọn hắn liên thủ, cũng không thể không cẩn thận đối đãi, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại chi. Mà bây giờ, bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thậm chí liền phản kháng đều không có phản kháng một chút, liền lặng yên không tiếng động toàn bộ chết rồi. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nữ nhân tóc đỏ trong lòng là một vạn cái không tin. Ngươi nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý thư ta cũng chẳng muốn quản ngươi, dù sao chờ ngươi đem những người còn lại toàn bộ kêu đến, ta vừa vặn cùng nhau giải quyết xong, cũng tốt về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cùng nhau giải quyết xong. Tiêu Phàm, ngươi không khỏi quá mức tự tin chưa? Nữ nhân tóc đỏ trái tim nhảy lên kịch liệt, nhưng trên mặt nàng lại như cũ bất động thanh sắc, trong miệng cười lạnh, dưới chân lại đang từ từ lui lại. Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục mà thôi. Tiêu Phàm không để ý nói, ở thế giới các thế lực lớn bên trong, tổ chức ít, tạp môn, linh bộ không nói, còn thừa thế lực bên trong, các ngươi Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục thực lực tổng hợp xếp hạng liền trước 20 còn không thể nào vào được, thật sự là yếu cực kỳ nhỏ. Nô, các ngươi đặc biệt trong cuộc chiến người mạnh nhất cũng chính là cùng ta tại lĩnh Nam tu luyện giả trên đại hội chỗ làm thịt kia cái gì bắt vương tương đương a. Đương nhiên, đây chỉ là ta biết tin tức. Mà có lẽ... Các ngươi siêu năng đặc chiến cục còn có cái gì ẩn giấu thực lực cũng khó nói. Nhưng không quan trọng, liền coi như các ngươi có cái gì ẩn giấu thực lực lại như thế nào. Ta hiện tại là dành không được thời gian đến, chờ quay đầu có rảnh rỗi, trực tiếp đi lội các ngươi Hàn Quốc, một bàn tay toàn bộ tiêu diệt các ngươi Hàn Quốc đặc chiến cục là được. Các ngươi Hàn Quốc, chung quy là địa phương quá nhỏ, nhân khẩu cũng quá ít, thực lực tổng hợp cũng liền như thế thôi. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, thanh âm của hắn rất bình thản, tựa như là tại tự thuật một kiện râu ria việc nhỏ đồng dạng bình thản. Tiêu Phàm, ngươi ngậm miệng, ta không cho phép ngươi miệt thị chúng ta Đại Hàn dân quốc. Nữ nhân tóc đỏ bị Tiêu Phàm lời nói cho chọc giận, nàng nhịn không được giống lên, chúng ta Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục có lực lượng tuyệt đối không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám đạp lên chúng ta Hàn Quốc lãnh thổ một bước, ta thể, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Thật sao? Ta đảo rất muốn nhìn một chút. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu nói. Kia có gan ngươi thì tới đi. Nữ nhân tóc đỏ cười lạnh liên tục nói, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ xấu hổ bản thân nhỏ bé, ngươi cũng nhất định sẽ kinh hãi chúng ta có lực lượng cường đại, ngươi. 3. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, một cái bàn tay vô hình lập tức ngưng tụ mà thành, sau đó liền hướng về nữ nhân tóc đỏ đỉnh đầu trùng điệp vỗ xuống. Nữ nhân tóc đỏ thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó nàng cả người tại Tiêu Phàm bàn tay vô hình phía dưới trong nháy mắt liền biến thành một đống tử, còn tản ra có chút nhiệt khí xương vỡ thịt não. Không có việc gì cùng ngươi làm nhảm sẽ gặm, kéo sẽ nhạt, ngươi vẫn còn lai kỉnh. Tiêu Phàm tự mình lẩm bẩm nói, bất quá vừa vặn, đồng bạn của ngươi cũng đến, cho nên ngươi cũng vô ích, gặp lại. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hướng về bên này gấp sông tới trên trăm đạo bóng người. Hồng Đồng! Hồng Đồng! Đám người này ảnh cầm đầu chính là một cái đen nhanh tráng hán cùng một cái người tuổi trẻ cao gầy. Lúc này hai người bọn họ xa xa thấy được nữ nhân tóc đỏ bị Tiêu Phàm một bàn tay đập thành một đám tử thịt muối tình cảnh. Lập tức khỏe mắt, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, ngươi giết Hồng Đồng, ta muốn ngươi vì nàng đền mạng. Giết, ta muốn giết ngươi. Đen nhanh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đều là tức giận gào thét, trên thân mang theo nồng đậm sát ý, nhất mã đương tiên hướng về Tiêu Phàm lao đến. Chương 228 Rửa sạch cổ chờ lấy. Liệt hỏa bào hao. Người tuổi trẻ cao gầy giống to, nắm đấm dùng sức đánh ra, lập tức, một đoàn mang theo nhiệt độ nóng bỏng to lớn hỏa diễm liền trống rông xuất hiện, hướng về Tiêu Phàm toàn thân bao phủ mà tới. Hỏa hệ siêu năng giả. Lưu tinh truy lạc. Đen nhánh tráng hán đồng dạng hét giận dữ, hai tay vừa nhấc, trên mặt đất vô số cục đá liền nhao nhao bắn ra, tựa như vô số đạn bình thường, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đi. Thổ hệ siêu năng giả. Tiêu Phàm tĩnh nhưng đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào, lặng lặng nhìn cái này gào thét mà đến công kích. Vâng, vâng. Đoàn kia to lớn hỏa diễm tại Tiêu Phàm trước người một mét chỗ ẩm vang tiêu tán, mà những cái kia như là đạn bình thường cục đá cũng đồng dạng trong nháy mắt tại không trung cùng nhau bạo liệt, sau đó hóa thành một mảnh cho bụi. Quá yếu. Tiêu Phàm từ trong bụi đất chậm rãi hướng về đen nhanh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đi tới, hắn lắc đầu nói. Giết, giết, giết. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy sau lưng kia trên trăm đạo bóng người lúc này cũng thoáng qua mà tới, từng cái gầm nhẹ một tiếng, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Định! Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, phun ra một chữ như vậy. Mà cái chữ này liền phảng phất có một loại nào đó ma lực bình thường, trong nháy mắt, hết thể mọi người tại thời khắc này toàn bộ cứng đờ, dừng lại tại nguyên chỗ, duy trì bắn vọt tư thế công kích. Cái gì? Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nhìn thấy một màn. Lập tức cả người liền từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, sau đó bọn hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem chung quanh kia trên trăm cái không cách nào động đậy thân ảnh. Đây là cái gì siêu năng lực, thế mà một câu liền có thể khống chế lại hơn trăm người động tác, khiến cho không cách nào động đậy. Không đúng, tình báo có sai, cái này Tiêu Phàm thực lực cùng mời trên báo nghiêm trọng không hợp. Hắn là cấp S siêu năng giả. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Không có ý nghĩa. Tiêu Phàm nhìn xem đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy lắc đầu nói. Đại ca, để cho ta cùng bọn hắn so chiêu một chút. Tiêu vẫn không biết từ chỗ nào xông ra, một mặt phấn khởi nhìn xem đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nói. Ngươi, quên đi thôi, hai người bọn họ đều là cấp A siêu năng giả, chỉ bằng ngươi kia hai lần, đi lên chỉ có thể cho người ta nhét cái răng. Tiêu Phàm trận nhìn Tiêu vẫn một chút nói. Những tiểu lâu la kia cũng không có vấn đề A. Tiêu Vấn lại đưa ánh mắt đặt ở kia trên trăm đạo bóng người phía trên, cười hì hì nói. Những tiểu lâu la kia ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Tốt ta, vậy liền thả một cái cho ngươi luyện tay một chút, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Nói. Đáng chết, các ngươi. Cư nhiên như thế chi vũ nhục chúng ta Đại Hàn dân quốc, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi. Đi chết đi. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nghe Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn đối thoại. Lập tức là khí sắc mặt tái xanh. Sau đó trong miệng hét giận dữ một tiếng, lần nữa lấn người vọt lên. Nước Mỹ quốc vận kết giới thật đúng là phiền phức, bị áp chế bảy thành còn nhiều thực lực, muốn tùy tiện một lời liền định trụ hai cái cấp A siêu năng giả, thật đúng là không phải như vậy tùy tâm sử dụng. Tiêu Phàm nhìn xem xông tới đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy, lắc đầu nói. Định. Tiêu Phàm lúc này trong mắt quang mang chớp động, trong miệng quát nhẹ. Lập tức, đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy lại đột nhiên phát hiện một cỗ to lớn lực lượng vô hình tựa như mãnh liệt như thủy triều hướng về bản thân cuốn tới. Tại cỗ này to lớn lực lượng vô hình trước mặt, thân thể của mình bị một mực ngăn chặn. Vô luận đầu óc của mình như thế nào hạ đạt chỉ lệnh, đều căn bản không làm nên chuyện gì, thậm chí liền ngay cả mình siêu năng lực cũng bị gắt gao áp chế ở thể nội, căn bản là không có cách sử dụng. Không, không có khả năng, làm sao, tại sao có thể như vậy? Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đều là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt vẻ kinh ngạc là càng ngày càng dày đặc, thần tình kia liền như là đang nhìn giống như ma quỷ. Mạnh! Quá mạnh! Thế mà liên động tay đều không có động thủ, liền có thể khống chế lại hai người mình, mà phải biết, hai người mình còn có chết đi hồng đồng. Thế nhưng là Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục tiếng tăm lừng lẫy giáp đẳng nhân viên tác chiến, vòng thực lực lời nói đủ để có thể đứng vào trong cục 50 vị trí đầu bên trong. Bây giờ, tại Tiêu Phàm trước mặt lại ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Kia Tiêu Phàm thực lực, chỉ sợ đã là không kém gì trong cục kia 7 vị anh hùng đi. Trong cục kia 7 vị anh hùng, đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nghĩ tới đây, trong lòng lập tức đều là không hiểu run lên. Đã từng thấy qua trong cục một vị danh hiệu vì dã thu anh hùng xuất thủ, toàn lực đấm ra một quyền, uy lực coi như so với bên trong trình đạn đạo cũng không hề yếu, quả thực hình người bạo long, đáng sợ đến cực điểm. Mà bây giờ, cái này Tiêu Phàm chính là như vậy tồn tại a. Đáng chết nhân viên tình báo, thế mà làm ra như thế lớn chỗ sơ suất, cái này Tiêu Phàm, xa không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta a. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy trong lòng đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Nhưng lúc này Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn lại là toàn vẹn không đem đen nhanh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy coi là chuyện đáng kể, chỉ gặp Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, kia trên trăm đạo bóng người bên trong, liền có một cái mặt chữ quốc người Hàn Quốc bị phong ra. Tiêu Vấn cười hắc hắc, thủ hạ lúc này tại không trung không ngừng biến ảo, một cái công kích trận pháp lập tức liền nhanh chóng ngưng tụ thành hình, sau đó đông dưng sáng lên, trong trận pháp liền bắn ra một đạo thô sáng quang mang, hướng về cái này mặt chữ quốc người Hàn Quốc kích bắn đi. Phốc phốc. Cái này mặt chữ quốc người Hàn Quốc còn đang sững sờ, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, cái kia đạo thô sáng quang mang liền lập tức bắn thủng bộ ngực của hắn, đem bộ ngực của hắn đánh xuyên qua một cái lớn chừng quả đấm trong suốt cửa hang. Ta. Mặt chữ quốc người Hàn Quốc trong cổ họng mơ hồ không rõ phun ra một chữ, sau đó cả người liền hướng về hậu phương ầm vang đổ xuống, quẳng xuống đất đã mất đi tất cả sinh cơ. Lại đến. Tiêu Vân sắc mặt phấn khởi, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Vân một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu đệ Tiêu Vấn tâm lý tố chất sắc thực so đã từng bản thân mạnh hơn nhiều, muốn biết mình ban đầu ở lần thứ nhất sát nhân chi về sau, là không người nôn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, về sau càng là kinh lịch mấy lần sự kiện về sau, mới dần dần trở nên ý chí sắt đá, giết người cũng là xe nhẹ đường quen, đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Tiểu đệ Tiêu Vấn đây cũng là lần thứ hai chân chính đối địch đi. Nhanh như vậy liền có thể thích ứng trưởng thành. Cũng khó trách đã từng vô luận địa phương nào đều mạnh hơn chính mình. Lại là hai cái người Hàn Quốc bị phóng ra, Tiêu Vấn lần nữa cười một tiếng, thủ hạ lúc này nhanh chóng biến ảo. Một cái mới trận pháp cũng nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Hai cái này người Hàn Quốc đảo mắt cũng nằm trên mặt đất, đã mất đi tất cả hô hấp, Tiêu Phàm lần nữa tâm thần khẽ động, lần này là bốn cái người Hàn Quốc bị phóng ra. Sau đó lại tiếp theo là tám cái. Không, các ngươi không thể dạng này. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nhìn xem không ngừng bị thả đi ra. Sau đó lại không ngừng bị Tiêu Vấn xem như luyện tập quân cờ dùng người Hàn Quốc. Từng cái tự lẩm bẩm, mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ. Thật đáng buồn. Bản thân những này thủ hạ, dù sao cũng là Hàn Quốc đặc chiến cục cất đẳng nhân viên. Bình thường xuất hành cấp khác đều là cấp 2 công chức, ở đâu đều là có thụ tôn kính cùng lễ ngộ, mà bây giờ thế mà bị người xem như luyện tập công cụ, quả thực là trâm trọng. Khi các ngươi chuẩn bị tới đối phó ta thời điểm, nên làm tốt sau khi thất bại bị ta trỗi trả thù chuẩn bị. Tiêu Phàm liếc qua đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy một chút. Từ tốn nói, chỉ mới nghĩ lấy lập trường của mình cùng cảm thụ, không cảm thấy mình rất buồn cười a. Y miệng. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đồng thời giống to, bọn hắn là đồng bào của chúng ta, là chiến hữu của chúng ta, là bằng hữu của chúng ta, bọn hắn là người sống sờ sờ, mà ngươi muốn giết cứ giết, làm gì dạng này vũ nhục bọn hắn. Vũ nhục bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn xem đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy. Trên mặt lộ ra nồng đậm châm chọc chi sắc, các người, cũng không cảm thấy ngại nói ra lời như vậy. Mỗi người các ngươi trên thân đều quấn quanh lấy đại lượng nghiệp lực, hiển nhiên là đã làm nhiều lần nhiều ít nghiệt, ngay cả thiên đạo đều chán ghét, thật sự coi chính mình là sạch sẽ thuần khiết bạch liên hoa. Ngươi nói bậy, chúng ta không có, không có. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đều là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu kiên quyết phủ nhận nói. Được rồi, ta mới lười nhắc cùng các ngươi nói cái gì, tóm lại, chính các ngươi làm qua sự tình chính các ngươi rõ ràng. Tiêu Phàm Mạn bất kinh tâm nói, nghiệp lực quấn quanh người, nên giết, cũng nên chết, các ngươi trừng phạt đúng tội thôi. Được rồi, đại ca, ta không được. Tiêu Vấn mệt mỏi đầu đầy đại hán, thở hồng hộc đối với Tiêu Phàm nói. Tốt. Nhìn xem xông tới hai cái người Hàn Quốc, Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt đưa tay, lập tức một cái bàn tay vô hình xuất hiện, trực tiếp liền đem hai người kia đập thành một đống tử xương vỡ thịt nháo. Ân thành. Ứng tuyển. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy nhìn xem hai cái này người Hàn Quốc, đồng thời nhịn không được bi phẫn kêu to. Ám diễm, đi. Tiêu Phàm cong ngón búng ra, thể nội ám diễm lập tức liền bắn ra, sau đó tại không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, đảo mắt liền biến thành trên trăm đoá ám diễm, phân biệt hướng về còn thừa người Hàn Quốc cùng trên đất kia mười mấy bộ thi thể bao trùm mà xuống. A, a, a. Còn thừa tất cả người Hàn Quốc toàn bộ thê lương bi thảm lên, bởi vì ám diễm bắt đầu yên tĩnh mà chậm chạp thiêu đốt thân thể của bọn hắn, hai chân của bọn hắn, hai tay, phần bụng, thậm chí cuối cùng đầu lâu đều ở trong tối diễm phía dưới, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành một mảnh hư vô. Ma quỷ. Người là ma quỷ. Đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy đều là sợ hãi nhìn xem một màn này, sau đó bỗng dưng quay đầu, đối Tiêu Phàm nghẹn ngào kêu lên. Gặp lại. Tiêu Phàm thanh âm bình thản, không chung hai đoà ám diễm lập tức liền bao phủ tại đen nhánh tráng hán cùng người tuổi trẻ cao gầy trên thân, lập tức, hai người bọn họ cũng cùng cái khác Hàn Quốc người trẻ tuổi đồng dạng thê lương bi thảm. Rất nhanh, tất cả người Hàn Quốc liền toàn đều chết hết, chỉ còn lại kia người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc. Trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì đồ chơi cục trưởng một tiếng, để các ngươi Hàn Quốc đặc chiến cục toàn thể trên dưới, rửa sạch cổ chờ lấy, rất nhanh, ta liền sẽ tự thân tới cửa, tới lấy các ngươi tất cả mọi người đầu chó. Tiêu Phàm nhìn xem cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc từ tốn nói. Phải. Cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, run rẩy hồi đáp. Cút đi. Tiêu Phàm quay người, mang theo Tiêu Vấn rời đi. Cái này người tướng mạo không đáng chú ý người Hàn Quốc tại nguyên chỗ sửng sốt khoảng chừng 3 phút mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức liên tục không ngừng quay đầu, liền như là đằng sau có đồ vật gì đang truy đuổi lấy hắn bình thường, điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Chương 229, kết hôn. Phát hiện Thái Hư cấm giáp tung tích. Tiêu Phàm người một nhà đang ở nơi đó hoan nhạc vui hòa ăn cơm, đột nhiên, cả gì nạ bên kia chuyển đến một đạo tin tức. Cụ thể địa điểm. Tiêu Phàm bất động thanh sắc. Vừa ăn cơm một bên trong đầu hồi phục cả gì nạ. New York Trung ương công viên phía dưới, tổ chức ít thứ 3 phân cục, cực quang phân cục. Cả gì nạ lập tức trả lời nói. Tốt, ta hiểu được. Tiêu Phàm ở trong lòng gật đầu nói. Cả gì nạ không nói thêm gì nữa, cắt đứt liên lạc. Tiểu Phàm, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Trình Khinh Tuyết không ngừng cho Tiêu Phàm gấp thức ăn, một mặt yêu chiều nói. Tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó đem trong chén đồ ăn toàn bộ từ từ ăn rơi. Đã ăn xong trong chén đồ ăn, Trình Khinh Tuyết lập tức liền muốn cho Tiêu Phàm xới cơm, nhưng là Tiêu Phàm ngăn trở, chỉ gặp hắn lắc đầu cười nói, mẹ, không cần. Lại ăn nhiều một chút, ăn như thế điểm sao được. Trình Khinh Tuyết sáng giọng, cho Tiểu Vấn Thịnh đi, ta đủ. Tiêu Phàm cười nói, đừng, ta cũng không ăn, đã no đầy đủ. Tiêu Vấn lập tức nói, vậy được rồi. Trình Khinh Tuyết đành phải bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm vừa định há miệng nói mình dự định rời khỏi mấy ngày, đi lội New York. Nhưng lời này còn chưa nói ra miệng, Trình Khinh Tuyết lại đột nhiên đã đến rồi sao một câu, Tiểu Phàm, ngươi cùng cười cười lúc nào dự định lĩnh chứng kết hôn. Dắt. Tiêu Phàm lập tức như bị sét đánh, cả người lập tức cứng đờ. Một bên Tiêu Vấn cũng là sửng sốt, sau đó trên mặt rất nhanh liền lộ ra xem kịch vui tiếu dung. Lĩnh chứng. Kết hôn. Tiêu Phàm tư duy có chút theo không kịp đến, có chút ngẩn người nhìn xem Trình Khinh Tuyết nói. Đương nhiên. Tiêu Phong lúc này ở một bên cũng là mở miệng. Một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Ngươi xem người ta tiếu tiếu cô nương khoảng thời gian này cả ngày ở nhà chúng ta. Bận điệu từ phía. Cùng nhà chúng ta nàng dâu khác nhau ở chỗ nào. Người ta dù sao cũng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi nói một chút ngươi cũng không cho người ta một cái danh phận. Phù hợp A. Ta. Tiêu Phàm lập tức liền có chút nhức đầu. Có một số việc, có mấy lời thật không có cách nào đối Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong nói cái gì, nhưng không nói cho bọn hắn. Bọn hắn có đôi khi liền dễ dàng đoán, không phải sao, chuyện phiền toái tới. Làm sao? Nhìn ngươi điệu bộ này, hay là không muốn rồi? Trình Khinh Tuyết nhìn xem Tiêu Phàm trần trờ dáng vẻ, lập tức lông mày dựng lên, nói: "Ta..." Tiêu Phàm cứng họng, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. "Ngươi nói một chút, người ta tiếu tiếu chỗ đó không tốt." Trình Khinh Tuyết lập tức mở ra nói rông dài hình thức, không ngừng nói: "Tiếu tiếu bộ dáng tuấn a. Ta mấy ngày nay cùng tiếu tiếu ra đường, đi tới chỗ nào đều có một đám tiểu hỏa tử ở nơi đó nhìn tiếu tiếu, thậm chí còn có người chủ động tiến lên đáp lời đâu, cũng may mắn ta phản ứng nhanh nhẹn, nói đùa cười không phải nữ nhi của ta, là con dâu ta, lúc này mới đuổi đi những cái kia thất vọng tiểu hỏa tử. Nếu không, tiếu tiếu sớm đã bị đám người kia cướp đi, Hoàn Luân đắc chứ ngươi ở một bên đối với người ta lãnh đạm. Lại nói tiếu tiếu đứa nhỏ này phẩm tính, ôn nhu hòa thuận, hiểu lễ phép, có giáo dưỡng, hơn nữa còn sẽ dương cầm, sẽ tiếng Anh, cơ hồ cái gì cũng biết, lại phối hợp người ta hình dạng, có thể nói, tiếu tiếu chính là trong trăm có một tốt khuê nữ à. Trình Khinh Tuyết không ngừng nói. Mà lại, trọng yếu nhất là, theo ta nhiều năm ánh mắt nhìn, tiếu tiếu cái này khuê nữ tuyệt đối là vượng phu mệnh, mà lại xem xét liền có thể sinh, chỗ lấy hai người các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thành hôn, sau đó cũng để cho ta và cha ngươi nhanh chóng cháu trai ám tôn nữ à. Không sai. Tiêu Phong ở một bên nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, sau đó lại không hài lòng nhìn xem Tiêu Vân nói, Tiểu Phàm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng học đệ đệ ngươi Tiêu Vân, hắn chính là thích ăn đòn, cả ngày có nhiều như vậy nữ hài truy hắn, kết quả hắn sửng sốt một cái cũng không được, nhất định phải qua cái gì độc thân. Nếu không phải cha ngươi ta bây giờ nhìn các ngươi đều lớn rồi, không có ý tứ chính xác ra tay quất các ngươi, bằng không mà nói cái này phải đặt ở trước kia, nhìn ta ngươi đánh chết hai người các ngươi không nghe lời dành con. Tiêu Phong nói đến đây, đem trừng mắt, quắc. Các ngươi không phải nói đại ca sao? Tại sao lại kéo tới trên người ta? Việc này không có quan hệ gì với ta. Tiêu Vấn ở một bên không vui, lập tức kêu lên. Bớt nói nhảm. Tiêu Phong trừng Tiêu Vấn một chút, quắc, nói tới nói lui cũng liền vấn đề của ngươi nhiều nhất. Hôm nay mặc dù ta và mẹ của ngươi là đang thúc giục đại ca ngươi hôn sự, nhưng cũng đồng thời phải nói một chút hôn sự của ngươi. Đừng tưởng rằng đại ca ngươi kết hôn, sinh bé con về sau liền có thể để chúng ta an tâm. Nói cho ngươi, ngươi cũng trốn không thoát, hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, nhiều nhất cho ngươi thêm thời gian một năm, nếu là trong một năm, ngươi lại tìm không thấy đối tượng kết hôn, vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta, không cho phép lại đạp vào trong nhà một bước. Đừng a. Tiêu Vấn lập tức vẻ mặt cầu xin nói, một năm. Quá ngắn đi. Thương lượng một chút, năm năm, năm năm có được hay không? Năm năm. Tiêu Phong nghe xong, khí liền không đánh vừa ra tới, lớn mắng, ngươi cái này tiểu vương bắt đản. Còn 5 năm, ngươi làm sao không đợi ta và mẹ của ngươi không có ở đây ngươi lại kết hôn sinh con đâu? Một năm, liền một năm, đến lúc đó nếu như ngươi kết không được cưới, đừng trách ta và mẹ của ngươi trở mặt không quen biết. Tiêu Phong hung hăng nói, không sai, lần này ta cũng không che chở ngươi, Tiểu Vấn. Trình Khinh Tuyết cũng thần sắc lạnh lùng nói, tốt, tốt đi. Tiêu Vấn như cha mẹ chết, một mặt ủy khuất nói, biết liền tốt. Tiêu Phong trận nhìn chịu thua Tiêu Vấn một chút. Sau đó một lần nữa quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, Tiểu Phàm, nói đi, ngươi cùng cười cười lúc nào linh chứng. Càng nhanh càng tốt. Trình Khinh Tuyết ở một bên xen vào nói nói, theo ta nói, không bằng một tuần này trước hết đi linh chứng, sau đó Minh Thiên ta liền đi tìm người nhìn thời gian, tiếp xuống chúng ta về chuyến nước, cho các ngươi xử lý hôn lễ. Chờ, chờ một chút. Tiêu Phàm nghe chính là đầu đầy mồ hôi, gấp vội vàng cắt đứt Trình Khinh Tuyết, sau đó cười khổ nói, mẹ. Ngươi để cho ta nói một câu được hay không? Ngươi nói. Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết chăm miệng một lời nói. Ta hiện tại, tạm thời không có kết hôn ý nghĩ. Tiêu Phàm mở miệng nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Tiêu Phàm, Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết lập tức đều đem đen mặt đến, thần sắc bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta hiện tại còn có một ít chuyện cần phải đi làm, thật không thích hợp hiện tại kết hôn. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Có chuyện gì so kết hôn còn trọng yếu hơn? Trình Khinh Tuyết khẽ nói. Thật rất trọng yếu. Tiêu Phàm thở dài nói, cũng tỉ như vừa rồi, ta vừa định nói một sự kiện, liền bị ngài đánh gãy. Chuyện gì? Trình Khinh Tuyết lông mày nhướng lên, hỏi. Ta muốn đi New York một chuyến, khả năng cần cái 2-3 ngày thời gian. Tiêu Phàm nói. Đi New York 2-3 ngày. Đây coi là cái sự tình gì? Trình Khinh Tuyết lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này đơn giản, chúng ta cả nhà hiện cùng một chỗ đi tốt, nghe nói New York bên kia có rất nhiều chơi vui. Mẹ! Ngài hãy nghe ta nói hết. Tiêu Phàm lắc đầu nói, lần này đi New York ta là xử lý một chuyện rất trọng yếu, cho nên là ta một người đi, các ngươi vẫn là ở nhà tốt. Ngươi đi một mình. Chuyện rất trọng yếu. Lần này liền Tiêu Vấn cũng sững sờ, không rõ Tiêu Phàm tại sao phải một người đi New York, hơn nữa nhìn hắn giọng nói, tựa hồ còn đem chuyện này nhìn rất trọng yếu. Một người chỉ có một người đi, cũng không có gì lớn, dù sao ngươi sau khi trở về còn phải lại nói lĩnh chứng chuyện kết hôn. Tiêu Phong có chút xem thường nói, quay lại liền để nói sau đi. Tiêu Phàm nghe xong lời này, lập tức rốt cục yên lòng, trong lòng dễ dàng mấy phần. Tốt, ăn cơm, ăn cơm. Trình Khinh Tuyết hô. Mà lúc này, một bên Lăng Tiếu Tiếu thần sắc lại là biến rồi lại biến. Từ ban đầu kinh ngạc, càng về sau ngượng ngùng, lại cho tới bây giờ cười khổ. Chỉ gặp nàng yên lặng cầm chén bên trong cơm ăn xong, sau đó liền không nói một lời đứng dậy rời đi. Đều là ngươi, còn không mau đi. Trình Khinh Tuyết sớm liền cảm giác được Lăng Tiếu Tiếu cảm xúc bất thường, lập tức chừng Tiêu Phàm một chút, quắc. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đứng dậy, cũng theo đó đi ra ngoài. Cổng, trong viện. Lăng Tiếu Tiếu khoanh tay cánh tay, có chút đờ đẫn nhìn phía xa công viên phong cảnh. Tiêu Phàm đi tới, đứng tại nàng bên cạnh, cũng không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc không nói. Hôm nay, bá mẫu nói lời cũng không phải là ta ở một bên khuyến khích, ngươi nhưng ngàn vạn không nên hiểu lầm. Thật lâu, Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Ta biết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Thật có lỗi những ngày này cho ngươi chỗ lấp phiền phức, qua mấy ngày ta nghĩ ta nên đi. Lăng Tiếu Tiếu lại trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói lần nữa. Ngươi dự định muốn rời khỏi. Tiêu Phàm đồng dạng trầm mặc một chút, nói. Phải. Lăng Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra một vòng cười thảm chi sắc, đạo, đã ngươi đều đã công khai biểu thị đối ta không có nửa phần hứng thú, vậy ta cần gì phải ở đây mặt nóng góp cái mông lạnh. Cho tất cả mọi người khó xử cùng không được tự nhiên đâu. Ta là ưa thích ngươi, nhưng ta còn không đến mức thấp hèn đến tình trạng kia. Không cho phép ngươi đi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo bá đạo nói. Ta dựa vào cái gì không thể đi. Lăng Tiếu Tiếu thanh âm lãnh đạm nói, ta thật muốn đi, ngươi có thể ngăn được ta. Đương nhiên, ta có là phương pháp ngăn lại ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí chém đinh chặt sắt nói. Cũng thế, ngươi xác thực có rất nhiều biện pháp để cho ta lưu lại. Lăng Tiếu Tiếu cười khổ. Bất đắc dĩ nói, nhưng là, nếu như ta tập trung tinh thần muốn đi, ngươi dù cho cưỡng ép giữ ta lại cũng là vô dụng. Lăng Tiếu Tiếu thần sắc lại là lạnh lẽo, từ tốn nói, ta sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Tiêu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, thuyết pháp. Lăng Tiếu Tiếu quay người, nhìn xem Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ngươi biết ta muốn không phải nói pháp, mà là một cái hứa hẹn. Tiêu Phàm im lặng, không nói thêm gì nữa. Tốt, ta hiểu được. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, Lăng Tiếu Tiếu nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, không có nói thêm câu nào, mà là lập tức quay người, gian nan nhấc chân lên, hướng về trong phòng chậm rãi đi đến, tựa hồ mỗi một bước đều nặng hơn ngàn cân. Ai? Tiêu Phàm không có quay đầu, hắn nhìn qua bầu trời xa xăm, từ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng ung dung tiếng thở dài. Trên thế giới, có một số việc, thật rất bất đắc dĩ. Chương 230, thanh trừ phiền phức. Ngươi nói cái gì? Hàn Quốc phương diện toàn quân bị diệt, chỉ còn người kế tiếp trở về. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn đằng một chút đứng lên, khó có thể tin kêu lên. Phải. Trước mắt cái này người Nhật Bản thấp giọng nói, mà lại cái kia còn sống trở về người Hàn Quốc vẫn là cái kia Tiêu Phàm cố ý thả đi, để hắn trở về nhuốm máu đào đi. Tiện thể nhắn. Mang lời gì? Nữ nhân băng lanh tóc ngắn nghi ngờ nói. Cái kia Tiêu Phàm nói để Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục tất cả mọi người rửa sạch cổ chờ lấy, rất nhanh, hắn liền sẽ tự thân tới cửa, đến tự tay diệt đi toàn bộ Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục. Cái này người Nhật Bản nói, rửa sạch cổ chờ lấy, diệt đi toàn bộ Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nàng bên cạnh nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nghe được câu này, đều là sững sờ. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn lập tức lắc đầu. Là rất ngông cuồng, nhưng không thể không nói hắn xác thực có cuồng vọng vô liếng. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần này Hàn Quốc đánh ra chính là Hồng Đồng, Hắc Nham cùng Hỏa Long cùng mỗi người bọn họ tâm phúc thủ hạ. Không nói trước bọn hắn những cái kia thủ hạ, Hồng Đồng, Hắc Nham cùng Hỏa Long ba người đều là Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục bên trong người nổi bật, giáp đẳng nhân viên tác chiến, một thân thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn thế mà vô thanh vô tức liền bị toàn bộ diệt đi, vậy cái này Tiêu Phàm thực lực, tuyệt đối là đã đạt tới cấp S đỉnh phong, có lẽ, có thể là cấp SS cũng khó nói. Cấp SS. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn nghe xong cái này lập tức biến sắc, nàng lập tức nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, cấp SS đây chính là không có cái gì không có khả năng. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đánh gây nữ nhân băng lãnh tóc ngắn. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, cấp SS cường giả mặc dù thưa thớt vô cùng, mỗi một cái đều là chấn nhiếp thế giới siêu cấp đại nhân vật, nhưng ai cũng không nói chắc được, tại một nơi nào đó liền ẩn giấu đi chúng ta không biết cấp SS cường giả. Thế giới chi lớn, xa không phải chúng ta có khả năng 100% trưởng khống. Đối tại thế giới, đối với sinh mệnh, ta nhất định phải bảo trì kính sợ cảm giác. Ta vẫn không thể tin tưởng. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cố chấp lắc đầu nói. Hán. Nhưng vào lúc này, ngươi không tất yếu tin tưởng cái gì. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt đống nhiên ngay tại ngoài phòng vang lên, đánh gây nữ nhân băng lãnh tóc ngắn. Sau đó cửa phòng liền ầm vang vỡ vụn, tùy theo, một bóng người chậm rãi đi đến. Chính là Tiêu Phàm. Hôm qua Tiêu Phàm dự định đi New York một chuyến, sau đó hắn liền để thẻ lệ na đem tất cả bắt được thám tử đưa tới, sau đó từng cái lục soát ký ức, cuối cùng là tại một cái địa vị tương đối cao thám tử trong óc, tìm được liên quan tới nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản tin tức tương quan. Nhật Bản nhất bộ. Đây là một cái đồng đẳng với Hoa Hạ năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái thế lực. Cụ thể thực lực tổng hợp khó mà nói, bởi vì nhẫn bộ nhị dạ từ tuyển chọn đến khảo hạch, lại đến tấn cấp, đều có một bộ thành hình trăm ngàn năm hoàn thiện hệ thống, thế lực khác rất tốt có thể tại Nhật Bản nhẫn bộ bên trong xếp vào hạ con cờ của mình. Mà căn cứ tổ chức ít phương diện đánh giá, Nhật Bản nhẫn bộ tu luyện giả cùng siêu năng lực chờ cao tầng phương diện chiến lực phải cùng Hóa Hạ xếp hạng thứ nhất thế lực tề ra tương đương, nhưng liền từ người bình thường phương diện chỗ có thể điều động thế tục lực lượng, nhưng còn xa thắng tề ra chờ Hoa Hạ bất kỳ bên nào thế lực. Dù sao, Hoa Hạ thế lực hỗn loạn, mặc dù thế tục lực lượng mạnh hơn Nhật Bản, nhưng cái này 12 nhà một chia đều, không có một nhà cũng liền không có còn lại bao nhiêu, rất không giống Nhật Bản bên này chỉ có nhẫn bộ cùng Quang Minh Tông hai nhà độc đại, Nhật Bản bên trong thế tục lực lượng cũng do hai nhà này chỗ chia đều khống chế. Lần này, cùng Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục đồng dạng, muốn đối tự mình động thủ liền là Nhật Bản nhẫn bộ phương diện người. Là ngươi, Tiêu Phàm. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lập tức biến sắc. Nên làm chấm dứt. Tiêu Phàm nhìn xem nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản từ tốn nói. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn trong lòng đột nhiên bối rối lên. Nơi này là Nhật Bản nhẫn bộ tại nước Mỹ 36 cái bí mật cứ điểm một trong, ngoại trừ nhẫn bộ cao tầng bên ngoài, còn thừa người cũng không thể biết nơi này, mà bây giờ lại thế mà bị Tiêu Phàm đường hoàng chạy đến tận cửa. Cái này làm sao không có thể để cho nữ nhân băng lãnh tóc ngắn trong lòng nhịn không được có chút kinh hoàng. Anh Hoa Tổ, Hắc Bạch Tổ. Lập tức hồi báo. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lui ra phía sau một bước, đối trong thai máy truyền tin trầm giọng quát. Đừng kêu, bọn hắn đều đã biến mất trên thế giới này. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Không có khả năng. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn nghẹn ngào kêu lên. Anh Hoa Tổ cùng Hắc Bạch Tổ đều là Nhật Bản nhẫn bộ hạ hạt lực lượng tinh nhuệ, tổ bên trong có cao giai nì dạ, cao giai âm dương sư, đồng thời còn trải qua huấn luyện đặc thù, tương hô ở giữa phối hợp ăn ý. Liền xem như cấp S cường giả đối đầu bọn hắn cũng là nhức đầu không thôi. Hai tổ liên dưới tay, bình thường cấp S cường giả hẳn là cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hiện tại, bọn hắn đều chết hết. Cái này sao có thể? Tựa hồ, trong tay các ngươi còn có một chi lực lượng, quỷ đội. Trước mắt không có ở đây. Tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, để bọn họ chạy tới, ta cùng nhau thu thập, cũng tiết kiệm phiền phức. Tiêu Phàm khoan thai tự đắc ngồi xuống. Nhìn xem nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản từ tốn nói. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đều là hai mặt nhìn nhau. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn trong mắt hung ác, lập tức bấm máy truyền tin, đối bên kia thấp giọng nói. Tiêu tiên sinh tựa hồ rất có nắm chắc. Lúc này, nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn xem Tiêu Phàm ngược lại là mở miệng nói ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm lườm nàng một cái nói, ngược lại là ngươi có chút ý tứ, ngươi dùng qua tuyệt tình thảo. Loại trừ cá nhân cảm tình. Tuyệt tinh thảo. Đó là vật gì? Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản lập tức sững sờ, nói. Xem ra các ngươi Nhật Bản nhẫn bộ trong tay có tuyệt tinh thảo những thứ này, không sai. Bất thời gian chờ đi xong Hàn Quốc, lại thuận đường đi lội các ngươi Nhật Bản, nhìn xem các ngươi Nhật Bản nhẫn bộ trong tay ngoại trừ tuyệt tinh thảo bên ngoài, còn có gì khác đồ tốt không có. Tiêu Phàm không có trả lời nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, mà là tự mình sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói. Các hạ nếu như dám đến. Ta tin tưởng chúng ta Nhật Bản nhẫn bộ tất nhiên sẽ cho các kế tiếp khó quên cả đời kỷ niệm. Một bên nữ nhân băng lãnh tóc ngắn âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một cái Nhật Bản nhẫn bộ mà thôi, ta còn không đến mức quá để ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu, từ tốn nói. Chỉ là một cái Nhật Bản nhẫn bộ. A, các hạ khẩu khí thật đúng là lớn a. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn nghe được Tiêu Phàm, lập tức cười lạnh liên tục nói. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Tiêu Phàm lắc đầu. Sau đó đột nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười tiêu dung, các ngươi quỷ đội tốc độ còn rất nhanh, bên này nói bên kia coi như đến. Tử kỳ của ngươi đến. Nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lạnh lùng nói. Thật sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trâm trọng, sau đó hắn liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho sau lưng nơi xa kia chạy nhanh đến bảy đạo nhân ảnh mang theo nồng đậm sát khí cùng mùi huyết tinh, hướng về phía sau lưng của mình đánh tới. Giết, giết, giết. Bảy tiếng như là dã thú trầm thấp tiếng gầm sau lưng Tiêu Phàm đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời, cuồng phong càn quét, hàn ý nghiêm nghị. Không biết sống chết. Nhìn đứng ở nơi đó, liền chuyển thân đều thiếu nợ quay người Tiêu Phàm, nữ nhân băng lánh tóc ngắn trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Nhưng là, nàng nụ cười trên mặt lại lập tức cứng đờ. Bởi vì nàng nhìn thấy, Tiêu Phàm chỉ là đơn giản cái một cái đưa tay, trực tiếp liền đem trong quỷ đội lão quỷ cho một bàn tay đập trên mặt đất, sau đó lại là đơn giản một cái bàn tay, trực tiếp đem bạch quỷ cho phiến bay ra ngoài. Mà còn thừa ngũ quỷ, quyền cước của bọn hắn thì nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm chung quanh thân thể một mét chỗ, tựa như nơi đó có một cái vô hình vòng bảo hộ bình thường, căn bản không đánh tan được. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Tiêu Phàm hiện tại biểu hiện ra lực lượng thật sự là vượt quá các nàng nhận biết phạm vi, thế mà chỉ là hai cái đưa tay, liền đánh bay hai con quỷ, chung quanh thân thể lồng phòng ngự càng là ngũ quỷ liên thủ đều không thể đánh vỡ. Như thế thực lực, sớm một chút kết thúc đi. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn cái này cái gọi là bảy con quỷ một chút, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó trong tay nhẹ nhàng một nắm, liền xuất hiện một thanh máu trường đao màu đỏ. Phốc phốc. Tiêu Phàm tiện tay hướng về sau vạch một cái. Sau lưng ngũ quỷ từ thân eo bộ vị cứu cùng nhau đứt gãy, cả người cũng chia thành hai đoạn, phù phù rơi trên mặt đất, thống khổ rú thảm. Ồn ào. Tiêu Phàm nhíu mày, trong tay huyết linh trảm hồn đao lập tức hồng quang tăng vọt, lập tức liền đem trên mặt đất ngũ quỷ thân thể tàn phế cho bao phủ lại. Ngũ quỷ tiếng hét thảm im bặt mà dừng, hồng quang biến mất, lúc này bên trên nơi nào còn có bọn hắn thân thể tàn phế thân ảnh, chỉ còn lại một đám tử huyết thủy thôi. Đi. Tiêu Phàm tiện tay ném đi. Huyết linh trảm hồn đao liền thuận thế bay ra, trong không khí hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đem bên ngoài bách quỷ cho cắt thành hai nửa, sau đó lại bay trở về, trung điệp cắm trên mặt đất lão quỷ trên lưng. Lão quỷ liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người liền triệt để đã mất đi tất cả hô hấp. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đều là đồng thời há to miệng, kinh hãi nhìn xem một màn này. Trôi đao kia, trôi này đột nhiên trống rông xuất hiện, trường đao màu đỏ máu. Đó là cái gì? Trên thế giới có loại công kích này vũ khí A. Nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đều có chút mờ mịt, các nàng phát hiện các nàng hoàn toàn xem không hiểu Tiêu Phàm, trên tư liệu cung cấp Tiêu Phàm tư liệu, cùng thực tế Tiêu Phàm, hoàn toàn không hợp. Tới, Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp đem nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cho hút tới, một thanh chụp tại đầu của các nàng phía trên. Nhật Bản nhất bộ, hắc, cất giấu đồ tốt còn không ít. Rất tốt, chờ cầm lại Thái Hư cấm giáp, liền đi một chuyến Nhật Bản. Tiêu Phàm lật xem nữ nhân băng lánh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản ký ức, gật đầu nói. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Mộ Dung Kha Kha. Sinh mệnh chi độc. Chỉ còn lại không tới một tháng sinh mệnh. Thoáng chốc, Tiêu Phàm nắm tay từ nữ nhân băng lánh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trên đầu lấy xuống, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống, một cỗ kinh khủng hàn ý từ trên người hắn chậm rãi nhộn nhạo lên. Chương 231, Phong bạo ngưng tụ. Tiêu Phàm đờ đẫn buông lỏng ra nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đầu, hắn đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. Chủ nhân, nữ nhân băng lanh tóc ngắn cùng nữ nhân thanh lệ Nhật Bản trong mắt đều là lóe ra quỷ dị hường quang, sau đó đồng thời cúi đầu, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Tiêu Phàm không có trả lời, sau đó hắn còn đang trầm mặc. Nói thật, Tiêu Phàm đối Mộ Dung Kha Kha xác thực không có gì quá lớn cảm giác, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Kha Kha thế mà lại vì hắn làm ra chuyện như vậy. Ngàn dặm buôn ba. Một thân một mình đi vào nước Mỹ, đau khổ tìm kiếm lấy hắn, cuối cùng bị Nhật Bản nhẫn bộ sở ý bên ngoài phát hiện, đẩy vào tuyệt cảnh, ngoài ý muốn đem sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc, mặc dù bảo vệ tự thân, nhưng lại tức đem tử vong. Tiêu Phàm kia băng phong tâm, tại thời khắc này có chút xuất hiện một tia khe hở. Chủ nhân, nơi này còn có một phần tin vắn, là chúng ta phát hiện nàng về sau để người phía dưới đi điều tra, nàng những ngày này là như thế nào tránh đi chúng ta Nhật Bản. Hàn Quốc thậm chí còn có châu Âu phương diện nhiều mặt truy tung, ta hòa thuận tử còn chưa kịp nhìn, xin ngài xem qua. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản đột nhiên nói. Tiêu Phàm không nói, xem như ngầm thừa nhận. Tình lý Nhật Bản nữ nhân liền vội vàng từ bên cạnh trên bàn sách tìm được một phần mật hàm, hai tay cung kính hiện lên đưa đi lên. Tiêu Phàm chậm rãi lật ra, chỉ là nhìn thoáng qua liền toàn bộ xem hết, sau đó hắn trùng điểm khép lại. Nguyên lai, ngươi tại ta đến nước Mỹ về sau liền đến, nhưng lại gặp được ý đồ bất chính lái xe. Nhảy xe chạy trốn, sau đó mất đi túi tiền, bị ép tại một cái trong nhà hàng nhỏ làm công, mỗi ngày làm việc 12 giờ trở lên, sau đó lại tại trên TV thấy được ta, đã tìm được Chu Vân Sơn. Lại tìm đến Tân Tịch Phàm Ni Á Đại học. cuối cùng là một đường tìm tới ta nguyên lai nơi ở, kết quả lại gặp Nhật Bản nhận bộ người. Tiêu Phàm lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, minh bạch quá trình hết thảy. Ta. Tiêu Phàm há miệng nghĩ tự nói cái gì, lại phát hiện một câu đều nói không nên lời. Có lẽ, đối với cái khác trong mắt xem ra không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm nhưng biết rõ, một nữ hải, nhất là một cái còn không hiểu tiếng Anh nữ hải, tại tha hương nơi đất khách quê người cô độc dây rủa lấy cầu sinh. Mấy lần gặp nạn, kinh lịch lấy ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng chắc trở, cái này cần muốn bao lớn tín niệm cùng bao lớn dũng khí. Mà cái này cho Mộ Dung Kha Kha hết thể tín niệm cùng dũng khí căn bản nguyên nhân, đều là bởi vì chính mình. Nhưng ta, thật là không cách nào lại đi tiếp thu dạng này. Tiêu Phàm lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ. Gần trăm lần tê tâm liệt phế, bây giờ thật vất vả vớt lên đau thương trong lòng, chẳng lẽ đem đến còn phải một lần nữa a? Tại thời khắc này, Tiêu Phàm đột nhiên có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao. Kỳ thật, ta biết đại ca băn khoăn của ngươi. Đại ca ngươi đơn giản chính là tại tiên hiệp thế giới kia kinh lịch quá nhiều tóc đen người đưa người tóc bạc, tự tay táng rơi tình cảm chân thành sự tình. Không nghĩ lại bởi vậy động tâm từ đó thương tâm mà thôi. Nhưng là, đại ca ngươi có hay không nghĩ tới, các nàng kia cả đời có lẽ là rất vui vẻ, bởi vì ngươi tồn tại, dù cho các nàng già đi, cũng là cười rời khỏi ngươi, chưa từng bi thương, chưa từng tiếc nuối. Cho nên, ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết dạng này đem bản thân bắt đầu phong tỏa. Có ít người, có một số việc, mất đi liền muốn buông xuống, quá chấp nhất tại đã từng người, đã từng sự tình, đã từng tình cảm, dẫn đến bản thân cũng sống ở đã từng bên trong. Không cách nào tự kiềm chế, đối ngươi như vậy là một loại tổn thương, đối bên cạnh ngươi hiện tại người sống tới nói, cũng là một loại tổn thương. Đông nhiên ở giữa, Tiêu Vấn trước mấy ngày đã từng lời nói đột nhiên lập tức toàn bộ phun lên Tiêu Phàm trong lòng, để hắn như bị sét đánh, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đúng vậy, các nàng, đều là cười rời khỏi ta, chưa từng bi thương, chưa từng tiếc nuối. Mà ta cũng không nên phong tỏa bản thân. Là ta sai rồi. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt thần mang trong vắt. Khôi phục đã từng tỉnh táo. Hạ dù cô đúng không? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân, xin phân phó, hạ dù cô tự nhiên dốc hết toàn lực. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản có chút xoay người, cung kính nói. Ta muốn ngươi hòa thuận tử về trước Nhật Bản, cha rõ ràng Mộ Dung Kha Kha trước bây giờ bị giam giữ cụ thể địa điểm, cẩn thận chiếu cố tốt nàng. Tiêu Phàm từ tốn nói. Phải. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cùng nữ nhân băng lánh tóc ngắn đều là cùng kêu lên cung kính nói. Ba ngày sau. Ta sẽ giáng lâm Nhật Bản, tự tay đem Mộ Dung Kha Kha mang về. Tiêu Phàm dứt lời, liền nhấc chân đi thẳng về phía trước, trên thân dũng động chính là thấu xương lãnh ý cùng vô tận sắc cơ. Phải. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cùng nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lần nữa xoay người, cung kính nói. Sau đó, Tiêu Phàm liền biến mất tại trước mắt. Đi thôi, về Nhật Bản. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cùng nữ nhân băng lãnh tóc ngắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, sau đó... Các nàng nhìn cũng không nhìn chung quanh những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, đơn giản thu thập một chút, liền nhấc chân đi ra ngoài, cũng rất mau rời đi. New York. Tiêu Phàm đi một mình tại trên đường cái, chậm rãi hướng về New York Central Park phương hướng đi đến. Căn cứ cả gì nạ cung cấp tin tức, nước Mỹ tổ chức ít, tam đại phân trong cục cực quang phân cục, vào chỗ tại New York Central Park phía dưới 100 mét sâu dưới lòng đất. Nước Mỹ tổ chức ít, 9 đại phân bộ, tam đại phân cục, còn có một trong đó ương tổng bộ. Chín đại phân bộ là phân công quản lý một bộ phận địa phương, tam đại phân cục thì phân biệt quản hạt chín đại phân bộ bên trong ba đại phân bộ, đồng thời, tam đại phân cục vẫn là chín đại phân bộ hậu cần trung tâm. Chín đại phân bộ nói trắng ra là chính là tay chân tổ chức, trong đó nhân viên tuy nhiều, nhưng chỉ cần chặt đứt hậu cần trang bị, vài phút chơi xong, mà tam đại phân cục thì có thể nói là độc lập vận hành trung tâm. Trong đó vô số cường giả tọa chấn, các loại nhân viên nghiên cứu khoa học tụ tập, có được độc lập hệ thống tình báo. Độc lập tài vụ hệ thống, độc lập nguồn năng lượng hệ thống, nói chi là quốc trung chi quốc cũng không đủ phân. Tiêu Phàm Thái Hư cấm giáp chính là đã rơi vào nước Mỹ vở Virginia Châu, mà này Châu chính là thuộc về cực quang phân cục quản hạt, cho nên cực quang phân cục ngay lập tức liền điều động đại lượng nhân lực vật lực, đem Tiêu Phàm Thái Hư cấm giáp trở đi, bí mật đi vào cực quang phân cục bên trong, cùng tồn tại ngựa triệu tập đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học, đối hắn tiến hành ngày đêm nghiên cứu. Bất quá, nghiên cứu số tháng, tựa hồ tiến triển không lớn. Thái hư cấm giáp, có được cực mạnh sinh mệnh khí tức, nếu như đem thái hư cấm giáp cho Mộ Dung Kha Kha mặc vào, có lẽ liền có thể tạm thời nghịch chuyển tính mạng của nàng chuyển hóa, đem sinh mệnh chi độc một lần nữa cưỡng ép chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Tiêu Phàm suy tư nhẹ giọng tự nói nói. Sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc, loại tình huống này tại tiên hiệp thế giới kia cũng là có chút khó giải quyết nan đề. Nhưng khó giải quyết về khó giải quyết, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nếu như bây giờ tại tiên hiệp thế giới kia, Tiêu Phàm lớn có thể tìm được mấy loại thần thảo, luyện chế ra sinh mệnh bổ thiên đan, từ đó trực tiếp bù đắp Mộ Dung Kha Kha sinh mệnh nguyên khí, đem hắn khôi phục lại như trước tốt nhất trạng thái thân thể. Nhưng tại trái đất thế giới, kia mấy loại thần thảo rất có thể căn bản không có, mà liền xem như có, trái đất thế giới như thế lớn, một tháng, không, là không đến một tháng thời gian, Tiêu Phàm chỉ sợ cũng rất khó tìm toàn. Cho nên, dưới mắt muốn cứu Mộ Dung Kha Kha cũng chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, chính là thu thập 1 vạn người nhân chi tinh hoa, tiến hành huyết tế, sau đó chờ Mộ Dung Kha Kha sau khi chết, phục sinh nàng. Thứ hai, chính là thu hồi Thái Hư cấm giáp, đơn giản một lần nữa luyện hóa một phen, đem hắn cho Mộ Dung Kha Kha mặc vào, lợi dụng Thái Hư cấm giáp kia bành trướng sinh mệnh nguyên khí cùng đáng sợ sức khôi phục, không khó lắm bảo trụ Mộ Dung Kha Kha tính mệnh. Đương nhiên, Thái Hư cấm giáp chỉ là đem bản thân hải lượng sinh mệnh nguyên khí bổ sung cho Mộ Dung Kha Kha. Cũng không có từ trên căn bản lịch chuyển Mộ Dung Kha Kha sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc xu thế, muốn căn bản cứu chữa, còn phải chờ tương lai nhìn có thể hay không một lần nữa trở lại tiên hiệp thế giới kia lại nói. Chậm rãi suy tư sự tình, Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới New York Central Park trước đó. New York Central Park là New York chứ danh điểm du lịch, trong đó có rừng cây, hồ nước, mặt cỏ, sân vận động, viện bảo tàng mỹ thuật, ca viện kịch trường vân vân, có thể nói là New York cái này phồn hoa thành phố lớn hậu hoa viên. Mỗi ngày lại tới đây du khách đều là số lượng hàng trăm ngàn. Nhưng cực quang phân cục thế mà liền đem bản thân phân cục tổng bộ thiết lập ở lần này phương, thật không hổ là ứng câu cách ngôn kia, nhỏ ẩn ẩn tại dã, bên trong ẩn ẩn tại thị, đại ẩn ẩn tại triều. Nhìn trước mắt Central Park, Tiêu Phàm nhấc chân liền hướng về trong công viên một chỗ sân vận động đi đến. Cực quang phân cục 7 cái vào trong miệng, cách Tiêu Phàm gần nhất lối vào chính là ở nơi đó. Cùng lúc đó, Phi Lạ Đẹo Phỉ ạ, trong nhà, bá phụ, bá mẫu, ta liền cáo tử. Lăng Tiêu Tiếu cầm hành lễ, đứng tại cửa ra vào đối Trình Khinh Tuyết, Tiêu Phong cùng Tiêu Vấn không người chào, sau đó nhẹ nói: "Tiêu Tiếu, ngươi đừng đi a." Trình Khinh Tuyết gấp, lôi kéo Lăng Tiêu Tiếu tay không chịu buông ra. "Tiêu Tiếu, ngươi khoan hãy đi, ngươi đợi thêm mấy ngày, chờ cái kia hôn trướng tiểu tử trở về, nhìn ta không hút chết hắn." Tiêu Phong một mặt đằng đằng sát khí, nói: "Tẩu tử, chớ đi, ta đại ca hắn chỉ là có chút khó tả nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi." Tiêu hỏi rõ hết thảy, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói. Nhìn xem không ngừng giữ lại Tiêu Phàm người một nhà, nhất là nghe được Tiêu Vấn câu kia tẩu tử, Lăng Tiếu Tiếu thật có loại trực tiếp mềm hóa xuống tới, từ bỏ rời khỏi xúc động. Nhưng là, nghĩ đến bản thân nhưng có thể vẫn là bị Tiêu Phàm cự tuyệt, Lăng Tiếu Tiếu đành phải cười khổ một tiếng, lần nữa cứng rắn lên tâm địa. Bá phụ, bá mẫu, ngài không cần phải nói cái gì, ta quyết ý đã định. Lăng Tiếu Tiếu ngữ khí kiên định nói, bất quá ngài cũng không cần lo lắng cái gì. Dành thời gian ta sẽ lại về tới thăm đám các người. Tiếu Tiếu. Trình Khinh Tuyết là thật gấp, lôi kéo Lăng Tiếu Tiếu tay chính là không chịu buông ra. Lăng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, đành phải quả thực là rút tay về, sau đó cầm bản thân hành lễ, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, mặc cho sau lưng Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong như thế nào la lên, nàng cũng không có quay người. Chỉ là, kia giọt lớn óng ánh nước mắt tựa như đoạn mất tuyến hạt châu bình thường, thuận khuôn mặt của nàng rơi thẳng mà xuống. Ta đi. Tiêu Phàm, chớ đọc. Lăng Tiếu Tiếu xoa xoa nước mắt, ép buộc bản thân cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó giơ lên tuyệt khuôn mặt đẹp, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Chương 232, Thượng Đế kế hoạch, thượng. Cực quang phân cục bên trong. Thất Vương tử điện hạ. Nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn tựa như vương tử, tiếu dung sáng lạn phảng phất ánh nắng người trẻ tuổi tóc vàng, người da trắng cao to chọc đầu lập tức đi tới, cười to nói: "Là Hắc Long đại nhân a." Anh tuấn người trẻ tuổi tóc vàng cũng cười nói: "Thất Vương tử điện hạ không phải vẫn luôn tại Hoa Hạ du lịch à? Hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta cực quang phân cục bên trong đi dạo?" Người da trắng cao to chọc đầu ngạc nhiên nói: "Là phụ thân ta đem ta gọi trở về, hắn để cho ta tới nhìn xem món kia khôi giáp, thuận tiện lại cùng đại vệ cục trưởng đàm một số chuyện." Người trẻ tuổi tóc vàng mỉm cười nói: "Tốt, đại vệ cục trưởng ngay tại bên trong phòng làm việc của hắn, ta cái này mang ngài đi." Người da trắng cao to chọc đầu lập tức gật đầu nói: "Vậy làm phiền Hắc Long đại nhân." Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức ngậm cười nói: "Bất quá, vị này là..." Người da trắng cao to chọc đầu nhìn về phía người trẻ tuổi tóc vàng bên cạnh vị kia hoa hạ người trẻ tuổi, hơi nghi hoặc một chút nói: "Vị này hoa hạ người trẻ tuổi, mặc dù tướng mạo cũng không chỗ đặc biệt, nhưng là thần sắc hắn trầm ngưng, khí chất cao quý, cho người cảm giác tựa như trong bầu trời đêm sao trời bình thường, mặc dù không phải chói mắt như vậy, nhưng xác thực quần tinh óng ánh, không cách nào làm cho người coi nhẹ. Quên giới thiệu một chút, vị này là hoa hạ cơ gia đại công tử, cơ dạ." Người trẻ tuổi tóc vàng có chút tránh ra, chỉ vào cái này hoa hạ người trẻ tuổi nói. Hoa hạ cơ gia đại công tử, cơ dạ. Người da trắng cao to chọc đầu lập tức sửng sốt, sau đó trong lòng mất tự nhiên chính là chấn động. Hoa hạ, kia là một cái có được 5.000 năm đáng sợ nội tình quốc gia. Trong đó 5 đại hào môn cùng 7 đại tông phái, mỗi một chi thế lực đều là chấn nhiếp thế giới thế lực lớn một trong, mà nếu như không phải là bởi vì hoa hạ thế lực quá mức hỗn tạp. 5 đại hào môn cùng 7 lớn tông phái nội bộ mâu thuẫn rất sâu. Phân tranh không ngừng. Bằng không, hoa hạ 5 đại hào môn cùng 7 đại tông phái liên thủ lại thêm vẫn giấu kín ở sau lưng linh bộ, e là cho dù nước Mỹ tổ chức ít cùng châu Âu tạp môn cộng lại, cũng chỉ bất quá khó khăn lắm có thể cùng đối địch. Cơ gia là hoa hạ thứ 2 đại hào môn, tại hoa hạ 12 thế lực lớn bên trong, cơ gia xếp hạng thứ 4. Gần với tề gia, đông côn luân cùng phật môn, ở thế giới thế lực lớn xếp hạng bên trong, càng là vừa vặn giết tiến trước 10, xếp hạng trước 10 chi ghế chót. Hoa hạ 5 đại hào môn cùng 7 đại tông phái cho tới bây giờ đều không người nào dám xem thường qua. Mỗi người bọn họ thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất đại công tử cùng đệ nhất thánh tử thường ngày động tĩnh càng là thế lực khắp nơi chỗ thủ phải chú ý một trong những mục tiêu. Nhưng cơ gia đại công tử, cơ dạ lại là một cái ngoại lệ. Hắn không giống với cái khác đại công tử cùng đệ nhất thánh tử cao điệu như vậy, hắn hành động có thể nói là phi thường điệu thấp đến rất nhiều thế lực liền cơ dạ ảnh chụp cũng không tìm tới. Hoặc là nói cho dù là tìm tới, cũng được phong làm cơ mật tin tức một trong. Cấp bậc không đủ, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét. Không có người biết đây là vì cái gì. Đương nhiên, cũng có người hỏi tham qua đây là vì cái gì, nhưng bị người ở phía trên hung hăng quát lớn một trầu về sau, tất cả mọi người liền hiểu trong đó lợi hại quan hệ, rốt cuộc không ai dám hỏi tới. Mà bây giờ, như thế một cái thần bí đến cực điểm nhân vật thế mà liền đứng trước mặt mình, cho nên, người da trắng cao to chọc đầu là sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn trở lại. Cơ đại công tử, người tốt. Người da trắng cao to chọc đầu rất nhanh liền từ sững sờ bên trong, tỉnh táo lại. Sau đó không kiêu ngạo không tự ti vươn tay, đối cơ dạ mỉm cười nói. Hắc Long đại nhân, ngươi tốt. Cơ dạ không có chút rung động nào trên mặt cũng là hơi lộ ra một vòng ý cười, sau đó đồng dạng đưa tay ra nói. Có lẽ luận địa vị mà nói, cơ dạ thân là cơ gia hạ nhâm gia chủ người thừa kế, địa vị có thể so với tổ chức ít 10 đại vương tử bên trong xếp hạng trước 5 vương tử. Hắc Long chẳng qua là tổ chức ít cực quang phân cục một vị tọa chấn cường giả mà thôi, kém xa cơ dạ. Nhưng Hắc Long thế nhưng là thực sự siêu việt thiên cấp võ giả tồn tại, đã đạt tới rồng cảnh, đưa thân tại anh hùng chi vị, có được anh hùng xưng hào, có thể so với hoa hạ vương vị. Mà cơ dạ mặc dù cũng đạt tới rồng cảnh, nhưng hắn chỉ bất quá vừa đến một bước này, thực lực cuối cùng cũng còn muốn kém một chút, gọi Hắc Long một tiếng đại nhân, không đủ quá đáng. Dù sao, trái đất thế giới bên trên tu luyện giới cùng siêu năng giới chỗ thừa hành đệ nhất chuẩn tắc chính là, cường giả vi tôn. Phi thường vinh hạnh cơ dạ công tử đi vào chúng ta cực quang phân cục làm khách, nhưng là... Người da trắng cao to chọc đầu khách khí nói, sau đó lời nói xoay chuyển, lại há miệng muốn nói điều gì. Cái này Hắc Long đại nhân không cần lo lắng. Người trẻ tuổi tóc vàng mỉm cười nói, phụ thân ta đã cho cơ huynh màu làm quyền hạn, hắn có thể tại cực quang phân cục bên trong đi khắp nơi động, không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Cái gì? Ma thần đại nhân cho cơ dạ công tử màu làm quyền hạn. Hắn có thể không nhận bất kỳ ngăn trở nào tại cực quang phân cục bên trong đi khắp nơi động, không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Người da trắng cao to chọc đầu lập tức ngây người. Tổ chức ít bên trong quyền hạn chia làm 6 cái cấp bậc, màu trắng quyền hạn, màu vàng quyền hạn, màu đỏ quyền hạn, màu lam quyền hạn, tử sắc quyền hạn cùng cao cấp nhất màu đen quyền hạn. Bình thường mà nói, 9 đại phân bộ trưởng có cũng chỉ là màu đỏ quyền hạn, mà tam đại phân cục bên trong, không tính cục trưởng, cũng liền tứ đại phó cục trưởng. Cùng người da trắng cao to chọc đầu ở bên trong mấy vị anh hùng có được màu lam quyền hạn, bất kỳ kẻ nào khác đều không có. Mà bây giờ, thân là tổ chức ít tối cao thủ lĩnh 9 đại ma thần bên trong sợ 2 ma thần đại nhân, thế mà cho một cái đối địch quốc gia thế lực đối địch nhân vật trọng yếu quyền hạn cao như vậy, khiến cho hắn có thể tùy ý xem cực quang phân cục bên trong tư liệu, bí mật, đây là vì cái gì? Hắc Long đại nhân không cần lo lắng cái gì? Người trẻ tuổi tóc vàng có chút vừa cười vừa nói, ta biết Hắc Long đại nhân cũng là vì tổ chức tốt, nhưng là phụ thân ta làm việc tự nhiên có hắn lý do cùng nguyên nhân, cho nên còn xin Hắc Long đại nhân thứ lỗi mới được. Ta hiểu được. Người da trắng cao to chọc đầu nhìn thật sâu một chút người trẻ tuổi tóc vàng, nhẹ nhàng thở dài nói. Hắn mặc dù là anh hùng, hơn nữa còn là tổ chức ít bên trong đông đảo anh hùng bên trong người nổi bật, nhưng nói đến cùng, hắn tại tổ chức ít cái này khổng lồ cơ cấu bên trong, y lì nguyên chẳng qua là một trong đó tầng chết lên nhân viên. Có một số việc hắn còn chưa đủ tư cách đi biết được. Phiền phức Hắc Long đại nhân vì hai người chúng ta dẫn đường. Người trẻ tuổi tóc vàng có chút không người, nho nhã lễ độ đối với người da trắng cao to chọc đầu nói. Tốt ta, các ngươi đi theo ta là được. Người da trắng cao to chọc đầu không nói thêm gì nữa, mà là quay người đi thẳng về phía trước. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ tùy theo đuổi theo. Ba người rất nhanh liền đến một cái xa hoa văn phòng trước mặt, người da trắng cao to chọc đầu không nói nhảm, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Đại vệ cục trưởng. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn lên trước mặt lão giả gương mặt thon gầy, lập tức mỉm cười nói. Thất vương tử điện hạ, cơ dạ đại công tử, ta đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Lão giả gương mặt thon gầy mỉm cười, đứng dậy đi tới, đưa tay ra. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ cũng theo đó đưa tay ra, tới nắm tay. Hơn một năm không gặp, thất vương tử điện hạ vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái, thật là làm cho ta lão giả họm hẹm này nhìn thật sự là không ngừng hâm mộ a. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cười lớn nói. Có thể được đến đại vệ cục trưởng khích lệ, kia là vinh hạnh của ta. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy, trong mắt lấp lóe một tia ngưng trọng, trên mặt lại là mang theo nụ cười sán lạn nói. Tổ chức ít tam đại phân cục trưởng, liền không có một cái là kẻ yếu, trong đó nhất là cực quang phân cục cái này lão giả gương mặt thon gầy, đại vệ phân cục trưởng, càng là thâm bất khả trắc. Ngươi chớ nhìn hắn cả ngày cười hì hì. Không có việc gì liền lão cùng người bên cạnh không lớn không nhỏ nói đùa, có đôi khi ngươi thậm chí đều căn bản không cảm giác được hắn là quyền cao chức trọng cực quang phân cục cục trưởng. Nhưng là, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy liền sai, mà lại mười phần sai. Nghĩ đã từng, lão giả gương mặt thon gầy 30 năm trước đến cực quang phân cục gánh nhâm cục trưởng một vị thời điểm, cực quang phân cục bên trong có rất nhiều người không phục. Bởi vì tam đại phân cục trải qua thời gian dài đều là tự trị, mặc dù chịu trung ương tổng bộ điều tiết khống chế. Nhưng phương diện nhân sự đồng dạng đều là phân cục nội bộ để bạt lên trước, đột nhiên tới như thế một cái lao giả gương mặt thon gầy không hàng trở thành cục trưởng, ai nguyện ý? Người nào phúc khí? Vì vậy, lao giả gương mặt thon gầy mới vừa lên mặc cho kia 2 năm, trong cục tất cả mọi người đối mệnh lệnh của hắn là âm phụng dương vi, thậm chí còn có người ở trước mặt chống đối qua hắn. Nhưng lão giả gương mặt thon gầy một câu đều không nói, vẫn là cả ngày cười hì hì, đối với chống đối qua mình người cũng lơ đễnh. Làm cho tất cả mọi người đều ở sau lưng chế rêu hắn, nói hắn là cực quang phân cục từ trước tới nay, mềm nhất trứng, vô dụng nhất, nhất sợ hàng cục trưởng. Nhưng mà, chuyện kế tiếp kiện lại làm cho tất cả mọi người lập tức toàn bộ bừng tỉnh. Một đêm, chỉ là dùng trong vòng một đêm. Lão giả gương mặt thon gầy lại đột nhiên bộc phát, tại trong cục đánh chết tại chỗ tất cả từng tại phía sau đã cười nhạo hắn, chống đối qua hắn người, giết cực quang phân cục là máu chảy thành sông, thậm chí còn phát động tử sắc cảnh báo. Nhưng là vô dụng. Trung ương tổng bộ cho ra hồi phục rất đơn giản, hết thể do lão giả gương mặt thon gầy toàn quyền phụ trách, chết người một mực dựa theo phản đồ toàn bộ xử tử, hắn tương quan người, bao quát hài tử, phụ mẫu, quân cờ, bằng hữu nên giết hay là nên bắt, cũng toàn bộ do lão giả gương mặt thon gầy quyết định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phân cục, bao quát hạ hạt ba cái phân bộ tất cả mọi người im lặng. Cũng đến lúc này, tất cả người mới kịp phản ứng, lão đầu này nhưng tuyệt đối không phải cái gì nhuyễn đản sợ hàng, mà là một đầu giỏi về ẩn nhẫn. Đồng thời tàn nhẫn vô cùng gián độc. Lúc trước hắn hết thảy đều chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi. Hết thảy mục đích chính là vì toàn bộ tìm ra đối với hắn bất mãn người, sau đó lại một tên cũng không để lại toàn bộ thanh trừ hết, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ trưởng khống cực quang phân cục mục đích. Từ đó, lão giả gương mặt thon gầy uy thế liền triệt để tạo xuống tới. Nhưng hắn vẫn là cả ngày cười hì hì, luôn cùng người phía dưới nói đùa, cả ngày một bộ không đứng đắn dáng vẻ, bất quá ngoại trừ số ít một số người cũng tỉ như Hắc Long bên ngoài. Còn thừa đại đa số người đối với hắn đều là lấy sợ hãi chiếm đa số. Có đôi khi nhìn thấy hắn, liền đứng cũng không vững. Cơ đại công tử, phụ thân ngươi cùng gia gia đã hoàn hảo. Lão giả gương mặt thon gầy đối cơ dạ nhiệt tình nói. Nắm đại vệ cục trưởng phúc, phụ thân ta cùng gia gia đều rất tốt. Cơ dạ không người, nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Lão giả gương mặt thon gầy cười ha hả nói. Chương 233, Thượng đế kế hoạch, hạ. Tới tới tới, đều ngồi đi. Lão giả gương mặt thon gầy đối người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hô. Ba người phân biệt ngồi xuống, mà người da trắng cao to chọc đầu thì ngồi ở văn phòng trong góc, nhàm chán xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem phía dưới không ngừng vận chuyển máy móc bầy. Lần này ta đại biểu cơ gia mà đến, cùng đại vệ cục trưởng thương nghị thượng đế kế hoạch tương quan công việc. Cơ dạ ngồi xuống, về sau lại khẽ không người, nhẹ nói. Thượng đế kế hoạch ta. Lão giả gương mặt thon gầy nghe được cái danh xưng này, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Sau đó Y Lệ Nguyên cười ha hả nói, cái này sợ hai ma thần đại nhân đã cáo chi ta, nhưng bây giờ thượng đế kế hoạch chẳng qua là vừa mới bắt đầu giai đoạn, các hạng thành quả còn không có hoàn toàn đi ra, cho nên, nếu như các ngươi cơ gia muốn tiến tới, vậy thì phải chờ mấy ngày này mới có thể hưởng thụ kế hoạch chỗ tốt. Cái này không sao cả. Cơ Dạ khẽ mỉm cười nói, chúng ta Cơ Gia đã làm ra quyết định này, vậy thì có gánh chịu hắn tương ứng nghĩa vụ chuẩn bị tâm lý, chỉ hy vọng Thượng Đế kế hoạch sau khi thành công, đại vệ cục trưởng đừng quên chúng ta Cơ Gia kia một phần chỗ tốt liền tốt. Cái này hiển nhiên sẽ không. Lão giả gương mặt thon gầy ha ha cười nói, không nói trước làm như vậy không phù hợp đạo nghĩa, mà lại liền coi như chúng ta muốn hủy hẹn, vậy cũng phải ước lượng đo một cái mới được. Cơ Dạ mỉm cười. Được, chuyện kia cứ như vậy quyết định. Lão giả gương mặt thon gầy ngưng cười ý, sau đó mỉm cười nhìn xem Cơ Dạ nói, hiện tại đã nhanh đến trưa, không bằng như vậy đi, ta để Thất Vương Tử Điện Hạ trước mang ngươi ở đây đi dạo, mà buổi trưa chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó lúc chiều tiến hành chính thức chi tiết phương diện trao đổi. Như thế nào? Hết thể nghe đại vệ cục trưởng phân phó. Cơ Dạ mỉm cười nói, đi thôi, Cơ huynh. Người trẻ tuổi tóc vàng đứng dậy nói, Cơ Dạ cũng theo đó đứng dậy. Sau đó hai người hướng về lão giả gương mặt thon gầy mỉm cười gật đầu ra hiệu, liền đi ra ngoài. Lão giả gương mặt thon gầy mỉm cười nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ bóng lưng của hai người, khi chờ hai người bọn họ biến mất trong tầm mắt về sau, nụ cười trên mặt hắn liền lập tức chậm rãi biến mất, thay vào đó là một tia hờ hững chi sắc. Hoa Hạ bên kia không phải đang tại thi hành chân long kế hoạch cùng tứ tượng kế hoạch a? Cơ Gia làm sao đột nhiên muốn gia nhập chúng ta Thượng Đế kế hoạch? Sợ hãi ma thần đại nhân thế mà còn đồng ý. Hơn nữa còn cho bọn hắn Cơ Gia màu lam quyền hạn, cái này làm chính là cái quỷ gì? Người da trắng cao to chọc đầu chậm rãi đi tới, ngồi tại lão giả gương mặt thon gầy bên cạnh. Cao mày nói, lão giả gương mặt thon gầy không nói, chỉ là đang suy nghĩ cái gì, sau đó thật lâu hắn mới mở miệng. Từ Tốn nói, cái này có cái gì khó lấy lý giải, đơn giản liền là muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích thôi. Nhưng ta vẫn là không nghĩ ra. Người da trắng cao to chọc đầu lắc đầu nói, ta nhớ được. Hoa Hạ có câu chuyện xưa nói rất hay. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cơ Gia, cuối cùng không phải chúng ta nước Mỹ, không phải chúng ta tổ chức ít lực lượng, Thượng Đế kế hoạch thế nhưng là quan hệ đến tương lai. Để Cơ Gia vào sân, cái này chẳng phải là chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà a? Dẫn sói vào nhà là không sai. Lão giả gương mặt thon gầy gật đầu nói, nhưng là chỉ cần chủ nhân tay cầm côn đồng, đầu này sói coi như tiến đến thì đã có sao. Chỉ cần hắn một có bất kỳ dị động, chủ nhân lập tức liền có thể trực tiếp đánh chết hắn, sau đó lột ra hắn vào nồi nấu thịt. Nhưng nếu như bị sói cắn một cái, đây chính là rất đau a. Người da trắng cao to chọc đầu nhún nhún vai nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Lão giả gương mặt thon gầy lắc đầu, từ tốn nói, Hoa Hạ, Cơ Gia có chúng ta tiến hành Thượng Đế kế hoạch nhất định đổ vỡ, cho nên hợp tác với bọn họ, kia là bắt buộc phải làm. Mà lại, nhân cơ hội này chúng ta cũng có thể đánh vào Hoa Hạ nội bộ. Hoa Hạ tứ tượng kế hoạch cùng chân long kế hoạch mặc dù không cần quá coi trọng, nhưng cũng không thể không coi trọng, nhất định phải biết rõ ràng trong đó quá trình, dùng cái này mới tốt làm ra tốt nhất phản ứng. Tóm lại, hợp tác với Cơ Gia có lợi có hại, nhưng chỉ cần nắm chắc tốt tiêu chuẩn, y lý hải nguyên đáng giá nếm thử, cho nên cũng khó trách sợ hai ma thần đại nhân sẽ làm ra quyết định như vậy. Được rồi, chuyện phía trên vẫn là quá phức tạp. Ta vẫn là thành thành thật thật làm ta nhỏ quân cờ a. Người da trắng cao to chọc đầu lắc đầu nói. Sau đó hắn liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Thượng Đế kế hoạch, tên như ý nghĩa, mục đích cuối cùng nhất liền là trở thành không gì làm không được Thượng Đế, nhưng cuối cùng ai mới có thể trở thành Thượng Đế, cái này muốn mọi người bản sự. Có lẽ, ta cái này lao cốt đầu cũng nên động đậy động đậy. Đợi đến cuối cùng, kém nhất cũng có thể làm cái thiên sứ đương đương. Ta lại không muốn đi bị phái đi khi đọa thiên sứ. Xuống dưới cùng đám kia ác ma quân đoàn làm bạn. Lão giả gương mặt thon gầy đích nói thầm, sau đó hắn cũng hơi hơi lung lay đầu, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, mà là một lần nữa lật lên xem bản thân văn kiện trên bàn, suy tư sự tình. Thất Vương Tử Điện Hạ. Nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ, cùng hai cái thủ vệ đối người trẻ tuổi tóc vàng cung kính nói. Người trẻ tuổi tóc vàng gật gật đầu, biểu thị đáp lại, sau đó liền cùng Cơ Dạ đồng thời đi vào quét hình thông đạo. Chờ đợi tiến vào cực quang phân cục bên trong thứ hai phòng nghiên cứu. Tích, màu lam quyền hạ, có thể thông qua. Tích, màu lam quyền hạ, có thể thông qua. Bên trong trông coi nhân viên nhìn trên màn ảnh biểu hiện tin tức, lập tức trong lòng không khỏi run lên, sau đó liền lập tức thao tác, mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ liền theo chi đi vào. Một cái ăn nói có ý tứ, thần sắc lạnh lùng nữ nhân mặt ngựa tóc đen liền theo chi đi tới, đối người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ từ tốn nói. Hoan nghênh Thất Vương Tử Điện Hạ cùng Cơ Dạ đại công tử đi vào chúng ta cực quang phân cục bên trong làm khách. Mạ gì phó cục trưởng. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ đều hơi hơi xoay người, khách khí nói. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền đối người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ nói ra, không biết hai vị đến ta phòng thí nghiệm, là dự định. Chúng ta tới nhìn xem món kia chiến giáp. Người trẻ tuổi tóc vàng cười nói. Tốt ta, kia mời bên này. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen gật gật đầu, sau đó liền nhàn nhạt quay người, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền đến một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương rộng lớn trong phòng thí nghiệm. Tại cái này rộng lớn trong phòng thí nghiệm tâm giữa không trung phía trên, lẳng lặng lơ lửng một kiện màu đen chiến giáp. Cái này màu đen chiến giáp mặt ngoài tràn đầy như là nhện khe hở bình thường vết dạng, nhìn qua tựa như tùy thời cũng phải nát nước bình thường, để cho người ta không dám tùy ý đụng vào. Nhưng nó lại không có bất kỳ cái gì ỷ vào lơ lửng tại giữa không trung, đồng thời, nếu như ngươi cẩn thận nghe, ngươi liền sẽ nghe được một tia như có như không tiếng tim đập từ cái này màu đen chiến giáp phía trên ẩn ẩn truyền đến. Cái này màu đen chiến giáp, nó là có sinh mệnh. Thật không biết, cái này đến từ thiên ngoại chiến giáp, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn phía xa cái kia màu đen chiến giáp, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tạm thời không có thể tra rõ ràng. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen lắc đầu, từ tốn nói, hiện tại chúng ta đối với nó tiến hành phân tích mặt ngoài, duy nhất có thể biết đến là nó chẳng những là một kiện chiến giáp, hơn nữa còn là một cái sinh mệnh. Tính mạng của nó tần suất cùng nhân loại chúng ta cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút hứa khác biệt, tạm thời khó mà phân tích ra tính mạng của nó kết cấu là cái gì. Mặt khác, năng lượng của nó phản ứng mạnh quả thực đáng sợ. Chỉ số năng lượng cao lớn 50 triệu pháp. Chỉ số năng lượng cao tới 50 triệu pháp. Nghe đến đó, người trẻ tuổi tóc vàng lập tức nhịn không được hãi nhiên kêu lên. Hắn phi thường minh bạch cái này 50 triệu pháp khái niệm. Tổ chức ít trung ương tổng bộ cũng có mấy món thần bí chi vật, nhưng mạnh nhất chỉ số năng lượng cũng chỉ cao tới 2.000 vạn pháp, mà cái này bình thường không có gì lạ. Sắp vỡ vụn thần bí màu đen chiến giáp, thế mà chỉ số năng lượng là kia mấy món thần bí chi vật bên trong mạnh nhất còn hơn gấp 2 lần. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Mà lại, đây là nó bây giờ vỡ vụn trạng thái phía dưới, chỉ số năng lượng đã thấp đến cực điểm. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen nhìn qua nơi xa giữa không trung thái hư cầm giáp, trong mắt có một tia cuồng nhiệt nói, nếu như nó tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ số năng lượng sẽ càng mạnh. Căn cứ tim tiến sĩ suy tính, cái này màu đen chiến giáp tại thời kỳ toàn thịnh chỉ số năng lượng khả năng cao tới chục tỷ trở lên, có lẽ cao hơn. Chục tỷ trở lên. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ trong mắt đều là hiện lên một tia hoảng sợ. Chục tỷ trở lên chỉ số năng lượng, đó là cái gì khái niệm? Một kích phía dưới, có thể hủy diệt toàn thế giới A. Cho nên, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, thượng đế kế hoạch lúc đầu còn không hoàn thiện, nhưng có vật này về sau, thượng đế kế hoạch sẽ đạt đến hoàn mỹ, ha ha. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen phấn khởi nói, trong mắt nàng vẻ cuồng nhiệt là càng ngày càng dày đặc. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ đều nói không ra lời. Chỉ là hô hấp dồn dập nhìn phía xa cái này màu đen chiến giáp. Đột nhiên, lúc trước, hết thảy có 7 cái vật thể rơi nhập trái đất thế giới, trong đó có một chuyện đã rơi vào các ngươi Hoa Hạ cảnh nội, làm sao? Cơ đại công tử, vật kia còn không có tìm được. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen quay đầu, nàng nhìn về phía cơ dạ, mang trên mặt một tia đăm chiêu nói. Mạ gì phó cục trưởng cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cơ dạ lắc đầu nói, sau đó trong mắt của hắn lại tinh quang lóe lên nói. Món đồ kia mất tích cùng Tiêu Phàm có quan hệ, mà Tiêu Phàm hiện tại ngay tại nước Mỹ, mà lại, tựa hồ nghe nói hắn đã gia nhập các ngươi tổ chức ít. Đúng, nghe cả Di Nạ tiểu nữ hải kia nói nàng đã thành công chiêu mộ Tiêu Phàm. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen thản nhiên nói, nhưng cái kia Tiêu Phàm tạm thời chưa đối với chúng ta tổ chức ít triệt để quy tâm, cho nên cấp trên cho ra ý kiến là tận lực trấn an, chậm chậm lưu toan. Tận lực trấn an. Cơ dạ nhướng mày, khoe miệng lộ ra một tia không thể phỏng đoán ý cười. Đây là cấp trên ý tứ, mà ta chỉ là cái phụng mệnh chấp hành tiểu nhân vật. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen nhạt vừa cười vừa nói, ai mới biết được cấp trên chân chính ý nghĩ đâu. Vậy cũng đúng. Cơ dạ không nói gì nữa, nhếch miệng mỉm cười, mà nữ nhân mặt ngựa tóc đen cùng người trẻ tuổi tóc vàng cũng là riêng phần mình khẽ cười một tiếng. Tùy theo, ba người liền không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía nơi xa, riêng phần mình ở trong lòng tính toán. Chương 234, Như Lâm Đại Địch. Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới một cái sân vận động phụ cận. Cái này sân vận động rất là náo nhiệt, sân bóng rổ có 8 cái, lúc này rất nhiều người đều vây tụ tại sân bóng rổ bên cạnh, quan sát chơi bóng rổ, bốn phía là tiếng người huyên náo. Lối vào, liền ở bên cạnh một cái siêu thị trong kho hàng. Tiêu Phàm trực tiếp đi vào trong siêu thị, trong môn tóc vàng tiểu tiểu mỹ nữ nhân viên cửa hàng lập tức mở miệng cười nói, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài cần thứ gì? Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn nàng một chút, không nói một lời. Trực tiếp hướng về siêu thị đằng sau nhà kho phương hướng đi đến. Tóc vàng tiểu tiểu mỹ nữ lập tức nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, không khỏi ngơ ngác một chút, đột nhiên liền cảm giác được một tia không ổn. "Tiên sinh, tiên sinh, nơi đó là nhà kho trọng địa, không thể đi vào, tiên sinh." Tóc vàng tiểu tiểu mỹ nữ lập tức vội la lên, sau đó xông công khai đài, hướng về Tiêu Phàm phía sau phóng đi. Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, ý liễu nguyên nhàn nhạt hướng về hậu phương đi đến. Kẹt kẹt. Tiêu Phàm đẩy ra nhà kho đại môn, trước mắt kho hàng này cùng cái khác siêu thị nhà kho không hề có sự khác biệt, đổ đầy các loại tạp vật cùng các loại giá đỡ, chỉ bất quá chỗ khác biệt duy nhất là kho hàng này muốn hơi lớn bên trên như vậy một chút. "Xin hỏi các hạ người nào?" Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng nhà kho đại môn lập tức bị đóng lại, tóc vàng tiểu tiểu mỹ nữ lúc này cũng lập tức đổi sắc mặt, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lánh khốc chi sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từ tốn nói. Tiêu Phàm mắt điếc hai ngơ, ý liễu nguyên đi thẳng về phía trước. "Hừ." Tóc vàng kiều tiểu mỹ nữ lạnh hừ một tiếng, lúc này thân hình lóe lên, liền hướng về Tiêu Phàm phía sau phóng đi, trong tay càng là xuất hiện một vòng hàn mang. Thẳng gạt về Tiêu Phàm sau lưng chỗ. "Xéo đi." Tiêu Phàm không nhịn được đưa tay, thiện tay hướng về sau vỗ qua. Ẩm. Tóc vàng kiều tiểu mỹ nữ lập tức cả người tựa như là bị chạm mặt tới đầu tàu cho đụng phải bình thường, trực tiếp hướng về sau bay đi. Ẩm vang đâm vào sau lưng trên mặt tường. Sau lưng mặt tường không nhúc nhích tí nào. Phát ra ngột ngạt sắt thép thanh âm, hiển nhiên là do một loại nào đó cực kỳ kiên cố kim loại chỗ chế tạo thành, liền xem như bị pháo hỏa tiễn chính diện đánh kích, cũng có thể bình yên vô sự. Phúc! Tóc vàng kiều tiểu mỹ nữ lập tức ngã xuống đất, trong cơ thể nàng xương cốt răng rắc không biết đoạn mất bao nhiêu cái, từng ngụm máu tươi không ngừng từ khỏe miệng nàng tràn ra. Giọt rơi trên mặt đất. Địch, địch tập! Tóc vàng kiều tiểu mỹ nữ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng nàng gian nan nói. Sau đó nàng dùng hết lực khí toàn thân trùng điệp nhấn xuống trên thân một cái nút báo động. Tuy theo, cả người liền nghiêng đầu một cái, đã mất đi tất cả sinh cơ. "Tìm được, ở đây." Tiêu Phàm nói nhỏ. Sau đó hắn chống rông giơ tay lên. Đột nhiên đi lên nhấc lên, mặt đất liền lập tức nghiêm trọng uốn lượn biến hình, trên đất giá đỡ cùng đồ vật cũng nhao nhao ngã trái ngã phải, lộ ra phía dưới một cái đường kính 10 mét cự đường giao thông lớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ nghe được vài tiếng thanh thúy kim loại vặn vẹo đứt gãy thanh âm, mặt đất cái này dày chừng 1 mét, đường kính 10 mét to lớn kim loại thông đạo đại môn liền bị Tiêu Phàm trâu ngạnh sinh sinh nhấc lên. Cùng thông đạo dưới lòng đất hoàn toàn tách rời. Lạch cạch. Tiêu Phàm tiện tay đem hắn ném qua một bên, sau đó cả người trống rỗng lơ lửng tại thông đạo ngay phía trên. Hắn có chút túi đầu xuống, nhìn chăm chú dưới chân cái này cái cự đại mà thâm thúy thông đạo. Tựa hồ cảm thấy một tia thái hư cấm giáp khí tức. Tiêu Phàm nói nhỏ: "Xem ra cả Gina nói không sai, thái hư cấm giáp chính là ở chỗ này." "Nô, phía dưới có mấy cỗ không kém khí tức, hiển nhiên là đã đạt đến trái đất thế giới rồng cảnh, cũng chính là tiên hiệp thế giới kia sinh chi cảnh." Xuống dưới ngong nó, trước thu hồi thái hư cấm giáp lại nói. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, sau đó cả người liền chậm rãi hướng rơi xuống. Mà lúc này, Mạ Dĩ phó cục trưởng, cáo tử, đợi lát nữa buổi trưa yến phía trên chúng ta trò chuyện tiếp. Người trẻ tuổi tóc vàng đối nữ nhân mặt ngựa tóc đen mỉm cười nói. "Ta thì không đi được, thất vương tử điện hạ, cơ dạ đại công tử, tạm biệt, không tiễn." Nữ nhân mặt ngựa tóc đen từ tốn nói. "Tốt." Người trẻ tuổi tóc vàng đối với nữ nhân mặt ngựa tóc đen lạnh lùng cũng lơ đễnh, nhếch miệng mỉm cười, liền quay người rời khỏi. "Mạ Dĩ phó cục trưởng, cáo tử." Cơ dạ cũng đơn giản nói một câu, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Hai người rất nhanh liền đi ra đại môn. Sau lưng đại môn cũng theo đó trùng điệp đóng lại. "William, tựa hồ cái này Mạ Dĩ phó cục trưởng đối ngươi rất không ngứa a." Cơ dạ đối người trẻ tuổi tóc vàng cười nói. "Nàng lúc còn trẻ cùng phụ thân ta sợ hai ma thần đại nhân có đoạn tình cảm gặp nhau, nhưng phụ thân ta cuối cùng từ bỏ nàng, cho nên nàng đối phụ thân ta, liên đối lấy đối ta đều không có cảm tình gì." Người trẻ tuổi tóc vàng buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. "Phụ thân ngươi sợ hãi ma thần đại nhân có thể coi trọng nàng." Cơ dạ quay đầu nhìn một chút bên trong, lại nhìn một chút người trẻ tuổi tóc vàng, có chút ngạc nhiên nói. "Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại mặt dài giống mặt ngựa, nhưng thực tế lúc còn trẻ rất đẹp, chỉ bất quá về sau bởi vì một chút ngoài ý muốn, cả cái đầu đều phát sinh biến hóa, cho nên mới biến thành bây giờ cái dạng này." Người trẻ tuổi tóc vàng nhún nhún vai, cười nói. "Thì ra là thế." Cơ dạ cũng cười nói. "Đi thôi, trở về tìm đại vệ cục trưởng." Người trẻ tuổi tóc vàng nói, hắn vừa định đi về phía trước. Đột nhiên một trận chói tai âm thanh cảnh báo liền trong hành lang vang lên. Lập tức, toàn bộ cực quang phân cục nội bộ lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đứng thẳng lên, thấp giọng nghị luận. "Hả? Cảnh báo, lối vào có người xâm lấn." Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức cảnh giác, lập tức trầm giọng nói. Lại có thể có người dám giữa ban ngày tiến công cực quang phân cục. Cơ dạ ngoài ý muốn nói. Không biết. Người trẻ tuổi tóc vàng lắc đầu nói, cực quang phân cục từ 100 năm trước thành lập đến nay, cũng liền từng chịu đựng 3 lần tiến công, bây giờ đây là lần thứ 4, hơn nữa còn là tại cảnh giới tối cao vào lúc giữa trưa, xem ra tiến công người tất nhiên là có vạn toàn chi chuẩn bị. Có phải hay không là tinh không liên minh người? Cơ dạ suy đoán nói. Nước Mỹ tổ chức ít mặc dù nghiêm ngặt khống chế nước Mỹ tất cả tu luyện giả cùng siêu năng giả, nhưng là vẫn có một số nhỏ tu luyện giả cùng siêu năng giả không nguyện ý bị tổ chức ít chỗ áp bách, vì vậy, bọn hắn thành lập tinh không liên minh đến đối kháng tổ chức ít. Nhưng tinh không liên minh thực lực rất yếu, nhưng nếu không phải tổ chức ít cao tầng chỗ vì loại nào đó ý nghĩ thụ ý cùng phong túng, bọn hắn đã sớm cho diệt sạch. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn dám tiến công cực quang phân cục. Vậy đơn giản là nói đùa. Bởi vì bọn hắn chỉ sợ liền tiến công 9 đại phân bộ lá gan đều không có, chớ nói chi là tiến công càng cao hơn một cấp cực quang phân cục. Dám đến, thuần túy là muốn chết. Đi, đi phòng điều khiển chính. Người trẻ tuổi tóc vàng trầm giọng nói, cơ dạ gật đầu, sau đó hai người liền nhanh chóng xông về phía trước. Mà lúc này, toàn bộ cực quang phân cục bên trong tất cả mọi người cũng toàn bộ vận chuyển, từng cái nhao nhao tìm tới công việc của mình cương vị, bắt đầu khởi động phân cục nội bộ các loại phòng ngự cùng tiến công trang bị. Đồng thời cũng giao trách nhiệm cực quang phân cục nội bộ tọa trấn anh hùng cùng từng cái tiểu đội trận địa sẵn sàng, chuẩn bị thời khắc xuất thủ, chém giết địch tới đánh. Chương 235, gọi người, gọi tất cả mọi người có thể tới đây. Rất nhanh, người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ liền đến phòng điều khiển chính bên trong, mà lúc này, toàn bộ cực quang phân cục bên trong tất cả lưu thủ đại nhân vật cơ hồ tất cả đều đến. Cầm đầu chính là đại vệ cục trưởng. Bên cạnh hắn chính là mạ dị chờ 4 vị phó cục trưởng còn có Hắc Long chờ 8 vị tọa trấn anh hùng, chung quanh còn có hơn 20 cái cực quang phân cục bên trong từng cái bộ môn người phụ trách chủ yếu, cùng cực quang phân cục bên trong các cái đại đội quan chỉ huy. Mà lại, nơi xa bóng ma trong góc còn đứng lấy một chút khí tức đáng sợ bóng người, những cái kia là cực quang phân cục bên trong chứ danh đồ tể, mỗi một cái không riêng thực lực mạnh mẽ vô song, mà lại đều là giết người không chớp mắt ác ma, đừng nói ngoại giới người e ngại. Liền cực quang phân cục nội bộ người đối bọn hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ đi thẳng tới lao giả gương mặt thon gầy sau lưng, đứng thẳng xuống tới. Thất vương tử điện hạ, cơ dạ đại công tử. Mạ gì mấy vị phó cục trưởng cùng chung quanh từng cái bộ môn người phụ trách chủ yếu còn có các cái đại đội quan chỉ huy nhau nhau đối người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ khách khí chào hỏi. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ cũng không dám thất lễ, mà là từng cái đáp lại. Giám sát tín hiệu còn không có truyền tới a. Phía trước nhất lão giả gương mặt thon gầy như mày nói. Đối phương trực tiếp công phá cửa vào đại môn, dẫn đến phụ cận một chút tuyến đường bị phá hư, ta đã mệnh lệnh khởi động phụ trợ không chế, nhiều nhất 30 giây sau, giám sát tín hiệu liền có thể một lần nữa kết nối. Phía trước, là mấy chục cái điều khiển nhân viên, mỗi người đều là bận rộn không ngừng, trong đó người phụ trách là một người đeo kính kính người da đen, hắn lập tức quay người, nghiêm nghị đối lão giả gương mặt thon gầy cùng sau lưng đông đảo cực quang phân cục cao tầng báo cáo. Đúng lúc này, kính mắt người da đen sau lưng một cái nhân viên kỹ thuật kinh hỉ kêu lên. Lập tức thượng truyền người màn hình lớn. Kính mắt người da đen quát. Cái này nhân viên kỹ thuật lúc này nhanh chóng thao tác, rất nhanh phía trước trên màn hình lớn biến bị chia làm 4 khối. Mỗi một khối đều đại biểu cho một cái giám sát màn hình. Mà mỗi một cái giám sát màn hình trung ương đều biểu hiện ra một người trẻ tuổi thân ảnh. Chính là Tiêu Phàm. Là hắn. Là cái kia Tiêu Phàm. Thế nào lại là hắn? Nhìn thấy Tiêu Phàm, không riêng người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ cũng sửng sốt, lão giả gương mặt thon gầy cùng sau lưng tất cả cực quang phân cục nhân viên cao tầng cũng đều là khẽ giật mình. Cái này Tiêu Phàm không phải đã bị cả gì nạ chỗ chiêu mộ, mà lại hiện tại cấp trên ngay tại trấn an hắn, hắn làm sao sẽ? Nhìn hiện tại cái này tư thế, rất rõ ràng, cả gì nạ bị lừa. Tựa hồ, chỉ một mình hắn, một người cũng dám đến sông chúng ta cực quang phân cục. Hắn chỉ sợ là không biết chữ chết là thế nào viết ta. Lập tức, không ít người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Tiêu Phàm, người trẻ tuổi tóc vàng nói nhỏ, đều nói hắn cùng lĩnh nam sự kiện có quan hệ. Thực lực quỷ dị, hôm nay, ngược lại là có thể xem hắn đến tuột cùng có khả năng bao lớn. Cơ dạ đồng dạng nói nhỏ nói, cho cả gì nạ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trên màn hình lớn Tiêu Phàm, lão giả gương mặt thon gầy như mày nói. Phải, kính mắt người da đen gật đầu. Sau đó lập tức để cho người ta bấm cả gì nạ điện thoại, nhưng là bấm về sau nhưng thủy chung là không người nghe. Kính mắt đen người không biết làm sao, đành phải quay đầu một lần nữa nhìn về phía lao giả gương mặt thon gầy, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, nhìn tiếp xuống làm sao bây giờ. Xem ra cả Di Nạ hẳn là xảy ra vấn đề. Hoặc là đã tử vong, hoặc là đã nhận Tiêu Phàm khống chế. Lão giả gương mặt thon gầy gật gật đầu nói. Đã như vậy, kia quay đầu lại tìm nàng thanh toán. Hiện tại, cho ta kết nối quảng bá thông tin, ta muốn cùng cái này Tiêu Phàm trò chuyện. Phải. Kính mắt người da đen gật đầu, sau đó cho phía dưới nhân viên kỹ thuật hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, liền tiếp thông. Tiêu Phàm đúng không? Không biết ngươi xông ta cực quang phân cục là vì sao? Lão giả gương mặt thon gầy thanh âm trầm thấp tại quảng bá bên trong vang lên, quanh quẩn tại trên hành lang. Cầm lại ta mình đồ vật mà thôi. Tiêu Phàm nhìn đỉnh đầu thiết bị giám sát một chút, cũng lơ đễnh, y liễu nguyên nhàn nhạt đi lên phía trước, đồng thời trong miệng hời hợt hồi đáp. Cầm lại ngươi đồ vật. Không biết ta cực quang phân cục bên trong có đồ vật gì là thuộc về các hạ ngài. Lão giả gương mặt thon gầy trong thanh âm mang theo một tia kỳ ý, nói. Cái này ngươi cũng không cần biết. Tiêu Phàm bước chân không ngừng, nhàn nhạt tiếp tục hướng phía trước. Phương hướng của hắn là cái kia màu đen chiến giáp phòng thí nghiệm. Hắn muốn bắt món kia màu đen chiến giáp. Lão giả gương mặt thon gầy không nói thêm gì nữa, hắn nhìn xem trên màn hình lớn Tiêu Phàm phương hướng đi tới, đột nhiên bừng tỉnh, nhịn không được trầm giọng nói. Đáng chết, cái này vô danh màu đen chiến giáp là chúng ta cực quang phân cục bí mật lớn nhất một trong, hắn là làm sao mà biết được. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với màu đen chiến giáp cất giữ rõ như lòng bàn tay, mục tiêu minh xác. Liền một điểm đường quanh có đều không đi. Ta nhìn hắn không riêng đối màu đen chiến giáp cất giữ rõ như lòng bàn tay, chỉ sợ đối với chúng ta cực quang phân cục nội bộ tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Có gián điệp, đáng chết. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng đông đảo cực quang phân cục từng cái sắc mặt âm trầm, trong miệng thấp giọng nghị luận. Khởi động máy móc chiến sĩ, trước thăm dò một chút, để ta xem một chút cái này Tiêu Phàm thực lực. Lão giả gương mặt thon gầy đối mắt người da đen quát. Phải. Con mắt người da đen lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Tiêu Phàm cảm thụ được kia càng ngày càng gần Thái Hư Cấm Giáp khí tức, hắn không ngừng tiến lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiêu Phàm trong tay mấy món thần binh bên trong, trước không đề cập tới mạnh nhất tối trung ma đao cùng lưu tại tiên hiệp thế giới kia vô hạn quyền trượng, còn thừa vô luận là Thiên Hoàng Chu Kích, vẫn là Diệt Thần Kiếm, hay là Nguyên Sơ Giới Chỉ cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ, Tiêu Phàm cùng Thái Hư Cấm Giáp tình cảm là thâm hậu nhất. Bởi vì Thái Hư Cấm Giáp là hắn đạt được kiện thứ nhất thần binh. Đồng thời cũng là vô số lần cứu hắn tại trong tuyệt cảnh thần binh. Chính là nương tựa theo Thái Hư Cấm Giáp, hắn mới có thể không ngừng xuất nhập các loại tuyệt địa, thu hoạch được các loại chân quý tài nguyên tu luyện, cuối cùng leo lên đế vị, đứng tại sơn phong chỗ, tầm mắt bao quát non sông. Cho nên, nhiều khi Tiêu Phàm đều là coi Thái Hư Cấm Giáp là thành một người bằng hữu của mình. Trước khi đến, Tiêu Phàm còn đang lo lắng Thái Hư Cấm Giáp thương thế quá nặng, khả năng trong đó linh thức đã bị biến mất, nhưng vừa đến cái này cực quang phân cục nội bộ, Tiêu Phàm liền nhạy cảm giác được Thái Hư Cấm Giáp một vòng linh thức. Nó xác thực hư hao phi thường nghiêm trọng. Linh thức đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng chung quy là không có triệt để sụp đổ, còn có bổ cứu cuối cùng cơ hội, mà chỉ cần đem nó nắm bắt tới tay về sau, Tiêu Phàm liền có biện pháp chữa trị nó linh thức, cuối cùng nương tựa theo nó kia kinh khủng sinh mệnh lực, Thái Hư Cấm Giáp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong chỉ là thời gian dài ngắn sự tình. Nhưng cũng như vào lúc này, phía trước, dòng giá 10 chiếc cao chừng 2 mét toàn thân ngân sắc, toàn thân cao thấp đều là hỏa pháo cùng súng ống trang bị người máy xếp thành một hàng, đột ngột xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm nhìn cái này mới chiếc tràn ngập lực sát thương lực phá hoại cường hãn người máy một chút, bất vi sở động, nhấc chân tiến lên. Khai hỏa. Lão giả gương mặt thon gầy tại phòng điều khiển chính bên trong, lạnh lùng phun ra hai chữ này, hạ lệnh quát. Lập tức, cái này mới chiếc người máy trên bờ vai hỏa thần súng máy liền bắt đầu đồng thời phun ra thật dài ngọn lửa. Hàng ngàn hàng vạn kim loại đạn liền tựa như vô kiên bất tồi dòng lũ sắt thép bình thường, hướng về Tiêu Phàm càn quét mà đi. Oanh, oanh, oanh. Oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên. Tất cả đạn tại Tiêu Phàm trước một mét chỗ toàn bộ tự động bạo tạc, từng mảng lớn hỏa diễm bay lên. Đem Tiêu Phàm cả người đều nuốt chửng lấy mất. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, lập tức có người nhịn không được cười lạnh nói. Nhưng tuyệt đại đa số người thì đều là sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được một tia không ổn. Bởi vì nếu là Tiêu Phàm đã chết, kia vô số kim loại đạn liền sẽ oanh kích đến Tiêu Phàm sau lưng trên vách tường, nhưng từ giám sát trên màn hình đến xem, Tiêu Phàm chung quanh thân thể trừ bỏ bị hỏa diễm bao vây bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác dị dạng. Rất nhanh, 10 chiếc người máy trên thân hỏa thần súng máy toàn bộ đều ngừng lại, bởi vì bọn hắn trên thân mang theo đạn đều đã bị đánh xong. Đối diện, Tiêu Phàm chung quanh thân thể hỏa diễm ẩn ẩn tán đi, lộ ra bên trong Tiêu Phàm bản thân. Hắn, thế mà không bị đến một tia tổn thương. Trên tư liệu nói hắn là cấp S không khí hệ siêu năng giả, như thế xem ra quả nhiên không giả, mà lại so với trong tưởng tượng càng mạnh. Nhưng cũng có thể là hắn là không khí hệ siêu năng giả bên trong am hiểu phòng ngự một loại kia, phải biết không khí hệ siêu năng giả xem như một cái lớn siêu năng giả phân loại, am hiểu phòng ngự cấp S không khí siêu năng giả làm đến bước này, cũng không khó khăn lắm. Cũng phải. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng đông đảo cực quang phân cục cao tầng thấp giọng nghị luận. Mệnh lệnh chỗ có máy móc chiến sĩ toàn uy lực khai hỏa. Lão giả gương mặt thon gầy quát. Phải. Kính mắt người da đen gật đầu, liền muốn ra lệnh. Nhưng đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, chống rông đem một cái máy móc chiến sĩ cho hút tới, tiện tay tại không trung bóp thành một đoàn sắt vụn, sau đó tựa như ném bảo lĩnh bình thường văng ra ngoài, ào ào đập vào còn thừa chỗ có máy móc chiến sĩ trên thân. Vang, vang, vang. Lập tức, tất cả máy móc chiến sĩ toàn bộ ầm vang bạo tạc, tại nguyên chỗ hết thảy đều biến thành từng cái thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ. Thấy cảnh này, toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Cái gì? Phát sinh cái gì rồi? Máy móc chiến sĩ, tất cả đều nổ tung. Không thích hợp, mỗi một cái máy móc chiến sĩ đều là hao phí mấy ngàn vạn đồ làm mà ném ra đến đồ vật, thân máy bay càng là dùng siêu hợp kim chế tạo thành. Bọn chúng chẳng qua là bị đập một cái, nhiều nhất hơi chịu điểm tổn thương, không nên cứ như vậy à. Hẳn là cái gì khác thủ đoạn, không phải máy móc chiến sĩ không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tổn hại rơi. Nhìn không ra cái này Tiêu Phàm dùng chính là thủ đoạn gì. Không biết. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là mở miệng nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía trước một cái máy giám thị, đống nhiên nói ra, các ngươi muốn chơi đúng không? Tốt, hôm nay chúng ta liền chơi cái đủ. Bất quá. Đang chơi trước đó ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái khuyến cáo, gọi người, đem có thể người gọi cũng tất cả đều gọi tới, đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn cũng tất cả đều xuất ra, bằng không, qua hôm nay, các ngươi là rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy minh thiên mặt trời. Đến cuối cùng, các ngươi hối hận không kịp thời điểm cũng đừng trách ta ngay từ đầu không có nhắc nhở các ngươi. Chương 236, một người động, toàn trường tĩnh. Gọi người, đem chúng ta có thể người gọi tất cả đều kêu đến. Đem có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều xuất ra. Qua hôm nay, chúng ta liền không nhìn thấy minh thiên mặt trời. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ hối hận không kịp. Nghe Tiêu Phàm, phòng điều khiển chính lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người tại ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức liền bộc phát ra một trận vang vọng toàn bộ phòng điều khiển chính cười vang thanh âm. Ta không nghe lầm chứ. Chiếu cái này Tiêu Phàm ý tứ, hắn nói là, hắn muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ cực quang phân cục. Ngươi không nghe lầm, ha ha. Hắn chính là ý tứ này, hắn không riêng muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ cực quang phân cục, hơn nữa còn đang uy hiếp chúng ta đâu. Ta thật là sợ, ha ha. Quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười, hắn cho là hắn là ai. Ta tựa hồ nghe nói qua cái này Tiêu Phàm rất ngông cuồng, quả thực cuồng không biên giới, trước kia ta một mực không quá tin tưởng, hôm nay rốt cục được đền bù thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a, ha ha. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn chằm chằm trên màn hình lớn Tiêu Phàm khuôn mặt. Nhịn không được cười lên, sau đó lắc lắc đầu nói. Tên điên một cái. Cơ dạ nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu nói. Ha ha. Lão giả gương mặt thon gầy nghe được câu này tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là nhịn không được bật cười. Sau đó hắn trong thanh âm mang theo mỉm cười nói, tốt, đã Tiêu tiên sinh nói như thế, vậy ta ngược lại muốn xem Tiêu tiên sinh là như thế nào bằng vào lực lượng một người đối kháng ta toàn bộ cực quang phân cục. Về phần gọi người, kia cũng không cần thiết. Ta cực quang phân cục thân là tổ chức ít tam đại phân cục một trong. Tự nhiên đủng có đầy đủ lực lượng đến bảo vệ mình. Ngược lại là Tiêu tiên sinh, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp lời nói ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi gọi người, để trợ thủ của ngươi đều toàn bộ tới. Ta cực quang phân cục một mình đối lại, như thế nào? Lão giả gương mặt thon gầy mang trên mặt một tia nhiều hứng thú ý cười, nói. Cơ hội này ta là cho các ngươi, nhưng mình không nguyện ý nắm chặt kia đừng trách người khác. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó thần sắc tự nhiên nói. Được rồi, chúng ta cũng khỏi phải nói lời vô ích gì. Tranh thủ thời gian, xuất ra các ngươi tất cả bản sự đến, sớm một chút đánh xong ta cũng thật sớm điểm tới làm chính sự. Sớm một chút đi làm chính sự. Lão giả gương mặt thon gầy nghe Tiêu Phàm. Trong mắt giọng nịa mai chi sắc là càng ngày càng dày đặc, hóa ra Tiêu tiên sinh còn không có đem ngươi hôm nay một người độc sông chúng ta cực quang phân cục coi ra gì. Tốt, rất tốt, vậy hôm nay, liền để cho ta bạo quân liền đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Bạo quân. Nghe được lão giả gương mặt thon gầy dạng này tự xưng chính mình. Lập tức toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người tiếng cười đều là im bặt mà dừng, cơ hồ tất cả mọi người câm như hến, nhịn không được sắc mặt trắng bệch vụng trộm nhìn về phía lão giả gương mặt thon gầy. Lão giả gương mặt thon gầy xưng hào, chính là bạo quân. Nhưng lão giả gương mặt thon gầy rất ít đề cập bản thân xưng hào, nhưng là một khi hắn đề cập, vậy liền chứng minh một sự kiện, hắn là thật nổi giận, chỉ có khi hắn giận thời điểm, mới có thể đề cập bản thân xưng hào, mới có thể chân chính bộc phát. Mà khi đó lão giả gương mặt thon gầy tuyệt đối kinh khủng. Tưởng tượng lúc trước lão giả gương mặt thon gầy lãnh khốc hạ lệnh diệt sát cực quang phân cục bên trong tứ đại phó cục trưởng, 12 vị ngành chủ yếu người phụ trách, cùng 6 vị từng cái tác chiến tiểu đội chủ yếu quan chỉ huy cùng mấy trăm vị cực quang phân cục cốt cán nhân viên tác chiến, huyết tẩy toàn bộ cực quang phân cục liền biết. Bây giờ lần nữa nhắc tới, lập tức để rất nhiều người đều nhớ tới đã từng kia cọc kinh khủng sự kiện. Người trẻ tuổi tóc vàng có chút lui lại một bước, rời khỏi lão giả gương mặt thon gầy hơi xa một chút, cùng cơ dạ vai sóng vai chịu lại với nhau. Hạ lệnh, ám long đại đội toàn bộ xuất kích, tử chiến. Lão giả gương mặt thon gầy lãnh khốc hạ lệnh. Phải. Nhìn xem lãnh khốc lão giả gương mặt thon gầy, kính mắt người da đen lập tức trong lòng run lên, sau đó lập tức cúi đầu, lĩnh mệnh nói. Jimmy, ngươi là ám long đại đội tổng chỉ huy quan, đi thôi. Lão giả gương mặt thon gầy xâm nhiên nói. Đúng, cục trưởng. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, một cái hung hãn đầu chọc người da đen đứng dậy, sau đó chào theo kiểu nhà binh. Lập tức trầm giọng nói. Sau đó hắn liền nhanh chân đi ra ngoài, hướng về bên ngoài đi đến. Lệnh, thánh kỵ sĩ đại đội chờ lệnh, Mạ Si, ngươi là thánh kỵ sĩ đại đội tổng chỉ huy quan, đi thôi. Lao giả gương mặt thon gầy tiếp tục hạ lệnh. Đúng, cục trưởng. Lại một cái anh tư bừng bừng phấn chấn nữ nhân tóc ngắn màu nâu đi ra, đối lao giả gương mặt thon gầy thi lễ, sau đó cũng mang theo bừng bừng sát khí, nhanh chân đi ra ngoài. Mạ Di, món kia màu đen chiến giáp ngay tại ngươi trong phòng thí nghiệm. Ngươi thực thi quỷ có thể phóng xuất ra, ta cho ngươi toàn quyền điều động quyền hạn. Lão giả gương mặt thon gầy đối nữ nhân mặt ngựa tóc đen lạnh giọng nói. Đúng, cục trưởng. Nữ nhân mặt ngựa tóc đen hô hấp đống nhiên thô trọng, sau đó dụng lực thi lễ, sau đó liền mang theo một mặt vẻ phấn khởi liền xông ra ngoài. Hôm nay tâm huyết dâng trào, ta đảo rất muốn nhìn một chút ngươi lớn bao nhiêu bản sự, hy vọng đừng khiến ta thất vọng à, hắc. Lão giả gương mặt thon gầy chắp hai tay sau lưng mà đứng. Trên người có một cỗ nồng đậm sát khí cùng mùi huyết tinh lan ra, để người chung quanh nhao nhao nhịn không được cùng nhau dùng mình một cái. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, hắn không nhanh không chậm hướng về Thái Hư Cấm Giáp cất giữ chỗ chậm rãi đi đến. Cực quang phân cục phía dưới thông đạo rất nhiều, bốn phương thông suốt, quả thực tựa như mê cung bình thường, đừng nói ngoại nhân, liền cực quang phân cục nội bộ rất nhiều người nếu là không có tùy thân bản đồ điện tử dẫn đạo, cũng có khả năng mất phương hướng, tìm không thấy đường ra. Nhưng đôi này Tiêu Phàm vô dụng, thần trí của hắn cùng đối Thái Hư Cấm Giáp cảm ứng, đủ để cam đoan hắn có thể tìm tới nhất nhanh đạt tới Thái Hư Cấm Giáp cất giữ chỗ. Rất nhanh, Tiêu Phàm ngoặt vào một cái, đẩy cửa ra, sau đó hắn liền đi tới một cái cự đại dưới mặt đất trong sân rộng. Cái này dưới mặt đất quảng trường khoảng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, bốn phía đều là vương vức kim loại mặt tường, xem ra hẳn là một vũ khí sân kiểm tra hoặc là cách đấu tràng. Hoan nghênh Tiêu tiên sinh đi vào tử vong của chúng ta cách đấu tràng. Lão giả gương mặt thon gầy kia tràn ngập lanh ý thanh âm từ quảng trường đỉnh đầu bốn góc chỗ truyền đến, ở đây. Bớt nói nhiều lời, người đâu? Ta thời gian đang gấp. Tiêu Phàm nghe lão giả gương mặt thon gầy liễu lo không ngừng nói nhảm, hơi không kiên nhẫn. Sau đó trực tiếp đánh gãy lão giả gương mặt thon gầy, quắt. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm từ lão giả gương mặt thon gầy trong lỗ mũi phun tới, sau đó hắn xâm nhiên khẽ quát một tiếng. Ám long đại đội, giết. Thoại âm rơi xuống, phía trước. Bên trái, bên phải riêng phần mình mở ra một phiến đại môn, sau đó mỗi phiến đại môn hậu phương riêng phần mình đã tuôn ra trăm đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là võ trang đầy đủ. Thần sắc lãnh khốc, sát ý tràn ngập. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cầm đầu đứng đây chính là một cái hung hãn đầu chọc người da đen. Hắn lạnh lẽo nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này thủ hạ dùng sức một hủy, hạ lệnh quát, giết. Lập tức, 300 đạo bóng người lập tức khẽ quát một tiếng. Sau đó ngay tại không trung hóa thành 300 đạo hư ảnh. Mang theo đầy trời hàn mang, hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. Tiêu Phàm đứng yên ở nguyên địa, hắn lệch ra cái đầu, nhìn xem xông tới 300 đạo bóng người, một đôi mắt trầm ngưng như nước, trên mặt biểu lộ cũng không có nửa phần biến hóa, không có chút rung động nào. 300 đạo bóng người thình lình đã vọt tới Tiêu Phàm trước mắt, nồng đậm sát cơ cùng hơi lạnh thấu xương tràn ngập ra. Làm cho cả tử vong cách đấu tràng nội đấu bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống mấy độ. 3. Tiêu Phàm rốt cục động thủ, chỉ gặp hắn hứng hở giơ tay lên. Tựa như là tại xua đuổi trong không khí con muỗi bình thường, hơi hợt tiện tay hướng về phía trước một bàn tay vỗ qua. Nhưng là, chính là cái này hơi hợt một bàn tay, phi thường thật đơn giản một bàn tay, lại bỗng nhiên để vọt tới Tiêu Phàm phía trước nhất kia mấy chục đạo bóng người như bị sét đánh. Oeng, oeng, oeng. Mấy chục đạo bóng người biến thành mấy chục phát pháo đạn, ầm vang hướng về nơi xa hoành bay ra ngoài, sau đó đều là hung hăng đụng vào trên vách tường, phát ra liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái này mấy chục đạo bóng người trùng điệp ngã xuống đất, mỗi người đều là há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó bất lực nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, hai mắt vô thần, trên mặt tràn ngập đối nhau khát vọng, hiển nhiên là đã cách cái chết không xa. Ầm, ầm, ầm. Còn thưa tất cả mọi người công kích liên tục không ngừng rơi vào Tiêu Phàm chung quanh thân thể một mét bên ngoài, vô luận bọn hắn như thế nào toàn lực công kích, lại đều không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Phóng thích dã man nhân, lập tức phóng thích dã man nhân. Thấy cảnh này, hung hãn đầu chọc người da đen lập tức trong lòng run lên, cảm giác được một tia không ổn, sau đó liền trầm giọng đối bên thai máy truyền tin quát. Đúng, quan chỉ huy. Máy truyền tin kia bưng lập tức có người lĩnh mệnh nói. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm nhàn nhạt tiến lên, hắn lại thị phi thường tùy ý một bàn tay, lập tức lại là mấy chục đạo bóng người nhao nhao bắn ngược mà ra, cùng trước đó kia mấy chục đạo bóng người bình thường, đồng dạng hung hăng đâm vào nơi xa trên vách tường, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi, toàn thân sủi lơ bất lực, cả người đã là sắp gặp tử vong. Trong nháy mắt, 1/3 ám long đại đội đã coi như là hủy diệt. Mà cũng nhưng vào lúc này, tử vong cách đấu tràng bên trái, bên phải đại môn chỗ, đều là xuất hiện ba cái cao hơn 3 mét. Bắp thịt toàn thân phát đạt, đồng thời toàn thân từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là che kín nồng đậm bộ lông màu đen, nhìn quả thực tựa như cái cự đại tinh tinh khôi ngô bóng người. Khởi động cuồng bạo hình thức. Nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Tiêu Phàm, hung hãn đầu chọc đen trong lòng người không có từ trước đến nay xuất hiện một vòng vẻ kinh hoàng, sau đó hắn lập tức đối bên thai máy truyền tin quát lớn. Phải. Máy truyền tin đầu kia có người ở đây tiếp khiến nói. Lập tức. Giống, giống, giống. Cái này 6 cái dã man nhân trên nót máy kiểm soát liền hồng quang sáng lên, tùy theo, ánh mắt của bọn hắn liền chậm rãi trở nên đỏ như máu một mảnh, cả người toàn thân cao thấp cũng tràn ngập điên cuồng mà bạo ngược khí tức, sau đó bọn hắn nhao nhao giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Tiêu Phàm thẳng tắp cuồng chạy vội tới. Mà theo lấy bọn hắn nhanh chóng phi nước đại, toàn bộ cách đấu tràng mặt đất cũng bị bọn hắn trà đạp ẩn ẩn run rẩy, phát ra thanh âm trầm thấp. Lui. Nhìn thấy điên cuồng vọt tới cái này 6 cái cao lớn dã man nhân, còn thừa ám long đại đội đội viên lập tức có người cuồng hống, sau đó tất cả ám long đại đội đội viên liền từng cái liên tục không ngừng hướng về sau vội vàng thối lui. Cực quang phân cục bên trong mỗi chi tác chiến đại đội đều có một cái át chủ bài, mà dã man nhân liền ám long đại đội át chủ bài. Dã man nhân là cực quang phân cục mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, mỗi một cái dã man nhân đều lực lớn vô cùng, đồng thời toàn thân cao thấp đao thương bất nhập, liền đạn đều đánh không thủng, thậm chí liền pháo hỏa tiễn chính diện oanh kích cũng là vô dụng, có thể xưng trung cực binh khí. Nhưng dã man nhân đồng dạng đều phi thường khó mà khống chế, cho dù là có trên đầu máy kiểm soát, vậy cũng chỉ có thể là khống chế cảm xúc ổn định hạ dã man nhân. Mà một khi dã man nhân tiến vào hình thức chiến đấu, cảm xúc bị triệt để dẫn bạo, vậy bọn hắn tuyệt đối là lục thân không nhận. Ai dám tiếp cận thân thể của hắn phạm vi trong vòng 10 thước, tất cả đều là bị công kích, bị hủy diệt đối tượng. Ám Long đại đội tất cả đội viên đều biết rõ chuyện này, cho nên bọn hắn lúc này đều là cuống quýt lui lại, sợ chạm tới bên trong phạm vi công kích. Bị cái này 6 cái dã man nhân cho trực tiếp xé xác. Kia chết nhưng chính là quá oan uổng. Nhưng lúc này, giữa sân Tiêu Phàm lại là nhìn cũng không nhìn kia 6 cái dã man nhân một chút. Liên phảng phất bọn hắn căn bản không tồn tại bình thường, nhìn như không thấy tiếp tục tiến lên, một đôi u ám con ngươi nhàn nhạt nhìn phía trước hung hãn đầu chọc người da đen. Hung hãn đầu chọc người da đen bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Không khỏi tim đập loạn, dưới chân cũng không tự chủ lui lại một bước. Giống, giống, giống. Cái này 6 cái dã man nhân trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mặt. Sau đó bọn hắn đồng thời ra quyền. 6 con tựa như chuông đồng kích cỡ tương đương nắm đấm liền từ 6 cái phương hướng đồng thời hướng về Tiêu Phàm hung hăng đánh tới. 3, 3, 3. Không khí tiếng nổ tùy theo không ngừng vang lên, tựa như pháo bình thường, phát ra liên tục tiếng nổ vang, đồng thời lại mang theo trận trận gió lốc, càn quét hết thảy chung quanh. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. 6 cái dã man nhân nắm đấm đồng thời rơi vào Tiêu Phàm thân thể bên ngoài 1 mét chỗ, bọn hắn cùng những cái này ám long đại đội đội viên cũng không có gì khác biệt, đồng dạng là không cách nào tiến lên nửa bước, chạm tới Tiêu Phàm thân thể nửa phần. Giống, giống, giống. Cái này 6 cái dã man nhân không cách nào công kích đến Tiêu Phàm, lập tức trong mắt vẻ bạo ngược là càng thêm dày đặc, trong miệng nhịn không được phẫn nộ gào thét, thanh âm tại toàn bộ cách đấu tràng bên trong không ngừng tiếng vọng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tiêu Phàm nghiêng đầu, nhìn về phía một trong số đó dã man nhân, sau đó chỉ gặp hắn nâng tay lên, vẫn là hời hợt một bàn tay, trực tiếp liền hướng về cái dã man nhân này đầu phương hướng vô qua. Lập tức, vâng, cái dã man nhân này đầu thoáng chốc tựa như là dưa hấu bị đại chú ý đập chúng bình thường, lập tức liền vỡ ra, máu tươi cùng xương vỡ khắp nơi bắn tung tóe, đem hơi gần một điểm không ít ám long đại đội đội viên toàn thân đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Ẩm, cái dã man nhân này thân thể khổng lồ lập tức cầm vang hướng về sau đến cùng, trùng điệp ném xuống đất. Cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm nhàn nhạt tiến về phía trước một bước, một tay liền tóm lấy một trong số đó dã man nhân thủ đoạn, dùng linh khí phong bế động tác của hắn, sau đó đem hắn toàn bộ thân hình giống một kiện vũ khí đồng dạng, tiện tay liền hướng bên cạnh còn thừa bốn cái dã man nhân đánh tới. Vâng, vâng, vâng, vâng, bốn phía, vẹn vẹn bốn phía, cũng liên tục bốn phía. Kia bốn cái dã man nhân lập tức liền bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh bay ngang ra ngoài, ầm vang đụng vào nơi xa vách tường kim loại phía trên. Tùy theo, kia bốn cái dã man nhân quẳng xuống đất, bọn hắn nằm ở nơi đó, liều mạng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng lại vô dụng, đành phải tại trong miệng không ngừng điên cuồng gào thét. Ngậm miệng. Tiêu Phàm nghe phiền chán, trực tiếp răng rắc kéo trong tay cái dã man nhân này tứ chi, lộ ra trắng liếu xương cốt, tiện tay liền văng ra ngoài. Lập tức, cái này hai chân hai tay lập tức tựa như bốn phát gào thét như đạn tháo, ầm vang liền cùng trên đất kia bốn cái dã man đầu người đánh vào nhau. Vâng, vâng, vâng, vâng. Lại là liên tục bốn tiếng nổ vang, kia bốn cái dã man nhân tiếng gầm gừ lập tức liền im bặt mà dừng, bởi vì bọn họ đầu cùng bọn hắn nửa thân trên, đã biến thành một đám tử thịt nát bùn nhão, chỉ còn lại nửa đoạn dưới thân thể ở nơi đó bất lực run rẩy. Lập tức, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là phòng điều khiển chính lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người, bọn hắn thấy cảnh này càng là từng cái cương đứng ở đó, một câu cũng nói không nên lời. Chết! Liền chết như vậy! Ám Long đại đội át chủ bài, dã man nhân cứ như vậy không đầy 3 phút, toàn diệt. Mà Tiêu Phàm lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt của hắn không có chút nào chập trùng, càng không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, liền phảng phất đây hết thảy đối với hắn mà nói chẳng qua là thường ngày uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản, đồng dạng quen thuộc. Hắn tiếp tục chậm rãi tiến lên, mà chung quanh, đã cách rất xa tất cả còn thừa ám long đại đội đội viên đều là nhao nhao nhịn không được hướng về sau rút lui, từng cái ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, liền tựa như là đang nhìn giống như ma quỷ nhìn xem Tiêu Phàm. Một người động, toàn trường tĩnh. Chương 237, ám long hủy diệt. Phòng điều khiển chính bên trong nguyện giống như chết tĩnh lặng, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đáy mắt đều là hiện ra một vòng khó mà ngăn chặn vẻ kinh ngạc. Ám Long đại đội dã man nhân tại đông đảo tác chiến đại đội át chủ bài bên trong cũng là số 1 số 2, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà cứ như vậy bị Tiêu Phàm chỗ tùy tiện toàn bộ diệt sát, mà lại chết là vô cùng thê thảm, cái này thật sự là để cho người ta kinh ngạc vạn phần. Cấp S siêu năng giả quả nhiên bất phàm. Lão giả gương mặt thon gầy thanh âm trầm thấp vang lên theo, Tiêu tiên sinh, ngươi thực tế chiến lực thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn, rất tốt, ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú. Tiêu Phàm tạm thời dừng bước. Lệch ra cái đầu nhìn về phía ngay phía trước một cái camera giám sát, không nói. Ám Long đại đội, rút lui, Thánh kỵ sĩ đại đội, xuất kích. Lão giả gương mặt thon gầy trầm giọng quát, thanh âm quanh quẩn tại tử vong cách đấu tràng trên không. Lập tức, cách đấu tràng bên trong còn thừa Ám Long đại đội thành viên cùng hung hãn đầu chọc người da đen đều như chút được gánh nặng, từng cái tựa như phía sau cái mông có một đám khát máu sói hoang tại đuổi theo bọn hắn bình thường, liên tục không ngừng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng là, đã tới. Cần gì phải đi đâu? Đều toàn bộ lưu lại đi. Tiêu Phàm mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra sướng vui giận buồn, song ngưng con ngươi như nước bên trong hiện lên một vòng kinh cuồng. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm bỗng dưng bước về phía trước một bước, lập tức một cỗ vô hình sát khí liền từ trên người hắn tuôn ra tản đi ra, cỗ sát khí kia cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ cách đấu tràng bên trong mỗi một tấc không gian bên trong, làm cho cả cách đấu tràng bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp điểm đóng băng trở xuống. Khanh khách. Tất cả Ám Long đại đội đội viên từng cái bỗng dưng toàn bộ cứng đờ thân hình, từ trong cổ họng thanh âm, bọn hắn muốn động đạn, lại phát hiện tay của mình cước căn bản không để cho gì sai sự, vô luận đại não làm sao hạ lệnh, đều từ đầu đến cuối không cách nào động đậy nửa phần. Một tia sợ hãi tại mỗi người đáy mắt hiện lên. Có người muốn nhịn không được kinh hãi kêu to, lại phát hiện yết hầu cũng cứng đờ, thanh âm căn bản không gọi được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cách đấu tràng bên trong tựa như thời gian dừng lại bình thường, tất cả mọi người lặng lặng đứng ở đó. Duy trì các loại tư thế. Toàn bộ tràng diện nhìn tràn đầy quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn tất cả mọi người vì cái gì không động đậy rồi? Jimmy tại xứng sở cái gì? Lập tức, lão giả gương mặt thon gầy sau lưng rất nhiều người liền nhao nhao kêu lên. Bọn hắn không phải không động đậy, mà là không cách nào nhúc đích. Đột nhiên, Cơ Dạ mở miệng trầm giọng nói, đây là Tiêu Phàm không khí hệ siêu năng lực, hắn có thể ngưng kết không khí, trong thời gian ngắn định trụ trong phạm vi nhất định tất cả thân hình. Không sai, cái này Tiêu Phàm đối không khí hệ siêu năng lực nghiên cứu cùng sử dụng đã đạt tới một cái đỉnh phong. Người trẻ tuổi tóc vàng cũng mở miệng nói ra, lợi dụng không khí ngưng kết chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả mọi người động tác, một chiêu này phi thường khó, không có mấy cái cấp S không khí hệ siêu năng giả có thể làm được. Nhưng một chiêu này cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, kia chính là không khí hệ siêu năng giả tại ngưng kết người ta đồng thời, bản thân cũng rất khó động đậy, bởi vì có thể nói lúc này, lấy hắn làm trung tâm chung quanh trong phạm vi nhất định chỗ có không khí đều là cao độ ngưng tụ, liền chính hắn cũng tại bị động lại đối tượng bên trong. Một chiêu này, mặc dù rất mạnh, nhưng là giá trị thực dụng lại không cao. Hoặc là nói chỉ có tại phối hợp tình huống dưới mới có thể phát huy đưa ra uy lực chân chính. Tỷ như lúc này, oanh kích tới một phát lớn uy lực đạn tháo, không khí hệ siêu năng giả liền có thể trong nháy mắt giải khai không khí ngưng kết, đồng thời tại thân thể của mình chung quanh nhanh chóng ngưng tụ mà thành không khí lồng phòng ngự, như vậy liền có thể đạt tới lập tức tập trung toàn diện mục đích của địch nhân. Phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người lập tức đều nhìn về người trẻ tuổi tóc vàng. Ở đây cao thủ mặc dù không ít, nhưng đại đa số người bọn hắn đều là xuất thân tầm thường. Là từ phía dưới từng chút chậm rãi bò lên. Luận kiến thức còn là không bằng người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ loại này sinh ra chính là thân phận vô cùng tôn quý, nhận qua các loại giáo dục tốt người. Đối với có chút bí văn, bọn hắn địa vị không đủ, tại tổ chức ít bên trong cấp bậc không đủ. Cũng là rất ít biết được. Thất vương tử điện hạ cùng Cơ Dạ đại công tử quả nhiên đều là người học thức uyên bác, chúng ta mặc cảm a. Bội phục bội phục. Thiếu niên anh tài a. Lập tức, mấy người lập tức mở miệng, cười lấy lòng nói. Chỗ đó. Người trẻ tuổi tóc vàng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta chỉ bất quá trùng hợp biết vật này mà thôi, chư vị đại nhân thật sự là quá khen. Cơ Dạ không nói gì, chỉ là khiêm tốn cười một tiếng, đáp lại đám người. Nhưng cũng như vào lúc này, Tiêu Phàm lại là lần nữa động, chỉ gặp hắn chậm rãi nhấc chân, thần sắc tĩnh nhưng, đi chậm rãi. Nhìn đều một màn này, người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ lập tức đều là ngẩn người, trên mặt của hai người lập tức giống như là bị người hung hăng quạt một bạt thai bình thường. Biến đến đỏ bừng một mảnh, một câu cũng nói không nên lời. Người chung quanh cũng là dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy bọn hắn. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng sử dụng không khí ngưng kết một chiêu này về sau, người sử dụng là không cách nào lại động đậy, vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Phàm hắn thế mà còn có thể nhúc nhích? Chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi? Người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ đều là nhìn chòng chọc vào phía trước trên màn hình lớn Tiêu Phàm. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu thần sắc. Hai người các ngươi kỳ thật nói không sai, nhưng dưới mắt, cái này Tiêu Phàm sử dụng hẳn không phải là không khí ngưng kết. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ một chút, sau đó lắc đầu nói, hắn sử dụng một loại khác chúng ta không biết năng lực, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Cục trưởng ngài cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Không phải đâu. Vậy cái này Tiêu Phàm thật là có chút quỷ dị. Lập tức, lão giả gương mặt thon gầy người đứng phía sau lại nhao nhao kinh ngạc nói. Nhưng vào đúng lúc này, tử vong cách đấu tràng bên trong dị biến tái sinh. Chỉ gặp Tiêu Phàm hơi khẽ nâng lên tay, mở ra bàn tay, lập tức chỉ là nhẹ nhàng một nắm, tất cả ám long đại đội đội viên trên mặt đều là hô hấp run rợn, con mắt trắng dã, cái cổ chỗ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng co vào, trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Sau đó, Tiêu Phàm bàn tay chỉ là lật một cái, thoáng chốc, tất cả ám long đại đội đội viên đầu liền hết thảy lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Đồng loạt đồng thời thay đổi 360 độ, cái cổ xương cốt đứt gây răng rắc thanh âm liền như là pháo đồng dạng tại tử vong cách đấu tràng bên trong liên tục vang lên. Tuy theo, Tiêu Phàm thấp rũ tay xuống trường, mà tất cả ám long đại đội đội viên thì giống đổ mì nổ quân bài bình thường, theo thứ tự hướng về sau đổ xuống, trong nháy mắt, tất cả mọi người liền toàn bộ nằm trên mặt đất, đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Ẩm. Phía trước, hung hãn đầu chọc người da đen cũng là mặt như cho tàn, khí tức hoàn toàn không có. Đầu tiên là đầu gối quỳ xuống đất, sau đó cả người liền phù phù một tiếng ghé vào Tiêu Phàm dưới chân. Ám Long đại đội, toàn diệt. Chương 238, miểu sát chỉ trong nháy mắt. Yên tĩnh. Cực độ yên tĩnh. Phòng điều khiển chính bên trong đây đã là không biết lần thứ mấy lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm thủ đoạn hung hãn chấn nhất đến, một chiêu diệt sát 200 người, nhưng lại như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh như lúc ban đầu, người này không riêng thực lực quỷ dị trí cường. Mà lại tâm tính cứng cỏi, lãnh khốc, tuyệt đối sẽ không động tâm vì ngoại vật giao bản tâm của mình cùng ban sơ mục tiêu. Nếu như nói trước đó, còn có người đối Tiêu Phàm có chỗ khinh thị, không quá coi trọng, như vậy giờ này khắc này, tất cả mọi người đem Tiêu Phàm trở thành một cái chân chính đại địch đến nghiêm túc đối đãi. Ma Xỉ, động thủ. Lão giả gương mặt thon gầy thấp giọng quát nói. Phải. Một phía khác, một cái giọng nữ lập tức đáp lại nói. Sau đó thoại âm rơi xuống, tử vong cách đấu tràng bên trong Tiêu Phàm phía trước, bên trái, bên phải, hậu phương tất cả đều là xuất hiện mấy chục đạo chỉnh tề bóng người, nhất là ngay phía trước, đứng vững một cái màu nâu tóc ngắn nữ nhân, nàng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, một trương không tính quá trên mặt xinh đẹp tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Thật sự là phiền phức, được rồi, không cần đến các ngươi ở đây lằng nhằng đánh nửa ngày, ta tới trước đi, sớm một chút đánh xong đưa các ngươi quy thiên, ta cũng tốt sớm một chút cầm tới đồ vật. Tiêu Phàm hề phải nói, đưa chúng ta quy thiên. A, khẩu khí thật lớn, thật là không biết chết sống. Nữ nhân tóc ngắn màu nâu nghe được Tiêu Phàm, lập tức đầy mắt giọng nịa mai chi sắc, sau đó tại trong miệng từng chữ nói ra dùng sức nói. Tiêu Phàm lườm nàng một chút, lắc đầu, sau đó đột nhiên, trên mặt hắn lười biếng và bình thản chi sắc liền đều biến mất, thay vào đó là đầy mắt vẻ bạo ngược. Chết cả đi cho lão tử. Tiêu Phàm thanh âm cũng không còn vừa rồi bình bình đạm đạm, thanh thế bạo liệt, còn như cuồng bạo kinh lôi bình thường đột nhiên bên thai bờ buộc phát đồng dạng chấn màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Sau đó hắn tung người một cái liền nhảy vọt đến giữa không trung, nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra. Cương đại lực đạo trực tiếp đem thân thể không khí chung quanh cho đều đẩy động, thoáng chốc, kia không khí liền tựa như nước sông cuồn cuộn hướng về bốn phía càn quét mà lên. Oeng, oeng, oeng. Mãnh liệt kình phong trực tiếp bao trùm nữ nhân tóc ngắn màu nâu cùng nàng thánh kỵ sĩ đại đội tất cả mọi người. Thoáng chốc, tất cả mọi người ngực liền giống bị một thanh vô hình cự chú ý cho hung hăng đập chúng bình thường, từng cái trong miệng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, cả người ầm vang hướng về hậu phương cấp tốc rút lui mà đi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên trầm xuống, bên hông lực lượng lập tức xuyên qua mà xuống, lập tức, kia không khí lần nữa hóa thành một đợt ngập trời thủy triều. Đem nữ nhân tóc ngắn màu nâu cùng đông đảo thánh kỵ sĩ đại đội đội viên toàn bộ bao phủ chắc chắn, càn quét đến giữa không trung, tùy tiện bay múa, kịch liệt va chạm. Không ít người tương hô ở giữa bị nện chính là đầu rơi máu chảy, thậm chí còn có một số cái thằng xui xẻo bị đồng đội trên thân bén nhọn chi vật chỗ đập đến, kết quả trực tiếp chúng vào chỗ yếu, bỏ mình tại chỗ. Mà lúc này, Tiêu Phàm đùi phải bỗng nhiên nâng lên. Bỗng nhiên, lại là gió táp tứ khởi. Nhấc lên tầng tầng như là như mưa rông gió bao khí lưu. Nhưng những khí lưu này không giống vừa rồi những cái kia mãnh liệt gào thét khí lưu, mà đều là nhỏ bé sắc bén, liền tựa như vô số sâm mang tiểu đao bình thường, hướng về nữ nhân tóc ngắn màu nâu bọn người cấp tốc đánh tới. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Thoáng chốc, rất nhiều thánh kỵ sĩ trên thân áo bào đều bị xé rách vỡ nát, toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da phía trên, đều hiện đầy vô số đạo dài nhỏ vết thương, lít nha lít nhít. Bày kín toàn thân, nhìn phá lệ kinh khủng dữ tợn. Từng tia máu tươi từ những vết thương này bên trong chảy ra, rất nhiều người đều lập tức biến thành một cái màu đỏ huyết nhân, máu tươi của bọn hắn ngay tại trong cuồng phong không ngừng tiêu xạ, tựa như là có bị người chống rông hấp thu bình thường, toàn thân huyết dịch đang không ngừng sói mòn. Rất nhanh, những người này sắc mặt liền từ tại đại lượng mất máu mà biến đến mức dị thường tái nhợt, nguyên bản còn có thể cụ trong gió có chỗ phản kháng thân thể, lúc này cũng dần dần đã mất đi tất cả khí lực, cả người bất lực tại cụ trong gió theo gió bay múa. Sinh cơ nhanh chóng hướng tới tiêu vong. Tiêu Phàm đứng lặng tại gió lốc chính trung tâm, hắn liền như là một tôn tuyên cổ bất biến pho tượng, thần sắc trên mặt không thay đổi, toàn thân tay háo bất động, chỉ có cặp kia thâm thúy như là vũ trụ mênh mông song trong mắt lóe ra ngang ngược khí chi sắc. Kinh khủng sát khí không ngừng tràn ngập, toàn bộ tử vong trong sân đấu nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, mặt đất cùng chung quanh trên vách tường đã thình lình xuất hiện một chút khối băng. Nhất là trên đất những cái kia ám long đại đội đội viên thi thể cùng huyết dịch, triệt để ngưng kết, triệt để đông cứng. Cùng mặt đất ngưng tụ làm một thể, liền gió lốc cũng vô pháp thổi động đến bọn hắn. Không, cái này, đây không có khả năng. Nhìn phía xa ở vào gió lốc chính giữa không nhúc nhích tí nào Tiêu Phàm cùng không trung kia tử thương khắp nơi trên đất thánh kỵ sĩ đại đội đội viên, nữ nhân tóc ngắn màu nâu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm, hắn cái này còn chưa chân chính động thủ, vẹn vẹn có chút động đậy thân thể mà thôi, thế mà liền có uy thế đáng sợ như vậy cùng lực công kích, bản thân toàn bộ thánh kỵ sĩ đại đội thế mà liên động tay cũng không kịp. Liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã tử thương khắp nơi, thương vong hơn phân nửa. Hắn nếu là chân chính động thủ, coi là thật có thể một kích phía dưới miểu sát toàn bộ thánh kỵ sĩ đại đội hay sao? Diệt! Tiêu Phàm đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chấn nhân tâm phách uy thế, lại dẫn một tia khó mà ngôn ngữ bá đạo, tiếng như trọng chủ y, đập mạnh tại nữ nhân ngắn màu nâu cùng còn thừa tất cả còn sống thánh kỵ sĩ đại đội đội viên trên trái tim. Phúc, phúc, phúc. Cơ hồ là cùng một thời gian, bao quát nữ nhân ngắn màu nâu ở bên trong, tử vong cách đấu tràng bên trong tất cả mọi người trái tim băng liệt, từng cái há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Gió lốc tùy theo đình chỉ, ngoại trừ nữ nhân ngắn màu nâu bên ngoài, còn thừa tất cả thánh kỵ sĩ đại đội đội viên nhao nhao ngã xuống đất, từng cái nằm ở nơi đó, hoặc mặt hướng mặt đất, hoặc nghiêng người nhìn về phía phương xa, hoặc ngửa mặt mặt hướng bầu trời, mỗi người trên mặt đều là trước khi chết tuyệt vọng cùng đối Tiêu Phàm vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi, ngươi. Nữ nhân ngắn màu nâu một gối quỳ ở nơi đó, thân thể của nàng đang không ngừng ẩn ẩn run rẩy, mạnh ổn lấy bản thân không ngã xuống, sau đó cố gắng ngẩng đầu, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Một người làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Thế mà một cái thân thể động đậy liền có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn, một cái trong miệng lên tiếng liền tựa như bầu trời lôi đình, như thế uy thế coi như so với trong tổ chức kia mạnh nhất 9 vị ma thần đại nhân, cũng không quá đáng chút nào đi. Mạnh! Quá mạnh! Mạnh không giống nhân loại. Mạnh quả thực tựa như đến từ hồng hoang thế giới thượng cổ cự thú. Để cho người ta chỉ có thể ngạt thở, chỉ có thể tuyệt vọng, chỉ có thể thần phục. Thua! Nữ nhân ngắn màu nâu nhìn thoáng qua chung quanh kia ngổn ngang lộn xộn thánh kỵ sĩ thi thể. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng cười khổ tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về phía trước, không còn liếc nhìn nàng một cái, mà là trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, mà khi Tiêu Phàm đi ra cái này tử vong cách đấu tràng thời điểm, sau lưng. Nữ nhân ngắn màu nâu lại là cười khổ một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, theo thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, cả người nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Không, không có khả năng. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, tràn ngập tĩnh mịch khí tức phòng điều khiển chính bên trong, đột nhiên có người tự lẩm bẩm, phá vỡ không khí yên tĩnh. Hán thế mà tiêu diệt Mạ Xỉ ở bên trong toàn bộ thánh kỵ sĩ đại đội. Mà Mạ Xỉ chờ tất cả thánh kỵ sĩ thì là liền cơ hội xuất thủ, liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị toàn bộ tiêu diệt. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay toàn diệt, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ cực quang phân cục, có ai có thể cùng là địch? Tọa trấn đông đảo anh hùng bên trong, chỉ sợ không ai có thể làm đến bước này a. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, tất cả bộ môn người phụ trách chủ yếu đều có chút bối rối lên, liền còn thừa những cái kia tác chiến đại đội quan chỉ huy cũng là từng cái sắc mặt hoảng sợ. Tiêu Phàm đã có thể như thế trước diệt đi ám long đại đội. Sau diệt đi thánh kỵ sĩ đại đội, như vậy cũng liền đồng dạng có thể diệt đi bọn hắn. Bọn hắn nếu là lúc này bị lão giả gương mặt thon gầy chỗ phái đi ra cùng Tiêu Phàm đối chiến, kia kinh khủng kết quả của bọn hắn không thể so với Mạ Xỉ cùng Dị Mị tốt hơn chỗ nào. Ai cũng muốn sống, không ai nguyện ý chết. Mà một bên người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ trong mắt lại là toát ra một cô giống như thực chất tinh quang. Sắc thực rất mạnh, nhưng là nếu như có thể động dụng cố lực lượng kia đem hắn bắt được, tất nhiên sẽ thành vì gia tộc trong tay lại một lá bài tẩy. Cơ dạ dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm, thấp giọng thì thầm nói. Người này, thật là vượt quá ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi tóc vàng đồng dạng ở trong lòng nói nhỏ, chỉ sợ phụ thân đối đầu hắn cũng là không thể không thận trọng đối đãi, nhưng nếu là phụ thân vận dụng kiện binh khí kia, hắn là thua không nghi ngờ. Bất quá, phụ thân hiện dưới tay đang thiếu nhân thủ. Nhưng chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý đầu nhập vào, mà cái kia cũng không quan trọng, chỉ cần đem hắn xóa đi ý thức, lại cho hướng trung ương tổng bộ, không ra một tháng, hắn là sẽ trở thành trong tay phụ thân một kiện có hết sức quan trọng lực lượng binh khí. Mà lúc kia, phụ thân hắn hẳn là có thể gia tăng mấy phần tranh đoạt trở thành thượng đế chi vị cơ hội a. Đều vội cái gì hoảng? Nghe sau lưng thanh âm kinh hoàng, lão giả gương mặt thon gầy lập tức không kiên nhẫn, sau đó trên người hắn khí tức khủng bố lập tức bộc phát, càn quét toàn bộ phòng điều khiển chính, đồng thời trong miệng hắn gầm thét, thanh âm đinh tai nhức óc, không phải liền là bị không tới 2 chi tác chiến đại đội cùng 10 chiếc máy móc chiến sĩ a. Chúng ta cực quang phân cục có được 36 cái thí nghiệm hạng mục, thập nhị chi tác chiến đại đội, 8 vị tọa trấn anh hùng. Ngoài ra còn có các loại ẩn tàng át chủ bài vô số, sẽ bị một người chấn nhức ở. Cả đám đều cho nâng lên tinh thần, ta giải chút tiền đồ. Lão giả gương mặt thon gầy xâm nhiên nhìn chằm chằm tất cả mọi người, từng chữ nói ra dùng sức quát, hiện tại, ai như còn dám dao động lòng người, giết. Ai nếu dám hổ ngôn loạn ngữ, giết. Ai nếu dám lâm chàng e sợ chiến, giết. Đều rõ chưa? Lão giả gương mặt thon gầy nhìn khắp bốn phía, nhìn qua tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy huyết hồng sắc đáng sợ sát ý. Đúng, cục trưởng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng điều khiển chính câm như hến, mỗi người toàn thân giật mình một cái, nhưng tùy theo cũng đều lập tức tỉnh táo lại, sau đó trong miệng cùng kêu lên nói, thanh thế chấn thiên. Rất tốt. Lão giả gương mặt thon gầy lại nhìn tất cả mọi người một chút, đồng thời liếc qua người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ, không nói thêm gì, mà là quay người nhìn về phía trước màn hình lớn, thần sắc lạnh lùng mà âm trầm nói, hiện tại, ta tuyên bố toàn bộ cực quang phân cục tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong cục cuồng cấp trở lên vật thí nghiệm cùng vũ khí toàn bộ khởi động, tập trung điều đi mạ gì phó cục trưởng phòng thí nghiệm chung quanh, chờ lệnh xuất kích. Đúng, cục trưởng. Kính mắt người da đen nhìn xem đằng đằng sát khí lao giả gương mặt thon gầy, hai chân tại ẩn ẩn run rẩy, nhưng cả người lại là phản xạ có điều kiện bình thường, ba một hạ trào theo kiểu nhà binh, đối thon gầy lao giả lớn tiếng nói. Sau lưng những cái này các bộ môn người phụ trách cũng đồng dạng hai chân run rẩy, nhưng cũng là ba một hạ trào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói. Mặt khác, tất cả tác chiến đại đội toàn bộ vũ trang chờ lệnh, đồng thời cho phép điều động riêng phần mình đại đội át chủ bài lực lượng. Lao giả gương mặt thon gầy lại trầm giọng quát. Đúng, cục trưởng. Sau lưng, kia một đám quan chỉ huy tác chiến cưỡng ép ổn chấn định tâm thần, sau đó trên mặt lộ ra lánh khốc túc sát chi ý, nhao nhao hành lễ, lớn tiếng nói. Đối với thon gầy lão giả tính tình, đang ngồi không ai không rõ ràng, ai dám ở thời điểm này lộ ra nửa phần khiếp ý, tuyệt đối sẽ bị hắn chô đánh chết tại chỗ. Cùng hắn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, sau khi chết còn bị tổ chức ít nhận định là đáng xấu hổ đào binh, bị lanh khốc tức đoạt khi còn sống chỗ từng được hưởng hết thể quyền lợi cùng vinh quang, còn không bằng hiện tại đi cùng Tiêu Phàm tử chiến, kia tối thiểu nhất chết còn có chút giá trị. Cục trưởng, chúng ta muốn hay không cùng tổng bộ liên hệ? Lúc này, kính mắt người da đen đột nhiên trần chờ hỏi. Hả? Ngươi nói cái gì? Lão giả gương mặt thon gầy băng lãnh quét mắt hắn một chút, xâm nhiên phun ra mấy chữ này. Thật xin lỗi, cục trưởng, là ta nói sai. Kính mắt người da đen lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, sau đó toàn thân lập tức lớn mồ hôi nhỏ giọt, trong miệng hoảng nói gấp. Xem ở ngươi theo ta nhiều năm phân thượng, ta lần này liền không trừng phạt ngươi. Lão giả gương mặt thon gầy hờ hững mở miệng, nói, nhưng là, ngươi còn có cái khác tất cả mọi người nhớ kỹ, chuyện này, chúng ta cực quang phân cục. Ta đại vệ có đầy đủ năng lực giải quyết, còn không đến mức hướng tổng bộ cầu viện, ai nếu dám tại lộ ra mảy may khiếp ý, ta tất phải giết. Đúng, cục trưởng. Phong điều khiển chính bên trong tất cả mọi người nhao nhao hành lễ, sau đó lớn tiếng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thất vương tử điện hạ. Lão giả gương mặt thon gầy đột nhiên quay đầu, nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng từ tốn nói. Đại vệ cục trưởng là tam đại phân trong cục nhất có mới dám cục trưởng. Cực quang phân cục càng là chúng ta tổ chức ít bên trong tư cách dài nhất phân cục, ta tự nhiên là tin tưởng đại vệ cục trưởng có năng lực giải quyết bất luận cái gì phiền phức. Mà phụ thân của ta, sợ hãi ma thần đại nhân hắn cũng đồng dạng đối đại vệ cục trưởng có được lòng tin tuyệt đối. Người trẻ tuổi tóc vàng khẽ không người, sau đó mang trên mặt mỉm cười nói, đại vệ cục trưởng không cần cố kỵ cái khác, cứ việc thi triển là được. Rất tốt. Lão giả gương mặt thon gầy gật gật đầu, sau đó đột nhiên quay người, nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời cũng không quay đầu lại nói, vậy liền đều riêng phần mình chuẩn bị đi, chân chính đại chiến, chính thức bắt đầu. Phải. Phong điều khiển chính bên trong người nhao nhao đứng dậy, lĩnh mệnh quát, mà những cái này từng cái tác chiến đại đội quan chỉ huy cùng từng cái bộ môn người phụ trách thì đều là nhao nhao đi theo lão giả gương mặt thon gầy đi ra ngoài, tùy theo tản ra, nhanh chóng tiến về bản thân tác chiến cương vị. Chương 239, thức tỉnh Thái Hư Cấm Giáp. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi ở trong đường hầm. Cảm thụ được càng ngày càng gần Thái Hư Cấm Giáp khí tức, trên mặt hắn là ý cười giạt giảo. Cho đến đi đến phía trước rẽ ngoặt chỗ, Thái Hư Cấm Giáp rõ ràng ba động rốt cục truyền vào Tiêu Phàm trong thai, lập tức, Tiêu Phàm liền cùng Thái Hư Cấm Giáp thành lập đơn giản thần thức liên hệ. Đại nhân, rốt cục lại gặp được ngài. Thái Hư Cấm Giáp thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Phàm trong óc vang lên, nó kia suy yếu trong thanh âm tràn đầy vô tận vẻ mừng rỡ. La Ô Quy, ngươi tình huống so ta kém cỏi nhiều a. Đột nhiên, Tiêu Phàm còn không có đáp lời, một mực nằm tại Tiêu Phàm thể nội nghỉ ngơi lấy lại sức Thiên Hoàng Chu Ma Kích lúc này lại là quỷ thần xui khiến xung ra, sau đó tại Tiêu Phàm trong óc mang theo một tia đùa cợt chi ý đối Thái Hư Cấm Giáp nói: "Là ngươi? Chết La Ma." Thái Hư Cấm Giáp vừa nhìn thấy Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức hồi quang phản chiếu, suy yếu thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, sau đó chỉ thấy nó nổi giận đùng đùng đối Thiên Hoàng Chu Ma Kích kêu lên: "Ngươi không phải bị đầu kia cái đầu lớn nhất hư không thôn phệ thú cho một cái cắn đứt ta?" Ngươi làm sao không có triệt để bể nát? Đáng chết, thật sự là người tốt sống không lâu người xấu di ngàn năm. Yên tâm, thân thể của ta nhưng là đại nhân tự mình dùng vĩnh hằng làm kim rèn đúc qua, hơn nữa còn là cực phẩm nhất vĩnh hằng làm kim, cho nên ta dù cho đứt gãy cũng có thể tự động chậm rãi chữa trị. Thiên Hoang Chu Ma Kích trong thanh âm mang theo một tia dương dương đắc ý nói, cho nên, ngươi liền đừng cả ngày làm mơ ước ta sẽ bị hủy diệt, kia không quá hiện thực, là ô quy. Chết La Ma, ngươi chờ đó cho ta. chờ ta tốt về sau, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Thái hư cấm giáp nổi giận đùng đùng nói, ta là tuyệt đối sẽ không quên ngươi khi đó thừa dịp ta lần thứ nhất ngủ say thời điểm. Cố ý trên người ta vẽ ra một đầu tiểu ô quy sự tình. Tiêu Phàm nghe đến đó, lập tức cũng là có chút không nói gì. Tính đến vô hạn quyền trượng, bản thân bảy kiện thần binh bên trong, lấy thiên hoang chu ma kích tính tình ác liệt nhất, con hàng này yêu nhất làm sự tình chính là lấn yếu sợ mạnh, đối mặt cường thế diệt thần kiếm cùng tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng, nó yêu nhất giả chết, các loại không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, mà đối mặt chiến lược hơi kém, chỉ là phụ trợ tác dụng thái hư cấm giáp cùng nguyên sơ. Nguyên thủy giới chỉ, nó không có việc gì liền yêu các loại đùa giỡn, thường xuyên đem thái hư cấm giáp cùng nguyên sơ, nguyên thủy giới chỉ khí chính là toàn thân phát run, chính muốn cùng nó liều mạng. Bình thường chỉ cần vừa thấy mặt, bọn chúng bốn cái thường xuyên liền muốn đấu một trận, cuối cùng hoặc là lấy diệt thần kiếm không quan nhìn, xuất thủ đánh như tử thiên hoang chu ma kích vì kết quả, hoặc là liền Tiêu Phàm đều nhìn không được, dứt khoát xuất thủ phong kín thiên hoang chu ma kích lực lượng. Để thái hư cấm giáp cùng nguyên sơ, nguyên thủy giới chỉ hung hăng đánh nó một trận vì kết quả. Nhưng thiên hoang chu ma kích lại nhiều lần không thay đổi. Đồng thời vui này không kia, Tiêu Phàm đối tính tình của nó cũng là không thể làm gì, trừ phi là đổi nó linh thức, không phải nó cứ như vậy, chết đều không đổi được. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể hiểu được nó, bởi vì bốn kiện thần binh bên trong, thiên hoang chu ma kích chiến lực có lẽ là thấp nhất, nhưng là hắn chỗ đồ sát sinh mệnh lại là nhiều nhất. Tại bản thân phát ra động phá thiên phong ma hoàng hôn tam đại chiến dịch bên trong, bởi vì thiên hoang chu ma kích bản trong thân thể có được so thập đại thần kim còn hiếm thấy hơn cấm ma thạch, cho nên nó đối với yêu cùng ma có trời sinh áp chế tác dụng, vì vậy, đối mặt kia giống như nước thủy triều vọt tới đầy trời yêu ma, thiên hoang chu ma kích thường xuyên là một ngựa đi đầu, xông vào địch trong trận, giết chính là vô số yêu cùng ma người ngã ngựa đổ, quân lính tăng dã. Tại tiên hiệp thế giới kia vô số yêu cùng ma trong lòng, thiên hoang chu ma kích tuyệt đối là bọn chúng lớn nhất ác ngộng, nó tên trong chữ chu ma hai chữ cũng là bởi vậy mà đến. Thậm chí về sau Tiêu Phàm xưng đế về sau, phong hào vì ma đế, cũng cùng thiên hoàng chu ma kích đổ sát yêu ma quá nhiều, lập uy quá sâu, có chút ít nhất định quan hệ. Lao ô quy, ngươi biết không? Kỳ thật tại chúng ta cùng một chỗ trở lại cái này cái gì trái đất thế giới đêm trước, ta còn ở trên thân thể ngươi vẽ lên một cái tiểu ô quy, nhưng lại bị đại nhân phát hiện, ta bị ép xóa đi, bằng không, hắc hắc. Thiên hoàng chu ma kích đột nhiên cười hắc hắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi tại ta lần thứ hai ngủ say kia đoạn quá trình bên trong lại trên người ta vẽ lên một cái tiểu ô quy. Thái hư cấm giáp lập tức thanh âm sách cao quan tám, tràn đầy vẻ phẫn nộ, chết lão ma, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta về quy đại nhân thể nội về sau, ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, a a a, ta nhất định phải đánh chết ngươi cái này đáng chết vương bát độc tử. Đến a, ta ha sợ ngươi sao? Thiên hoang chu ma kích một mặt vô lại chi sắc. Ngươi! Thái hư cấm giáp vừa tức tất cả đều là bắt đầu run lên. Đi. Tiêu Phàm thật sự là nghe không nổi nữa, tâm thần khẽ động, trực tiếp dùng thần thức tiên hung hăng quất vào thiên hoàng chu ma kích trên đầu, quất nó là hoa hoa kêu thảm. Sau đó đối thái hư cấm giáp bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đấu nhiều năm như vậy, có hết hay không? Đại nhân, là nó trước khi dễ ta. Thái hư cấm giáp một mặt ủy khuất, ta là người bị hại. Đừng cho là ta không biết, lúc trước thiên hoàng chu ma kích vừa bị ta luyện chế ra đến sinh ra thời điểm. Ta bởi vì không tâm tư của nó, liền đem nó ném qua một bên để nó tự hành phát triển, nhưng kết quả là ngươi ở một bên cười trộm lấy dạy nó các loại đồ hư hỏng, từ đó dưỡng thành nó bây giờ ác liệt tính tình. Tiêu Phàm tức giận nói, nó hiện tại luôn nhằm vào ngươi, mà không phải đặc biệt nhằm vào Nguyên Sơ cùng Nguyên Thủy hai tỷ muội, cũng là bởi vì cái này. A, đại nhân, nguyên lai ngài cũng biết rồi a. Thái hư cấm giáp lập tức mắt trợn tròn. Ngươi đây không phải nói nhảm. Đại nhân như vậy anh minh thần võ. Làm sao có thể không biết? Thiên hoang chu ma kích lại xông ra, hắc vừa cười vừa nói. Được rồi, đi, hai người các ngươi liền đều trước sống yên ổn một hồi đi, trước làm chính sự quan trọng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, Thái hư ngươi bây giờ thương thế vẫn là quá nặng, ngươi trước tính dưỡng lấy đi, ta cái này đi đón ngươi. Đa tạ đại nhân. Thái hư cấm giáp cười nói, sau đó lại nói, bất quá đại nhân, ta trước nói cho ngài một tin tức tốt, tại cái này đổ bỏ cái gì tổ chức ít cực quang phân cục bên trong. Ta phát hiện một người lớn ngài tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Ồ, là cái gì? Tiêu Phàm lập tức nhướng mày, hỏi. Hỗn độn thạch. Thái hư cấm giáp cười nói. Hả? Hỗn độn thạch. Tiêu Phàm nghe được ba chữ này, lập tức trong mắt buộc phát ra một cột như thực chất tinh quang. Đến Tiêu Phàm tình trạng này, rất ít có đồ vật gì lại có thể gây nên hứng thú của hắn, liền xem như thập đại thần kim, đối Tiêu Phàm chờ ngũ đế tới nói, cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Tại thập đại thần kim, 12 đại thần thuốc, chín đại thần hoa chờ những vật này phía trên, còn có một số cấm kỵ chi vật, hoặc là nói là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Thiên Hoang Chu Ma Kích thể nội kia một điểm cấm ma thạch chính là một cái trong số đó. Mà Hỗn Độn thạch thì càng là so cấm ma thạch còn muốn chân quý tồn tại. Hỗn Độn thạch, nghe nói sinh ở trong hỗn độn, có được tiên thiên hỗn độn chi khí, công phòng nhất thể, có thể xưng hoàn mỹ nhất thần tài, nếu là đem hắn luyện chế thành thần binh, tuyệt đối là cấp cao nhất thần binh. Nhưng tại tiên hiệp thế giới kia, Hỗn Độn thạch đã tuyệt tích, chỉ để lại một chút truyền thuyết cùng ghi chép, để Tiêu Phàm chờ Ngũ Đế cũng vì đó bóp cổ tay than nhẹ, không thể làm gì. Không nghĩ tới tại trái đất thế giới, lại có Hỗn Độn thạch loại này kỳ chân tồn tại. Nhưng là, Cực Quang phân cục là từ đâu tìm tới? Bất quá đại nhân ngài cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì cái này Hỗn Độn thạch rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay. Thái Hư Cấm Giáp nhắc nhở lấy nói, ngài nếu là muốn dùng nó luyện chế thứ gì, chỉ sợ là quá sức. To bằng ngón tay. Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lập tức liền có một tia thất vọng, nhưng sau đó hắn lại gật gật đầu nhẹ nói, cũng thế, Hỗn Độn thạch cực kỳ chi hiếm thấy. Hình thành càng cần hơn không mấy năm, trái đất thế giới có thể có Hỗn Độn thạch đã không tệ, ta không nên đi kỳ vọng có quá nhiều, làm người không thể lòng quá tham. Bất quá đại nhân cũng đừng thất vọng cái gì. Thái Hư Cấm Giáp vừa cười nói, bởi vì ta tỉnh lại cái này một tuần, thế nhưng là đem Cực Quang phân cục trong trong ngoài ngoài quét mặt một cái một bên, ngoại trừ Hỗn Độn thạch bên ngoài, ta còn phát hiện cái khác một chút cũng đồ tốt, ta cái này đem bọn nó cất giữ địa chỉ phát cho ngài. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Rất nhanh. Một vòng tin tức liền bị chuyển tới Tiêu Phàm trong đầu, Tiêu Phàm lật xem Thái Hư Cấm Giáp chuyển tới tin tức, khẽ gật đầu. Không sai, xác thực có một ít coi như có thể để mắt đồ vật, tổ chức ít không hổ là trái đất thế giới trước mắt danh xưng mạnh nhất tổ chức, cái này thu thập bảo vật năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Đại nhân, ta trước mắt vấn đề không lớn, ngài trước tiên có thể đi thu thập những cái kia bảo vật, quay đầu lại đến tiếp ta chính là. Thái Hư Cấm Giáp nhẹ nói, hiện tại những người kia là không rõ ràng ngài thực tế chiến lược. Còn nếu là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự ngài, cái này cái gì toàn bộ Cực Quang phân cục là sắp bị diệt tới nơi, chỉ sợ lấy cái đầu kia linh thủ đoạn tàn nhẫn, hắn sẽ không chút do dự khởi động tự hủy trang bị. Đến lúc đó, ba người chúng ta khẳng định không có việc gì, nhưng những cái kia bảo vật đoán chừng là gánh không được tổn hại, coi như có thể gánh vác được, sợ rằng cũng phải nhận nhất định tổn thương, tính năng cùng hiệu quả đều sẽ đại giảm. Cho nên, đại nhân ngài không cần trước quản ta. Trước tiên đem những cái kia bảo vật nắm bắt tới tay lại nói. Ta biết. Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói. Vậy đại nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Thiên Hoang Chu Ma Kích một mặt phấn khởi nói. Ha ha ha, đốt rủi, giết sạch, cướp sạch, đây là ta lão ma yêu nhất làm sự tình. Ngươi đi về nghỉ trước dưỡng thương đi, tạm thời nơi này còn không dùng đến ngươi. Tiêu Phàm lườm nó một chút, nói. A. Thiên Hoang Chu Ma Kích liền mắt trợn tròn, có chút không tình nguyện nói. Ngươi gấp cái gì? Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, rất nhanh, chúng ta liền có một trận đại chiến, đến lúc đó có ngươi vui. Ta đã biết, vậy ta đi nghỉ ngơi, đại nhân. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức lại hưng phấn lên, sau đó nó cặc cặc cười một tiếng, khí tức thu vào, liền một lần nữa yên lặng tại Tiêu Phàm thể nội chỗ sâu nhất. Sau đó Tiêu Phàm thay đổi thân hình, hướng về bên trái không nhanh không chậm đi chậm rãi, thần sắc hắn bình thản, nhìn qua phía trước ánh mắt thâm thúy mà tĩnh lặng. Chương 240, sợ hãi tràn ngập. Cục trưởng, cái kia Tiêu Phàm đột nhiên cải biến phương hướng đi tới. Đột nhiên, lão giả gương mặt thon gầy bên thai máy truyền tin truyền đến kính mắt đen thanh âm của người. Hả? Cải biến phương hướng đi tới, hắn tại đi hướng nào? Nghe nói như thế, lão giả gương mặt thon gầy sửng sốt một chút, sau đó có chút ngạc nhiên nói. Dựa theo máy tính hành vi suy tính, mục tiêu của hắn là thứ 6 phòng thí nghiệm. Kính mắt người da đen nhìn xem bên cạnh nhân viên kỹ thuật chỗ điều ra số liệu, lập tức nói. Thứ 6 phòng thí nghiệm. Lão giả gương mặt thon gầy nghe xong, lập tức con ngươi chính là co rụt lại. Thứ 6 phòng thí nghiệm, cùng Thái Hư Cấm Giáp chỗ phòng thí nghiệm đồng dạng, nơi đó đồng dạng là Cực Quang phân cục cơ mật cao cấp phòng thí nghiệm một trong, đồng thời, bởi vì nơi đó đặt vào tảng đá kia đã trải qua sơ bộ nghiên cứu ra một chút hiệu quả nguyên nhân, phòng ngự đẳng cấp so với Thái Hư Cấm Giáp chỗ phòng thí nghiệm còn phải cao hơn mấy phần. Cực Quang phân cục bên trong bản đồ địa hình cùng hết thảy cơ mật vật phẩm chỉ có thể có ta cùng trung ương tổng bộ 9 vị ma thần lớn người biết được. Những người khác tuyệt đối không thể có thể biết, mà cái này Tiêu Phàm hành động lại là trực chỉ mục tiêu, hiển nhiên là đối ta Cực Quang phân cục bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, đáng chết, là ai? Đến tột cùng là ai tiết lộ nơi này tin tức? Lão giả gương mặt thon gầy trên mặt âm tình bất định, trong mắt không ngừng biến ảo quan mang. Mà lại, càng khiến người ta nhìn không thấu chính là, căn cứ tư liệu biểu hiện cái này Tiêu Phàm rõ ràng bối cảnh, thân phận đều rất đơn giản, không có chút nào chỗ đặc thù. dựa theo lẽ thường, hắn từ đâu tới nhân mạch quan hệ đi biết những vật này. Nhưng dưới mắt, hắn lại vẫn cứ biết, xem ra hoặc là chính là chúng ta trước đó trôi tra được đồ vật hết thể đều là giả, hoặc là chính là chúng ta nhìn lầm cái này Tiêu Phàm, nghiêm trọng đánh giá thấp cái này Tiêu Phàm bản sự. Hắn hẳn là có một loại nào đó năng lực đặc thù. Có thể không nhìn ta cực quang phân cục bên trong siêu hợp kim vách tường kim loại trở ngại. Tùy tiện biết được ta cực quang phân cục bên trong hết thảy. Hẳn là chính là như vậy. Mặc dù nhìn bất khả tư nghị nhất, nhưng đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không, ta cực quang phân cục lần này thật có khả năng sẽ cắm cái lớn bổ nhào. Lão giả gương mặt thon gầy thần sắc tỉnh táo, tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó hắn bỗng dưng mở miệng, trầm giọng nói ra, "Tố Mị ạ, Tiêu Phàm đang hướng ngươi bên kia đi. Ngươi ngồi chuẩn bị cẩn thận, ta sẽ điều động Dạ Kiêu, Địa Hành Long, Mị Châu sư ba chi tác chiến đại đội cùng Hắc Long bọn bốn người chi viện ngươi. Mặt khác, ngươi bây giờ có quyền khởi động phân tử phân ly pháo, có thể tùy thời tiến hành phát xạ, đánh giết Tiêu Phàm." "Đúng, cục trưởng." Máy truyền tin kia bưng, một cái hùng hậu giọng nam dùng sức nói. Lão giả gương mặt thon gầy không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu bắt đầu một lần nữa ra lệnh, sau lưng đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Riêng phần mình nhanh chóng tán đi, chấp hành nhiệm vụ đi. Tìm được. Tiêu Phàm nhìn về phía trước cái kia cao 7-8 mét to lớn hình tròn sắt thép cửa lớn, mỉm cười lẩm bẩm. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, sau lưng, hai bên trái phải đều là đồng thời tuôn ra đại lượng bóng người, tất cả mọi người đằng đằng sát khí, lãnh khốc nhìn xem Tiêu Phàm. Mà phía trước, thì tĩnh nhưng đứng vững bốn cái như pho tượng ngưng kết thân ảnh, mỗi cá nhân trên người đều là tản ra nồng đậm lãnh ý cùng nhiếp nhân tâm phách khí tức cường đại, không nói một lời. Tám đôi mắt đều là hờ hững một mảnh nhìn phía xa Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, không khí bốn phía giống như ngưng kết, liền tim đập thanh âm đều có thể thấy rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Ngay phía trước người da trắng cao to chọc đầu lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Lập tức, Tiêu Phàm sau lưng, tả hữu đại lượng bóng người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đến, tất cả mọi người sát ý ngưng tập hợp một chỗ, giống như thực chất đồng dạng sóng dữ bình thường, hướng về Tiêu Phàm đón đầu cuốn tới. Ầm. Ầm, ầm. Trên trăm đạo phản thiết bị súng ngắm thanh âm cũng đồng thời vang lên, mục tiêu tất cả đều là Tiêu Phàm đầu cùng toàn bộ thân thể các lớn chỗ yếu hại. Tiêu Phàm mày nhăn lại, giơ tay lên, hơi hơi trầm xuống một cái, vô số khí lưu liền lập tức tại trùng quanh thân thể hắn phun trào không chừng, xé rách gào thét, sau đó lại đột nhiên dương lên, lập tức cái này vô số khí lưu liền giống bị dẫn nổ bình thường, ầm vang hướng về bốn phía tản ra. Ầm, ầm, ầm. Kia trên trăm đạo đạn bắn lén lập tức đều xuôi theo đường cũ bắn ngược trở về, trực tiếp trúng đích trên trăm cái tay bắn tỉa đầu, máu tươi văng khắp nơi, xương vỡ loạn xạ, lúc này liền nhuộm đỏ hết thảy chúng quanh. Mà Tiêu Phàm giơ lên tay lại là tùy theo cầm thật chặt, lập tức giữa ngón tay gân cốt đôm nốp rung động, gây nên không khí chúng quanh kịch liệt chấn động, đồng thời sẽ rách ngàn vạn khí lưu, như là vô số khe hở bình thường lan tràn ra, ngưng tụ lực đạo đem chúng quanh 10 mét phạm vi trong vòng không khí đều chấn đều tán loạn. Vâng. Tiêu Phàm đấm ra một quyền, triệt tiếng vang lên, cuồng phong gào thét, không khí bạo phá, đại sảnh chấn động. Giống. Một quyền này, tầng tầng tiến dần lên, như là hung tàn giao long bình thường, gầm thét xung kích về đằng trước mà đi, khí lãng khổng lồ liền như là diệt thế ngập trời hồng thủy bình thường, nghị bốn phía tất cả mọi người hất tung ở mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Một quyền phía dưới, chung quanh vô số người thân thể đều không thể chống cự được cỗ này lực lượng khổng lồ, trong cùng một lúc đều bạo liệt. Cùng nhau hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, gây mũi mùi máu tươi cũng lập tức tràn ngập ra, để cho người ta ngạt thở. Phóng thích Dạ Kiêu, phóng thích Địa Hành Long, phóng thích Mỹ Châu Sư. Nơi xa, có người lớn hét lên điên cuồng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi còn có điên cuồng. Thoại âm rơi xuống. Lập tức, bên trái, ba đầu toàn thân màu đen, vươn ra cánh khoảng chừng dài 3 mét, diện mục dữ tợn, song chảo như lạnh câu cự đại quái điểu liền hướng về Tiêu Phàm giữa trời đánh tới. Lóe ra hàn mang móng vuốt thẳng chụp vào Tiêu Phàm đầu. Bên phải, ba đầu không ngừng nổ ra rút vào lưỡi rắn, toàn thân che kín màu xanh biếc gú cục, hai mắt như là rắn đồng dạng mắt dọc màu vàng long, cự đại thần lằn liền tra đạp mặt đất lao vụt mà đến, chỗ trải qua chỗ, người chung quanh ảnh nhao nhao tản ra, thậm chí có mấy cái không kịp đẩy ra bóng người, thế mà bị cái này ba đầu thần lằn cho trực tiếp hung hăng đụng bay, bay tứ tung đến nơi xa, quần miệng phun máu tươi. Hậu phương, hai đầu cao hơn 2 mét, toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng. Một đôi mắt tràn đầy lánh khốc vô tình to lớn Mỹ Châu Sư, trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó tứ chi bỗng nhiên phát lực, tại không trung hóa thành hai đạo kim hoàng sắc cái bóng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiêu Phàm cắn loạn mà tới. Cút! Tiêu Phàm quát lạnh, cũng thấy không rõ lắm động tác của hắn, duy vừa nhìn thấy chính là hắn thân hình thoát một cái, liền đã nhảy vọt đến giữa không trung, giơ chân lên, hướng về phía cái này ba đầu quái điểu một cước hung hăng đạp xuống. Ầm, ầm, ầm. Lập tức, cái này ba đầu quái điểu liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, oanh một chút liền bị Tiêu Phàm một cước đạp trên mặt đất lập tức liền biến thành một đám tử thịt nát bùn nhão. Sau đó Tiêu Phàm lại là giương một tay lên, một bàn tay chụp tại trong đó một đầu mỹ châu sư miệng to như chậu máu phía trên, bắt lấy nó răng nanh dùng sức kéo một cái, đầu này mỹ châu sư toàn bộ xương sọ thế mà đều bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh xốc lên, lộ ra bên trong màu xám trắng đầu góc. Tùy theo, Tiêu Phàm nắm lấy cái này mỹ châu sư to lớn xương sọ, trực tiếp hung hăng đập vào một đầu khác mỹ châu sư trên đầu, đem cái này một đầu khác mỹ châu sư nện chính là kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đầu cũng ầm vang bạo liệt, không đầu thân thể trùng điệp đổ xuống. Cuối cùng, Tiêu Phàm thân thể trầm xuống, hai cánh tay đồng thời nhô ra, phốc phốc phốc phốc hai tiếng liền trực tiếp xuyên thấu trong đó hai đầu thằn lằn lưng, cái này hai đầu thằn lằn lưng liền như là đầu hũ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiêu Phàm quất tay, cái này hai đầu thằn lằn xương cổ sống đồng thời bị Tiêu Phàm tận gốc rút ra, tiện tay ném xuống đất. Ô ô. Kia cuối cùng một đầu thằn lằn thấy cảnh này, lập tức dừng bước, cứng ngắc ở nơi đó, băng lánh mắt dọc ở trong lúc này tràn đầy sợ hãi. Tiêu Phàm nhìn nó một chút, nó lập tức không ngừng lùi lại, đột nhiên, nó trực tiếp thay đổi thân hình, cụp đuôi, hướng về nơi xa chạy như điên. Tiêu Phàm không nhìn nữa nó, mà là quay đầu một lần nữa nhìn về phía trước, một đầu có chút linh tính xuất sinh mà thôi, giết cùng không giết cũng không đáng kể. Lúc này, người chung quanh đều là từng cái kinh hãi đến cực điểm nhìn xem Tiêu Phàm, lại không ai dám lên trước. Quan chỉ huy của bọn hắn mặc dù tại phòng điều khiển chính bên trong gặp qua Tiêu Phàm vì thế, nhưng phía dưới những tiểu binh này đều chưa thấy qua. Bọn hắn chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh, trước đó trong lòng đối Tiêu Phàm là không có chút nào e ngại. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến Tiêu Phàm hiện thực một quyền miểu sát mấy trăm người, sau đó lại thủ đoạn huyết tinh mà tàn bạo trực tiếp tay không hủy đi ba người bọn hắn tác chiến đại đội lớn nhất át chủ bài, còn đem cuối cùng một đầu địa hành long dọa cho sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng, cái này làm sao không có thể để bọn hắn sợ hãi vạn phần. Cho nên, lúc này vô luận ba đại tác chiến đại đội quan chỉ huy như thế nào lớn tiếng gào thét, lại không bất cứ người nào chơi lên nửa chức phần, mỗi người nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều viết đầy hai chữ, ma quỷ. Đi chết đi, phân tử phân ly pháo, phát xạ. Người da trắng cao to chọc đầu lúc này đột nhiên gầm nhẹ, sau đó sau lưng của hắn to lớn hình tròn đại môn không biết lúc nào đã bị mở ra, một cái kỳ hình mà to lớn dụng cụ bị đẩy đi ra, người da trắng cao to chọc đầu thoại âm rơi xuống, tùy theo, một đạo thô sáng màu xanh đậm cổ sáng liền lập tức bắn ra, lập tức đem Tiêu Phàm cả người cho bao phủ lại. Ha ha, hắn chết chắc. Phân tử phân ly pháo, có thể đem bất kỳ vật gì đều trực tiếp phân giải thành phần tử trạng thái, vô luận là ai, chúng phân tử phân ly pháo, hạ chàng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ, thế mà một quyền miểu sát ta nhóm giặc kiêu, địa hành long, Mỹ Châu sư bà chi tác chiến đại đội mấy trăm người, sau đó lại tay không giết chết lá bài tẩy của chúng ta, quả thực là phi nhân loại. Hắn coi như mạnh hơn. Lúc này cũng hẳn là trở thành phân tử. Lập tức, chung quanh không ít người nhao nhao như chút được gánh nặng kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Nhưng là, không đợi tất cả mọi người cao hứng xong, đột nhiên, phân tử phân ly pháo chỗ bắn ra màu xanh đậm cổ sáng bị một đạo càng thêm thô sáng hồng sắc quang trụ cho đỉnh trở về. Sau đó, tất cả mọi người còn đến không kịp có phản ứng, đạo này càng thêm thô sáng hồng sắc quang trụ liền lập tức đem phân tử phân ly chạy cho hoành thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Ma Tiêu Phàm tại tĩnh nhưng đứng ở nguyên địa, không mất một sợi lông, không nhúc nhích tí nào. Chương 241, toàn quân bị diệt. Nhìn xem giữa sân kia tĩnh nhưng mà lập, liền quần áo trên người đều không có chút nào hư hao Tiêu Phàm, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng đống nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Cố hàn ý này là như thế băng lãnh, lạnh thật giống như để cho người ta thân ở một mảnh mênh mông vô bờ kỷ băng hà bình thường, không khỏi làm thân thể con người tại kịch liệt phát run. Mà lại để cho người ta ý thức cũng là điên cuồng rung động. Phân tử phân ly pháo. Thế mà, có người có thể tại phân tử phân ly pháo phía dưới lông tóc không thương, hơn nữa còn trực tiếp phản kích, ngược lại đem phân tử phân ly pháo hoanh bạo. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta nhất định là hoa mắt. Vô số người ở trong lòng ý mắng điên cuồng gào thét. Người da trắng cao to chọc đầu chờ bốn vị anh hùng nhìn xem trận kia bên trong Tiêu Phàm, cũng là trong lòng hàn ý nghiêm nghị, tê cả da đầu. Một tia không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi ở trong lòng thản nhiên phát lên. Đây chính là phân tử phân ly pháo, bản thân tại phân tử phân ly pháo trước mặt cũng giống vậy là muốn xong đời, nhưng Tiêu Phàm lại chặn lại, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, hắn đúng là chặn lại, hơn nữa còn có dư lực phản kích. Như thế thực lực, quả thật là chưa từng nghe thấy. ngay lập tức đem nơi đây tình huống cáo chi đại vệ cục trưởng, để hắn làm ra mới chính xác phán đoán. Cái này Tiêu Phàm chính thức đánh giá là cấp SS cường giả, tiêu chí tử sắc, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Người da trắng cao to chọc đầu hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên quay đầu đối sau lưng một người trầm giọng nói: phân tử phân ly pháo toàn lực phát xạ về sau có được cực mạnh điện từ quấy nhiêu tác dụng phụ, vừa rồi kia một chút đem nơi này phụ cận tất cả camera giám sát các loại dụng cụ điện tử toàn bộ phá hư hết, cần muốn tiến hành dụng cụ chữa trị, nhưng dụng cụ chữa trị phải cần một khoảng thời gian, cho nên muốn cáo chi lão giả gương mặt thon gầy tình huống nơi này thì như thông qua nhân lực cấp SS cường giả, cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng người này còn đang nhìn Tiêu Phàm sững sờ xuất thần, nghe được người da trắng cao to chọc đầu, hắn nhịn không được giật mình một cái, toàn thân run rẩy. Cấp SS cường giả, kia là bực nào thưa thất lại đáng sợ đến bực nào tồn tại. Mà bây giờ nhóm người mình trước mặt liền đứng đấy như thế một cường giả, một cái một tay có thể đổ sát một ngôi chợ nhỏ, đơn thể ngạnh kháng phân tử phân ly pháo. Có được siêu cấp lực phá hoại cường giả. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi. Người da trắng cao to chọc đầu nhìn thấy người này còn đang sững sờ, lập tức quát. Đúng, Hắc Long đại nhân. Người này bị người da trắng cao to chọc đầu quát một tiếng, rốt cục thanh tỉnh lại người, sau đó hắn liên tục không ngừng gật đầu nói, theo thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Nên chúng ta. Người da trắng cao to chọc đầu mang trên mặt một nụ cười khổ, đối bên người cái khác ba vị anh hùng đắng chắc nói. Đối đầu Tiêu Phàm, cho dù là bốn người bọn họ, bọn hắn cũng không bất kỳ phần thắng nào, người da trắng cao to chọc đầu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Nhưng không có cách nào. Liền xem như chịu chết cũng chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Bởi vì bọn hắn tỏa trấn anh hùng mục đích đúng là bảo hộ cực quang phân cục, nhất là vào lúc này cực quang phân cục khả năng đụng phải từ trước tới nay nhất đại nguy cơ, bọn hắn là càng không cách nào chạy trốn, cho dù là chết, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên cùng Tiêu Phàm quyết chiến. Nếu như chạy trốn, hậu quả kia tuyệt đối là phi thường nghiêm trọng. Trận chiến cuối cùng đi. Người da trắng cao to chọc đầu trầm thấp quát một tiếng, sau đó ánh mắt run lên, thân eo chìm xuống. Cả người toàn thân cao thấp liền đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hãn vô song khí thế. Ba người khác cũng là khẽ gật đầu, tùy theo nhau nhau trên thân cũng là buộc phát ra đồng dạng khí thế cường hãn, ánh mắt sắc bén, bá một tiếng liền toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng tới. Giống. Người da trắng cao to chọc đầu tốc độ nhất nhanh, hắn lúc này toàn thân làn da quỷ dị biến hình, toàn thân đều hiện đầy vảy màu đen, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng gào thét, cả người nhìn qua thật giống một đầu hắc long bình thường, để cho người ta e ngại. Giết. Còn thừa ba trên thân người thì đều mang các loại hào quang màu đỏ rực, bọn hắn đều là hỏa hệ siêu năng giả, ba người đều là hóa thành một đoàn to lớn thiêu đốt hỏa diễm, quanh thân tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng vọt tới. Nhìn xem xông tới người da trắng cao to chọc đầu bốn người, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Một số thời khắc, coi như ngươi không muốn giết, cũng không thể không giết. Định. Tiêu Phàm nóng nhìn người da trắng cao to chọc đầu bốn người, trên thân khí tức phun trào. Thần sắc trầm ngưng, nhẹ nhàng từ trong miệng thốt ra một chữ như vậy. Thoáng chốc, người da trắng cao to chọc đầu bốn người liền lập tức cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, tựa như thời gian đình chỉ bình thường, liền hắn nhóm ngọn lửa trên người đều đọc lại. Tiêu Phàm nhấc chân mà đi, hướng về giữa không trung đi đến, sau đó đi đến người da trắng cao to chọc đầu bốn người trước mặt, nâng tay lên, một thanh chụp tại đầu của bọn hắn phía trên. Rất nhanh, bốn người đôi mắt chỗ sâu liền hiện ra một vòng quỷ dị hồng quang. Sau đó cả người cũng là khí tức đại biến, trên mặt dữ tợn cùng lạnh lẽo chi sắc cũng mất đi, thay vào đó là vẻ cung kính. Ba, ba, ba. Bốn người nhao nhao rơi xuống đất, sau đó đều là quỳ một chân trên đất, đối giữa không trung Tiêu Phàm cung kính nói ra, chủ nhân. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đôi bốn người gật gật đầu nói, đi thôi. Phải. Người da trắng cao to chọc đầu bốn người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó đứng dậy, không nói hai lời, trong mắt đỏ ánh sáng đại thịnh. Liền hướng về còn thừa tất cả mọi người phóng đi. Hắc Long đại nhân, các ngươi muốn làm gì? Dạ Kiêu đại đội quan chỉ huy hoảng sợ nhìn xem không nói một lời, cả người hoàn toàn đại biến dạng người da trắng cao to chọc đầu bốn người, kinh hãi lấy hỏi. Hắc Long đại nhân, các ngươi thế mà hướng cái kia Tiêu Phàm đầu hàng. Đáng chết, các ngươi đây là phản bội tổ chức, các ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả kia. Địa hành Long đại đội quan chỉ huy phẫn nộ gào thét. Lập tức bẩm báo cục trưởng, Hắc Long chờ bốn vị anh hùng đã làm phản. Thỉnh cầu chi viện lực lượng, giúp cho đánh giết. Mỹ Châu sư đại đội quan chỉ huy thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp quay đầu đối người sau lưng quát. Nhưng là, đối mặt Dạ Kiêu, Địa Hành Long, Mỹ Châu sư ba vị đại đội quan chỉ huy riêng phần mình khác biệt phản ứng, người da trắng cao to chọc đầu bốn người thì là nhắm mắt làm ngơ, trong mắt hồng quang càng thêm lấp lánh, liền tựa như trong địa ngục các ma xuất lồng bình thường, hung hăng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cứu mạng! Dạ Kiêu đại đội quan chỉ huy bị người da trắng cao to chọc đầu cầm một cái chế trụ đầu, sau đó một vòng mắt thường không cách nào trông thấy màu đen khí tức liền lập tức từ Dạ Kiêu đại đội quan chỉ huy đầu làn ra phía trên sông vào đi vào. Tuy theo, Dạ Kiêu đại đội quan chỉ huy tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Hắn rất nhanh cũng khí tức đại biến. Trong mắt nổi lên cùng người da trắng cao to chọc đầu bốn người đồng dạng quỷ dị hồng quang. Thúc nhiên nhi lập. Cái gì? Địa hành long đại đội quan chỉ huy cùng Mỹ Châu sư đại đội quan chỉ huy thấy cảnh này, lập tức hãi nhiên một mảnh. Đây là, có thể truyền nhiễm sao? Mà lại cái này truyền nhiễm tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, trước sau bất quá 3 giây đồng hồ, là có thể đem một người chuyển hóa thành người một nhà. Đáng sợ. Trốn. Địa hành long đại đội quan chỉ huy cùng Mỹ Châu sư đại đội quan chỉ huy liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người không hẹn mà cùng đồng thời quay người, quay đầu liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là, bọn hắn thực lực chung quy là so người da trắng cao to chọc đầu bốn người thấp chút hứa. Cho nên cơ hồ là thời gian nháy mắt, người da trắng cao to chọc đầu liền đuổi kịp hai người bọn họ. Sau đó người da trắng cao to chọc đầu một tay nắm lấy một cái, căn bản dung không được bọn hắn dễ rủa cùng phản kháng, cấp tốc liền đem hai người bọn họ cũng biến thành ma chủng. Địa hành long đại đội quan chỉ huy cùng Mỹ Châu sư đại đội quan chỉ huy trong mắt nổi lên quỷ dị hường quang, sau đó không nói hai lời, liền hướng về những người khác phóng đi. A, không muốn. Cứu mạng. Cạ, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn đại loạn. Ma chủng số lượng cơ hồ là tại lấy bao nhiêu tốc độ tại không ngừng tăng lên, liên miên người bị đồng hóa. Trở thành tiêu phàm ma chủng một trong. Mà lúc này, tiêu phàm thì là đã tiến vào thứ 6 trong phòng thí nghiệm. Hắn liếc mắt liền thấy được phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất đặt vào cái kia nặng nề pha lê vòng phòng hộ, bên trong chính trung tâm, lơ lửng một khối to bằng móng tay tảng đá. Tảng đá kia đang không ngừng biến ảo sắc thái, một lại biến thành lục sắc, một lại biến thành màu đỏ, một lại biến thành màu lam, quang mang không chừng, thoạt nhìn là thần dị vô cùng. Chính là hỗn độn thạch. Không sai, quả nhiên là hỗn độn thạch, cùng trong truyền thuyết ghi chép đồng dạng. Tiêu Phàm nhìn xem hỗn độn thạch lập tức hài lòng gật đầu, trên mặt tràn ngập ý cười. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước, vươn tay liền hướng về hỗn độn thạch chậm rãi chụp tới. Xuy. Tiêu Phàm trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một tầng huyết sắc quang mang, tầng kia nặng nề pha lê vòng phòng hộ tựa như khối băng gặp được như lửa, nhanh chóng hòa tan ra, sau đó Tiêu Phàm một chảo, hỗn độn thạch liền bị hắn bắt được trong tay. Không hổ là hỗn độn thạch, thật cường liệt hỗn độn khí tức, cũng thật là đáng sợ hỗn độn khí tức. Thiên Hoang Chu Ma kích xông ra, nó nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hỗn độn thạch, kinh dị kêu lên. Có cái này hỗn độn thạch, sau đó chờ chúng ta trở về tiên hiệp thế giới kia, lại thu thập tốt cái khác mấy món thần thảo thần hoa, ta tất nhiên có thể luyện chế ra trong truyền thuyết không ông trời đan. Tiêu Phàm trong mắt hiếm thấy mang theo một tia cùng nhiệt, tự lẩm bẩm, sau đó phụ mẫu, tiểu đệ ba người bọn họ liền có thể cùng ta bình thường, không hề bị sinh tử nỗi khổ, triệt để trường sinh vĩnh hằng. Đại nhân, chúng ta lúc nào trở về? Cái này trái đất thế giới linh khí hư mỏng, khôi phục rất chậm, thật rất nhàm chán a. Thiên Hoang Chu Ma kích phàn nàn nói, ta vẫn là tưởng niệm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn những cái kia hôn trướng. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói, tuy nói là bởi vì gặp phải đám kia hư không thôn phệ thú, chúng ta mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nhưng không gian loạn lưu tự thân tính đáng sợ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhớ ngày đó, chúng ta mấy cái tại thực lực trạng thái toàn thịnh mới dám tiến nhập không gian loạn lưu, mà lại tại không gian loạn lưu bên trong cũng là chật vật không chịu nổi, mấy lần gặp nạn, thụ thương không nhẹ. Húng chi hiện tại mấy người các ngươi đều là ra ngoài vỡ vụn biên giới, vận dụng đều không thể vận dụng, mà ta càng là liền trạng thái đỉnh phong một phần vạn đều không có đạt tới. Hiện tại tùy tiện tiến nhập không gian loạn lưu tìm kiếm đường trở về, đơn thuần muốn chết. Cũng thế, không gian loạn lưu thật sự là quá nguy hiểm. Thiên Hoang Chu Ma kích lại có chút nhục trí, nhưng nó đột nhiên lại cao hứng trở lại, kêu lên, đúng rồi, đại nhân, cái này trái đất thế giới tựa hồ rất là đặc thù, nó tồn tại không ít hiếm, có đồ vật. Tỉ như hỗn độn thạch, có lẽ chúng ta có thể sưu tập những vật này đến khôi phục thực lực. Ta khoảng thời gian này chính là nghĩ như vậy cùng làm như vậy. Tiêu Phàm gật đầu nói, hiện tại ta mỗi ngày bằng vào tu luyện khôi phục linh khí đã rất chậm, cơ hồ không hiệu quả gì, chỉ có thể đi tìm các loại kỳ vật, như thế mới có thể khôi phục nhanh chóng, các ngươi cũng có thể được mau chóng chữa trị. Nhất định phải khôi phục nhanh hơn tốc độ, bằng không, cái này toàn thân vỡ vụn cảm giác suy yếu cảm giác thật sự là rất khó chịu. Thiên Hoang Chu Ma kích phàn nàn nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, mà là trong tay nắm lấy hỗn độn thạch, tâm thần ngưng lại, liền đem hắn thu nạp vào thể nội, cùng Thiên Hoang Chu Ma kích ngốc lại với nhau. Rất muốn, thật muốn ăn nó. Thiên Hoang Chu Ma Kích nhìn chằm chằm nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, trên thân thất thải quang mang lấp lóe không yên hôn độn thạch, trong miệng chảy lớn dáng dấp chảy nước miếng, trong miệng tự lẩm bẩm nói: "Nếu như ngươi không muốn chết, cũng đừng đụng nó, không nói trước nó đối ta có tác dụng lớn, mà lại, ngươi cũng căn bản chịu không được nó hỗn độn khí tức." Tiêu Phàm tức giận nhìn nó một chút, nói: "Dám loạn đụng nó, ngươi chính là đang tìm cái chết." "Hắc hắc, ta đương nhiên biết cái này, sẽ không đụng nó." Thiên Hoang Chu Ma Kích gượng cười hai tiếng, sau đó liền không nói, khí tức thu vào, một lần nữa yên lặng tại Tiêu Phàm thể nội chỗ sâu, ẩn giấu đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng sau đó xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. "Chủ nhân." Mà lúc này, bên ngoài chiến trường đã bị quét sạch sẽ, lấy người da trắng cao to chọc đầu bốn người cầm đầu, cái khác còn sót lại Dạ Kiêu, Địa Hành Long, Mị Châu sư đại đội đội viên ở hậu phương chỉnh tề mà đứng, mỗi người trong mắt đều là lóe ra quỷ dị hường quang, cung kính đối Tiêu Phàm cùng kêu lên nói: "Có lưu lại hay không?" Tiêu Phàm hỏi. "Ngoại trừ ta ban đầu phái đi ra hướng đại vệ cục trưởng cầu viện người kia bên ngoài, không có." Người da trắng cao to chọc đầu mở miệng, dùng sức nói: "Tốt." Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, sau đó nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói: "Mục tiêu của các ngươi chính là những thí nghiệm này thất, công phá, sau đó lấy ra trong đó đồ vật, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không nên để cho những vật kia chịu đến bất kỳ tổn hại." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền trong đầu hướng mỗi cái người trong nào truyền tống một đạo tin tức, liên quan tới mỗi cái mục tiêu phòng thí nghiệm vị trí, cùng tác chiến phương án. "Phải." Người da trắng cao to chọc đầu tiếp thu được Tiêu Phàm tin tức, lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh lớn tiếng nói: "Đi thôi." Tiêu Phàm đưa tay nói: "Đúng, chủ nhân." Người da trắng cao to chọc đầu chờ tất cả mọi người đồng thời quay người, sau đó phân tổ được không cùng tiểu đội, nhanh chóng hướng về mục tiêu của mình phương hướng phóng đi. Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp Ma Chủng có thể xưng hoàn mỹ khôi lỗi, nhưng vẫn có một ít hạn chế. Tiêu Phàm nhìn xem người da trắng cao to chọc đầu bọn người bóng lưng, nhẹ giọng tự nói nói, lớn nhất hạn chế chính là ma chủng số lượng là lấy Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp tu tập người thực lực đến quyết định, mà lấy ta thực lực bây giờ, ma chủng số lượng cực hạn cũng chính là 1000 người thôi. Bất quá cũng đủ rồi, cực quang phân cục bên trong đồ tốt không ít, ta từng cái đi tìm, đi lấy, quá phiền phức, hiện tại có ma chủng hỗ trợ, tóm lại là tỉnh một số chuyện. Tốt, trực tiếp đi Thái Hư Cấm Giáp cất giữ đi, sớm một chút kết thúc trở về. Tiêu Phàm nói nhỏ, nhưng sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Chương 242, không thể tin được sự thật. Ngươi nói cái gì? Lão giả gương mặt thon gầy nghe được trước mắt cái này hắc nhân thấp bé báo cáo, lập tức trên mặt liền lập tức hiện đầy vẻ khó tin, trong miệng lập tức nghẹn ngào kêu lên. Ngươi không phải tại nói hiệu nói vượn a? Nữ nhân mặt ngựa tóc đen cũng là nhịn không được một bước tiến lên, sau đó nàng nhìn chòng chọc vào cái này hắc nhân thấp bé, dùng sức nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia Tiêu Phàm thế mà chặn phân tử phân ly pháo. Lông tóc không thương. Hơn nữa còn phản kích doanh bạo phân tử phân ly pháo. Ta tuyệt đối không dám có bất kỳ nói ngoa. Cái này hắc nhân thấp bé trên mặt là liên tục cười khổ, trong mắt càng là có một tia sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Đột nhiên, hắn giống như là vang lên cái gì, sau đó giật mình một cái, răng không ngừng run lên nói, cái này Tiêu Phàm đúng là tại phân tử phân ly pháo phía dưới còn sống, không phải lông tóc không thương. Thậm chí liên y áo đều không có bất kỳ cái gì tổn hại, tựa như kia phần tử phân ly chỉ riêng căn bản không có đánh ở trên người hắn. Tuy theo, hắn liền đánh ra một đạo chùm sáng màu đỏ, trực tiếp đem phân tử phân ly pháo cho hoanh bạo. Hắc Long Đại Nhân thấy thế không đúng, vì vậy lúc này mới phái ta đến đây báo cáo, để cho cục trưởng và chư vị đại nhân kịp thời điều chỉnh tác chiến phương châm, giải quyết cũng đánh giết Tiêu Phàm người này. Nhưng ta vẫn là không cách nào tin tưởng, có người làm sao lại tại phân tử phân ly pháo hạ bình yên vô sự. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, có một cái tác chiến đại đội quan chỉ huy lên tiếng, hắn một mặt vẻ không thể tin được, lắc đầu liên tục nói. Ta cũng không thể nào tin nổi. Lại một cái tác chiến đại đội quan chỉ huy đứng dậy, hắn đồng dạng đầu không ngừng lay động, phân tử phân ly pháo, vậy nhưng là cùng cấp với đạn hạt nhân cấp bậc cấp chiến lược vũ khí, đương nhiên. Nó lực phá hoại khẳng định là không bằng đạn hạt nhân, nhưng luận tập trung lực sát thương, lại không kém hơn đạn hạt nhân nửa phần. Thậm chí càng mạnh lên một chút. Không ai có thể tại phân tử phân ly pháo phía dưới còn sống, tuyệt đối không có người. Sẽ không là Hắc Long cùng Tom hai người bọn họ căn bản là không có khởi động phân tử phân ly pháo à. Cái thứ ba tác chiến đại đội quan chỉ huy cũng đứng dậy, một mặt vẻ hoài nghi nói. Không sai, có khả năng này. Người thứ tư cũng đứng dậy, sắc mặt trầm ngưng nhìn xem cái này hắc nhân thấp bé nói, có phải hay không các ngươi không kịp khởi động phân tử phân ly pháo, mà bị cái kia Tiêu Phàm sở ý bên ngoài đánh nổ. Như thế. Các ngươi muốn đào thoát trách nhiệm, mới như vậy hướng cục trưởng báo cáo. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Nếu không, đây quả thực là tại nói hiệu nói vượng, tuyệt đối không thể có thể có người chống cự được phân tử phân ly pháo, bao quát 9 vị ma thần đại nhân, mà cái này Tiêu Phàm thì càng không khả năng. 9 vị ma thần đại nhân. Cái này khó mà nói đi. Nhất là xếp hạng thứ nhất vị kia ma thần đại nhân. Hán. Phân tử phân ly pháo đang nghiên cứu thành công ra mắt thời điểm. Sợ hai ma thần đại nhân cùng hai vị khác ma thần đại nhân từng cùng một chỗ giáng lâm chúng ta cực quang phân cục, bọn hắn chính miệng nói mình là không cách nào chống cự lại phân tử phân ly pháo. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ lại còn có thể cùng ma thần đại nhân cùng so sánh hay sao? Hắn không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể chống cự phân tử phân ly pháo. Nhao nhao tiếng nghị luận không ngừng vang lên, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thật sâu vẻ hoài nghi, không ai nguyện ý tin tưởng hắc nhân thấp bé. Lại không người nguyện ý tin tưởng Tiêu Phàm có thể chống cự được phân tử phân ly pháo sự thật này. Một bên. Cơ huynh, ngươi thấy thế nào? Người trẻ tuổi tóc vàng đột nhiên quay đầu. Đối cơ dạ nhẹ nói. Từ trên lý luận nói, không có khả năng. Cơ dạ lắc đầu. Sau đó tỉnh táo nói, nhưng là, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể tính toán theo lẽ thường. Nhiều khi ngươi nhìn như không có khả năng, nhưng trên thực tế hắn liền hết lần này tới lần khác liền phát sinh, dung không được ngươi không tin. Cho nên, cái này hắc nhân thấp bé, hẳn là bảy thành có thể tin, chẳng qua là quý phân cục chư vị đại nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi, mặc dù đã tin tưởng, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Người trẻ tuổi tóc vàng khẽ gật đầu, sau đó trên mặt có một tia ngưng trọng nói, ta cũng tin tưởng cái này hắc nhân thấp bé, hẳn là như hắn lời nói, Tiêu Phàm đúng là chống cự lại phân tử phân ly pháo công kích. Nhưng là, hắn là làm sao làm được? Nói đến đây... Người trẻ tuổi tóc vàng trong mắt lập tức liền nhiều hơn một tia khó mà ngăn chặn vẻ kinh ngạc, sau đó hắn cười khổ nói, phân tử phân ly pháo. Đây chính là phân tử phân ly pháo A, mà vật kia thế mà cũng có người có thể đỡ nổi. Nếu như không phải tâm trí của ta coi như kiên định, ta chỉ sợ đều cũng muốn hoài nghi cái này hắc nhân thấp bé lời nói chân thực tính. Cái này đều làm sao có thể? Không biết. Cơ cũng trầm mặc lại, sau đó hắn lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói. Dù không có người biết hắn là như thế nào ngăn cản được, mà cái này, cũng chỉ sợ chỉ có trời biết nói. Ta hoài nghi, Tiêu Phàm trong tay có món kia từ Tề gia cướp đi đồ vật. Người trẻ tuổi tóc vàng đột nhiên trong mắt tinh quang trong vắt, sau đó trầm giọng nói. Không sai, món đồ kia cùng màu đen chiến giáp là cùng cấp bậc, mà nếu như Tiêu Phàm trong tay thật có món đồ kia, kia liền có thể giải thích hắn là như thế nào chống đỡ được phân tử phân ly pháo. Cơ dạ cũng phản ứng lại, trầm giọng nói. Phải biết hắn ban sơ mục đích đúng là tìm món kia màu đen chiến giáp, cho nên hiển nhiên, hắn còn biết lấy một chút chúng ta không biết đồ vật. Xem ra, Lĩnh Nam sự kiện cùng Tiêu Phàm quan hệ còn rất lớn a. Tất cả mọi người chỉ là hoài nghi Tiêu Phàm là cùng dẫn đến Lĩnh Nam sự kiện thủ phạm thật phía sau màn có chớ nhiều quan hệ, nhưng dưới mắt, tựa hồ Tiêu Phàm chính là thủ phạm thật phía sau màn bản nhân. Bởi vì vật trọng yếu như vậy liền xem như thân sinh phụ tử cũng chưa chắc sẽ chấp tay nhường cho. Người trẻ tuổi tóc vàng híp mắt lại, mà lại hắn hiện tại tìm đến cái này màu đen chiến giáp, đó có phải hay không nói hắn cùng kia 6 cái thiên ngoại chi vật đều có một ít quan hệ. Rất có thể, cái này Tiêu Phàm mất tích 5 năm, nhưng ở mấy tháng trước đó lại đột nhiên hiện thân, mà kia 6 kiện đồ vật cũng là tại hắn xuất hiện hơi sớm trước đó giáng lâm trái đất thế giới, thời gian của bọn hắn điểm có thể nói rất gần, không kém bao nhiêu, cho nên, dựa theo này suy đoán, có lẽ giữa bọn hắn thật có quan hệ gì. Cơ dạ trầm giọng nói, này sẽ là cái gì liên hệ? Người trẻ tuổi tóc vàng nhíu mày lẩm bẩm. Không biết. Cơ cũng lắc đầu, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại bất động thanh sắc, không nói gì. Sau đó hắn lại đột nhiên nhíu mày nói ra, nhưng bây giờ lại có một vấn đề, món đồ kia thế nhưng là một thanh kích, mà cái kia Tiêu Phàm lại là ngoài thân mình ra thì chẳng còn gì, hắn đem đồ vật thả đi nơi nào. Chẳng lẽ lại hắn trưởng khống một loại nào đó không gian kỹ thuật hay sao? Không biết. Người trẻ tuổi tóc vàng cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn lại một lần trầm mặc lại. Lắc đầu bất đắc dĩ nói, bí ẩn, cái này Tiêu Phàm trên thân đều là bí ẩn a. Cơ dạ không khỏi khẽ than nói, chỉ cần bắt được hắn, liền hết thể có thể thấy rõ ràng. Người trẻ tuổi tóc vàng nói nhỏ, trong mắt lanh ý chớp động, sau đó trầm mặc không nói. Cơ dạ cũng đồng dạng lần nữa không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt tinh xảo, trong đầu lập mưu mình đổ vật. Tốt, đều hoàn toàn ngậm miệng. Lão giả gương mặt thon gầy nghe xong hắc nhân thấp bé báo cáo về sau. Tại ban sơ kinh ngạc về sau cũng là rơi vào trầm tư, sau đó trải qua nửa ngày trầm ngâm, lúc này mới lạnh giọng mở miệng quát. Lập tức, tất cả mọi người toàn bộ im lặng, cùng nhau nhìn về phía lão giả gương mặt thon gầy. Ta đã đoán được cái này Tiêu Phàm có thể chống cự được phân tử phân ly pháo nguyên nhân. Lão giả gương mặt thon gầy lườm người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ một chút, sau đó lại nhìn xem tất cả mọi người trầm giọng nói. Đoán được cái này Tiêu Phàm có thể chống cự được phân tử phân ly pháo nguyên nhân. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, cái kia Tiêu Phàm thật chống cự lại phân tử phân ly pháo? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy cảm thấy lẫn lộn cùng khó mà tin được chi sắc. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, mà lại, các ngươi không cần biết cái gì. Lão giả gương mặt thon gầy lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, các ngươi duy nhất nên biết là, người này cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ khó có thể đối phó, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lại, nếu như có thể nói, tốt nhất bắt sống người này. Bắt sống. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia Tiêu Phàm ngay tại hướng nơi này mà đến, chúng ta ở đây một lần là xong, nhất thiết phải đánh giết hoặc là bắt sống người này. Lão giả gương mặt thon gầy không có giải thích cái gì, mà là âm thanh lạnh lùng nói, cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Phải. Không người nào dám hỏi nhiều cái gì, sau đó ứng thanh, bắt đầu quay người ra lệnh. Trận chiến cuối cùng, sắp xảy ra. Chương 243, ám năng pháo. Thứ 31 phòng thí nghiệm, công phá. Thứ 29 phòng thí nghiệm, công phá. Thứ 26 hảo phòng thí nghiệm, công phá. Thứ 18 phòng thí nghiệm, thất bại, chờ đợi những người khác đến viện binh. Trong óc, không ngừng truyền đến người da trắng cao to chọc đầu bốn người tình hình chiến đấu thời báo nhập, Tiêu Phàm lặng lặng nghe, chậm rãi hướng về Thái Hư cấm giáp sở tại địa đi đến. Trở thành ma chủng về sau, thực lực sẽ có được nhất định tăng lên, vì vậy, tại cực quang phân cục bên trong đã bị tiêu diệt một bộ phận lực lượng phòng thủ, đồng thời còn thừa không ít lực lượng cũng đều toàn bộ tập trung ở Thái Hư cấm giáp chỗ phòng thí nghiệm tình huống xung quanh dưới, người da trắng cao to chọc đầu chờ ma chủng là thế như trẻ tre, ngoại trừ có hạn mấy cái ở ngoài phòng thí nghiệm. Còn thừa tất cả phòng thí nghiệm đều toàn bộ bị công phá, trong đó đồ vật cũng toàn bộ bị thu. Hoặc được, chỉ đợi đưa tới để Tiêu Phàm để vào bản thân tùy thân linh khí không gian là đủ. Về phần chưa bị công phá phòng thí nghiệm, Tiêu Phàm cũng không cần lo lắng cái gì. Ma chủng số lượng mặc dù trước mắt hạn mức cao nhất chỉ có 1.000 cái, nhưng là bọn hắn có thể tự hành đồng hóa, chỉ cần mạnh nhất người da trắng cao to chọc đầu 4 người bất tử, như vậy cực quang phân cục bên trong còn thừa tất cả người sống, tùy thời có thể biến thành ma chủng. Công phá mấy cái kia phòng thí nghiệm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi về phía trước lại có hơn 800 mét khoảng cách liền đến, mà cách thật xa, Tiêu Phàm liền nhìn đến vô số bóng người tại phòng thí nghiệm trước mặt như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng, cầm đầu đang là trước kia bản thân thông qua thiết bị giám sát chỗ nhìn đến kia một đám tại phòng điều khiển chính bên trong ra lệnh lao giả gương mặt thon gầy đám người. Xem ra, cực quang phân cục cơ hồ tất cả cao tầng đều ở nơi này, kế tiếp một trận chiến này. Cũng chính là cực quang phân cục hủy diệt trước trận chiến cuối cùng. Rốt cục muốn xong việc. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, hắn có chút hoạt động một chút gân cốt, lập tức trong thân thể liền phát ra liên tiếp lốp bốp xương cốt bạo hưởng thanh âm. Sau đó hắn vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, hướng về phía trước đi chậm rãi. Hắc Long bốn vị anh hùng làm phản. Dạ Kiêu, Địa Hành Long, Mỹ Châu Sư ba vị quan chỉ huy mang theo riêng phần mình đại đội bộ phận binh sĩ làm phản. Bọn hắn đang tập kích phân cục bên trong tất cả phòng thí nghiệm. Cướp đoạt phòng thí nghiệm các loại chân quý vật phẩm. Ngoại trừ thứ 18, thứ 15, thứ 12 cùng thứ 11 phòng thí nghiệm bên ngoài, còn thừa tất cả phòng thí nghiệm đã toàn bộ rơi vào. Phòng điều khiển chính rơi vào, phòng điều khiển chính rơi vào, tiêu cứu chi viện, a. Bên hai máy truyền tin không ngừng truyền đến phòng điều khiển chính các loại kinh hoàng tiếng báo cáo âm, sau đó, không đợi lão giả gương mặt thon gầy từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phòng điều khiển chính thanh âm liền im bặt mà dừng. Sau đó tại một trận ồn ào không chịu nổi trong tiếng thét chói tai, chậm rãi bình tĩnh lại. Lão giả gương mặt thon gầy mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Phía sau hắn các bộ phận người phụ trách cùng từng cái tác chiến đại đội quan chỉ huy cũng tương tự nghe được những tin tức này, sau đó cũng là từng cái thân thể nhịn không được lay động, sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Không ai có thể dự liệu được sự tình lại biến thành dạng này. Trước đó, hết thảy còn rất tốt, nhưng đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dị triệu. Cái này toàn bộ cục diện liền lập tức triệt để chuyển biến xấu. Đã mất đi tất cả khống chế. Hắc Long chờ bốn vị anh hùng, còn có Dạ Kiêu. Địa Hành Long, Mỹ Châu sư quan chỉ huy cùng riêng phần mình tác chiến đại đội bộ phận binh sĩ, bọn hắn vì sao lại làm phản? Tại sao muốn phản công cực quang phân cục? Vì sao lại dạng này? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đối phương, không rõ ở trong đó đến tuột cùng xuất hiện vấn đề gì. Đáng chết. Lão giả gương mặt thon gầy răng cắn chặt. Trong ánh mắt tràn đầy không cách nào ngăn chặn lửa giận cùng nồng đậm hối hận chi sắc. Trước đó, Tiêu Phàm tại tử vong trong sàn đánh lộn miểu sát Thám Long. Thánh kỵ sĩ đại đội biểu hiện, để hắn là sinh lòng to lớn cảnh giác cảm giác cùng uy hiếp cảm giác, cho nên, hắn mới làm ra đem cực quang phân cục bên trong tất cả binh lực toàn bộ tập trung lại quyết định. Về phần địa phương khác, thứ nhất, Mỗi cái phòng thí nghiệm đều có bản thân hệ thống phòng ngự tự động cùng chút ít nhân viên phòng vệ, không cần lo lắng có người đục nước béo cò. Còn nữa, hiện tại cực quang phân cục bên trong địch nhân cũng liền Tiêu Phàm một người, cũng không cái khác ngoại giới lực lượng đối cực quang phân cục khởi xướng tiến công, cho nên, lão giả gương mặt thon gầy từ đối với tình thế cân nhắc, lớn mật liền đem trong tay lực lượng triệu tập, toàn bộ tập trung vào Tiêu Phàm mục đích cuối cùng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Long chờ bốn vị anh hùng, còn có Dạ Kiêu, Địa Hành Long, Mị Châu sư quan chỉ huy cùng riêng phần mình tác chiến đại đội bộ phận binh sĩ, bọn hắn thế mà lại làm phản, đầu hàng địch tại Tiêu Phàm, đồng thời còn thế như trẻ che trực tiếp phá hủy cực quang phân cục tuyệt đại bộ phận địa phương.